Chương 4376, nhập động phòng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, đương nhiên Yên gia người cũng không dám tiếp nhận Lý Diệp túi đầu. Dù sao liền Yên gia lão tổ tông đều chỉ là cùng Lý Diệp ngang hàng luận giao, Yên La phụ mẫu càng là không dám lấy trưởng bối tự cho mình là. Sở dĩ toàn bộ hôn lễ mặc dù thanh thế to lớn, nhưng hết thể giản lược. Lý Diệp tự nhiên cũng sẽ không cho một đám cũng không tồn tại người quỳ xuống, không nói bọn hắn cũng không tồn tại, dù cho tồn tại, hắn cũng không có khả năng quỳ. Ngược lại là Yên La, bây giờ người khoác giá y y đẹp không gì sánh được. Để không ít hơn môn đạo trúc khách nhân, đều là nhìn mà trợn tròn mắt. Đây chính là Yên Thành đệ nhất mỹ nữ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đã sớm nghe nói Yên gia công chúa mỹ mạo vô song, hiện tại xem xét đây quả thực là tiên nữ hạ phàm a. Cũng không phải, thời gian trước, lão phu đã từng xông xáo bên ngoài, cũng được chứng kiến một chút cường đại tông môn thánh nữ, thậm chí còn có một lần, xa xa may mắn gặp được một vị thánh địa tiên tử giáng lâm, lúc ấy lão phu liền bị ôm lấy hồn, hiện tại cái này Yên gia công chúa có thể không thể so với những thánh địa kia tiên tử chênh lệch bao nhiêu. Nhìn qua Yên gia công chúa, một số người đều là thấp giọng cảm thán. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ dám cảm thán một chút, cũng không dám ngông cuồng nghị luận, càng đừng nói ngôn ngữ đùa giỡn. Yên gia cũng không dễ chê, nơi này càng là Yên Thành, Yên gia đại bản doanh. Liên Yên gia lão tổ tông đều tự mình đánh gậy bế quan, gia chủ trì cuộc hôn lễ này, liền có thể để người nhìn ra Yên gia đối với chuyện này trọng thị bao nhiêu. Ở đây cái mấu chốt, liền xem như Yên gia địch nhân, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Duy chỉ có một người, hoàn toàn chính xác mỹ mạo vô song. Chính là vừa rồi Lý Diệp phát giác được người thanh niên kia. Giờ phút này hắn ngồi xuống tại trong mọi người, mặc dù bởi vì tuấn tú khí chất bất phàm, đưa tới không ít người chú ý. Trong đó đại đa số đều là nữ tu, đối với hắn liên tiếp chú ý. Nhưng càng nhiều người, vẫn là lực chú ý đặt ở Yên gia bên này. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái Yên Thành, thế mà cũng có thể gặp phải chuẩn thánh thiên tư người, chỉ tiếc xuất thân thấp hèn điểm, bằng không thì. Thanh niên thấp giọng cô, bất quá một đôi trong mắt ngược lại là lộ ra một vẻ tự đắc, ánh mắt kia tựa như là một cái đang đi săn dã thú. Nhìn xem con mồi của mình không có chút nào phòng bị, từng bước một chậm rãi tới gần thời điểm ánh mắt. Một sát na kia lưu lộ ra ngoài khí tức chấn động, đúng lúc bị Lý Diệp phát giác. Chỉ tiếc, hắn thu liễm rất nhanh. Thú vị, Yên gia lão quỷ cũng không đáng để lo, ngược lại là người này. Hắn nhíu nhíu mày, hắn xuất hiện tại Yên Thành chỉ là một cái ngẫu nhiên, bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là hắn một cọc cơ duyên. Nhìn liếc mắt về sau, không ai biết người này khi nào rời đi. Tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cho dù là Lý Diệp, cũng là rất nhanh phát hiện, đã mất đi đối với người này trưởng khống. Tu vi cũng không so ta yếu, mà lại. Vừa rồi hai người khí tức tiếp xúc ngắn ngủi, mặc dù vẫn chưa phát sinh xung đột, có thể lẫn nhau ở giữa cũng là thăm dò một phen. Người này đại đạo pháp tắc tương đương hùng hậu, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Như không phải là bởi vì biết trước mắt phát sinh hết thảy, đều là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước chấp niệm hóa thành chân thực hư ảo, gặp gỡ như thế một cái thần bí lại mạnh mẽ đối thủ, Lý Diệp đã sớm tiến lên lĩnh giáo 1-2. Hắn hiện tại, cơ hồ tiên ma phía dưới, không có chút nào đối thủ, liền xem như cái kia thiên sơ thần tử, trong mắt hắn kỳ thật cũng không có thể uy hiếp được hắn nửa phần. Ngược lại có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, độc cô cầu bại ý cảnh. Hắn biết rõ, loại này chống rông thất lạc, sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai cảnh giới đề thăng. Cương giả, chỉ có cùng người mạnh hơn ở giữa sống và chết chiến đấu, mới có thể không ngừng đột phá tự thân, để bản thân cảnh giới nâng cao một bước. Rất hiển nhiên, vừa rồi người thanh niên kia, chính thích hợp hiện tại hắn xuất thủ. Đại nhân, thời gian không còn sớm, có thể nhập động phòng. Bên cạnh trên có người lên tiếng, đánh gãy Đường Phong suy nghĩ. Yên gia bên này, thế nhưng là trơ mắt nhìn hắn. Mặc dù hôn lễ đã qua nửa, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng Yên La có thể nhanh chóng trở thành vị này tuổi trẻ tài cao tuyệt thế thiên tài người bên gối. Chí ít như thế mới có thể để Yên gia lão tổ tông một trái tim buông ra. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, cười cười gật đầu rời đi. Lúc này, cho dù là những muốn kia mượn cơ hội nhận biết kết giao Lý Diệp vị này thiên nhân đại đế các phái cường giả, cũng là chỉ có thể liên tục cười khổ. Đêm xuân một đêm giá trị thiên kim. Có người càng là cười ha ha, mọi người chung quanh nghe vậy, cũng đều là lộ ra thiện ý tiếng cười. Đừng nhìn bọn họ mỗi một cái đều là người tu luyện, kỳ thật cũng đều là phàm nhân, tự nhiên giống như phàm nhân hạ giới. Huống chi, còn là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, đổi là bọn hắn, cũng sẽ không dằn nổi tiến vào động phòng. Yên gia hậu viện. Những ngày qua, Lý Diệp đều ở chỗ này. Yên gia trên dưới đều là cung cung kính kính, như là đối đãi nhà mình lão tổ tông đồng dạng. Hiện đang chờ hắn bước vào, liền có thể nhìn thấy Yên gia không ít người đều đã im ắng rời đi, hiển nhiên là không muốn đánh nhiều đến hắn nha hứng. Yên gia người ngược lại là cơ linh. Lý Diệp khép cười một tiếng, hắn cũng không phải là sắc dục hơn tâm, cấp hống hống muốn đi hái Yên La sử tử nguyên âm. Có thể hay không rời đi mảnh này chân thực hư ảo, liền nhìn đêm nay. Thân hình lóe lên, Lý Diệp đã đến trước cửa. Đẩy mở cửa đi vào, liền thấy một thân giá y y ngồi tại phía trước cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng cùng khẩn trương Yên La, đang nghe thanh âm sau ngẩng đầu cùng Lý Diệp ánh mắt đụng nhau. Đại ca ca, phu quân, có thể vẫn là không quá quen thuộc thân phận chuyển biến. Yên La càng căng thẳng hơn. Mặc dù nội tâm của nàng cũng không mâu thuẫn, có thể trước đó Yên gia một chút nữ quyến thế nhưng là hung hăng cho nàng bù đắp một phen trọng yếu chi thức điểm. Tất thi nội dung, hiện trên chính là trường thi thời điểm. Đóng cửa lại, Lý Diệp trên mặt cũng là lộ ra một tia cổ quái. Hắn hồng nhan chi kỷ không ít, nhưng cái này chân chính bái thiên địa kết thành đạo lữ vợ chồng còn là lần đầu tiên. Hết lần này tới lần khác hắn đối mặt vẹn vẹn chỉ là chân thật trong hư ảo cũng không tồn tại người. Đánh cái so sánh, hắn toàn bộ hành trình tựa như là tại cùng không khí kết hôn, nghĩ một hồi đừng đề cập có bao nhiêu a kỳ quái. Yên La, ngươi hối hận không? Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Khi Lý Diệp thổi tắt đèn đuốc, toàn bộ trong phòng đều lâm vào một vùng tăm tối. Giờ phút này, vô thanh thắng hữu thanh. Ta không hối hận. Giang giác. Phảng phất giống là một loại nào đó tấm gương vỡ vụn một dạng thanh thúy thanh âm vang lên. Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ở trước mặt hắn, Yên La đã mê man đi, khỏe mắt một tia nước mắt phảng phất nói vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngược lại Lý Diệp lại cái gì cũng không làm, vẹn vẹn chỉ là thi triển một mảnh huyễn cảnh, để nàng chìm ngủ thiếp đi. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, lấy Yên La chung quanh thân thể hóa thành một mảnh khe hở, tựa như là trong gương thế giới đã nứt ra một đường vết rách đồng dạng. Quả nhiên rời đi nơi này thời cơ liền trên người nàng. Lý Diệp chờ chính là giờ khắc này, từ khi ngộ nhập mảnh này chân thực hư ảo, đã qua nửa năm. Nếu không thể thành công, hắn thậm chí đã đang suy nghĩ, phải chăng muốn mạnh mẽ xé rách hư không, dù là tỉnh lại huyết hải đều không chối từ. May mắn, hắn thành công. Chương 4377, chấp niệm đầu nguồn. Đêm động phòng hoa trúc, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Ai có thể nghĩ tới, tại thời điểm then chốt này, Lý Diệp cũng không phải là trầm mê ở ôn nhu hương bên trong, ngược lại là đem quốc sắc thiên hương tiểu thê ném lên giường, trực tiếp nhìn qua cái kia đã bị mở ra khe hở, lộ ra hài lòng biểu lộ. Là thời điểm rời đi nơi này. Không do dự, nơi này vốn không thuộc về hắn. Nếu không phải không có cách nào rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không ngừng lưu tại nơi này quá lâu. Khi nhìn đến sau khi ra, Lý Diệp thân hình dần dần chui vào trong đó. Chính khi Lý Diệp sắp biến mất lúc, không biết vì sao, nguyên bản còn tại trong mê ngủ Yên La, dĩ nhiên cảm ứng được cái gì đồng dạng, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Phu quân. Nàng tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy, chính là Lý Diệp sắc bóng lưng biến mất. Không hiểu, mê mang, bị thương. Nàng không biết vì cái gì tại đêm tân hôn, chính mình như ý lang quân vậy mà lại vứt bỏ nàng mà đi. Thậm chí trước khi đi đều không có để lại bất luận cái gì đôi câu vài lời, như thế quyết tuyệt. Chẳng lẽ nửa năm qua này hết thảy đều là giả? Từ đầu tới đuôi, đều là lừa nàng. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, cần phải lâm vào hắn huyễn cảnh bên trong không có khả năng tỉnh lại Yên La, vậy mà lại ở thời điểm này thanh tỉnh. Cũng tận mắt thấy hắn chậm rãi biến mất một màn, trong nháy mắt đó, khi Lý Diệp thấy được nàng trên mặt loại kia tuyệt vọng cùng bi thương ánh mắt, dĩ nhiên cảm giác được trong lòng có một tia áy náy. Không. Đây hết thảy đều là thật sự hư ảo hóa thành huyễn cảnh, những này người cũng không tồn tại ở trên thế gian. Cắn răng một cái, Lý Diệp không có để cho mình có quá nhiều do dự. Tại biến mất một khắc cuối cùng, hắn duy nhất nhìn thấy, chính là cái kia một giọt nước mắt, mang theo tuyệt vọng cùng bi thương nước mắt. Lý Diệp cảm giác được lòng của mình, như là run rẩy đồng dạng, truyền đến nhói nhói cảm giác. Tiền bối! Tiền bối! Bên hai, truyền đến quen thuộc thanh âm. Lập tức liền đem Lý Diệp từ loại kia ấy náy huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn như cũ đứng tại Yên gia nội viện, phảng phất chưa hề rời đi. Tại cách đó không xa, Bạch Tố Chính mang theo một tia nghi vấn thần sắc, hướng phía hắn nhìn bên này tới. Ta ly khai bao lâu? Lý Diệp khẽ nhíu mày, nửa năm kinh lịch, giờ phút này đều rõ mồn một trước mắt hoàn toàn ấn khắc ở trí nhớ của hắn chỗ sâu. Hắn biết đoạn trải qua này đời này cũng không thể lãng quên, dù là hết thể đều là giả. Rời đi. Tiền bối ngươi nói cái gì, vừa rồi ngươi liền đứng ở chỗ này không nhúc nhích, không hề rời đi qua. Không có rời đi. Nghe được đáp án này, Lý Diệp thần sắc xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn ngộ nhập chân thực hư ảo chí ít thời gian nửa năm, coi như huyễn cảnh bên trong phát sinh hết thảy, thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chờ hắn trở về, dĩ nhiên đến là trong tích tắc công phu. Ngươi vừa rồi ngộ nhập chân thực hư ảo. Chẳng vốn không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng kinh hồng nữ đế lại lập tức kịp phản ứng. Liên vừa rồi một nháy mắt, nàng đích xác phát giác được Lý Diệp nguyên thần như là biến mất đồng dạng, nhưng sau một khắc lại một lần nữa xuất hiện. Nguyên bản nàng còn không nghĩ nhiều, nhưng nhìn thấy Lý Diệp cái kia cổ quái phản ứng, liền lập tức minh bạch. Thật cường đại chân thực hư ảo, dĩ nhiên có thể liền ta nguyên thần đều trong lúc bất chi bất giác chiêu. Từ khi hắn bị hỗn độn chi hỏa phong ấn nguyên thần, mặc dù để hắn nguyên thần vô pháp sở dĩ vận dụng, nhưng đồng dạng, trừ phi có đồ vật gì có thể xé mở hỗn độn chi hỏa bảo hộ, bằng không thì muốn làm bị thương hắn nguyên thần cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Sư phụ, cái gì là chân thực hư ảo? Bạch Tô ở một bên mặt mũi tràn đầy mê mang, bất quá vẫn là nghe được một thứ gì, vừa rồi Lý Diệp ly khai, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền trở lại. Thiên ma đặc hữu một loại thiên phú thần thông. Kinh hồng nữ đế có chút nhíu mày. Nàng bản thân liền đã vượt qua tiên kiếp, nếu không là thiếu khuyết cái kia một sợi thiên địa bản nguyên, lẽ ra phi thăng tiên cảnh. Tự nhiên đối với tiên ma một ít thủ đoạn, cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Cũng tỉ như cái này chân thực hư ảo, chính là một cái trong số đó. Ngươi ở bên trong, phát hiện cái gì? Quá khứ của nàng. Lý Diệp lắc đầu, mỗi một vị tiên ma chân thực hư ảo đều là khác biệt. Cái kia đại biểu một vị tiên ma trong đáy lòng lớn nhất chấp niệm. Có thể là cổ xưa chiến trường, cũng có thể là địa ngục giống nhau vực sâu, càng có thể là sơn thanh thủy tú thế ngoại đào nguyên, hoặc là khai thiên tịch địa thế gian chúa tể. Mà Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước chấp niệm, vậy mà lại là nàng thở thiếu thời kinh lịch, cái này cũng làm người ta cảm thấy có chút ý vị sâu xa. Tiên ma chấp niệm thường thường là bản nhân nội tâm nhất vô pháp buông xuống đồ vật, có lẽ có thể từ chân thực trong hư ảo biết. Kinh hồng nữ đế nhìn qua Lý Diệp, dù là Lý Diệp ẩn tàng cho dù tốt, vẫn như cũng là phát hiện một điểm gì đó. Nhưng nàng vẫn chưa truy vấn, mà là lựa chọn giả vờ như không biết. Nhất vô pháp buông xuống sao? Lý Diệp thấp giọng thì thầm. Hắn ẩn ẩn có một tia suy đoán. Có thể theo sau liền lắc đầu phủ định ý nghĩ này của mình. Không có khả năng, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Ngộ nhập chân thực hư ảo, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc công phu. Rời đi về sau, Lý Diệp trực tiếp tiến vào mảnh này dinh thự. Không hề nghi ngờ, cả tòa tiên thành vốn chính là thượng cổ yên gia chỗ yên thành vì bản thiết kế, gần như giống nhau như lúc. Liên liên tòa này yên gia dinh thự, đều là không có sai biệt. Chỉ tiếc, ở đây không có một ai. Dù là ở bên ngoài, có vô số người đang lảng vãng. Nhìn qua tựa như là chân chính tồn tại ở thế gian, trải qua cuộc sống của mình. Theo bản năng, Lý Diệp trực tiếp đi tới yên gia nội viện trong đó một nơi. Tại trước mắt hắn chính là một tòa tiểu lâu, nhìn qua để hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Tập trung nhìn vào, Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Dù chỉ là huyễn cảnh, hết thể tất cả đều là cũng không tồn tại, có thể hắn như cũ ở nơi đó dừng lại thời gian nửa năm. Trước mắt cái này tòa tiểu lâu, chính là yên gia công chúa Yên La, cũng chính là ở kiếp trước Vũ Lạc Nhạn khuê phòng. Như là đã làm trăm ngàn lần đồng dạng, Lý Diệp đưa tay đẩy mở cửa đại môn. Bên trong hết thể tất cả, hắn đều vô cùng quen thuộc. Thậm chí hắn nhìn thấy, toàn bộ trong phòng bố trí, lại còn bảo lưu lấy hắn trong trí nhớ, hắn cùng Yên La đại hôn thời điểm bộ dáng. Thật cường đại chấp niệm. Kinh hồng nữ đế nhìn lên trước mắt lầu nhỏ, dĩ nhiên cảm thấy một tia áp lực. Phải biết, nàng bản thân đã là bán tiên thân thể, liền xem như gặp gỡ chân chính tiên quân cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nhưng trước mắt cái này tòa tiểu lâu chỗ bám vào chấp niệm, dĩ nhiên mãnh liệt đến đủ để ảnh hưởng chung quanh thiên địa hoàn cảnh, vạn vèo hư không tác dụng. Bạch Tố trực tiếp bị cái kia một cỗ chấp niệm ngăn cản tại bên ngoài, căn bản là không có cách bước vào. Duy chỉ có Lý Diệp, căn bản không bị ảnh hưởng, đi thẳng vào. Xem ra, nơi này chính là nàng chấp niệm đầu nguồn. Kinh hồng nữ đế nhẹ giọng hừ một cái kia một cỗ chấp niệm dù sao chỉ là tàn lưu ở nơi đây, cũng không phải là có cường đại tiên ma tự mình bày ra, tự nhiên vô pháp ngăn cản nàng. Tại bước vào lầu nhỏ về sau, nàng lại nhìn thấy Lý Diệp chính ngây người nhìn qua một vật. Kia là một kiện mới tinh giá y yể, làm công tinh xảo, xuất từ danh gia tay. Chỉ bất quá, ở đằng kia giá y yể bên trên nhưng lại có một vũng máu, như thế tiên diễm lại chói mắt vô cùng. Chương 4378, mạnh mẽ xông tới tiên thành. Lý Diệp xuất thần nhìn xem, từ đi vào nơi này thứ nhất thời gian, hắn liền chú ý tới cái này giá y yể. Hắn không có khả năng không nhận ra, cái này giá y chính là hắn cùng Yên La đại hôn lúc, trên người nàng cái kia một kiện. Yên La, người chấp nghiệm. Lý Diệp không tin tưởng đây hết thể cùng hắn có quan hệ. Dù sao Yên La, cũng chính là ở kiếp trước Vũ Lạc Nhạn, cùng hắn chênh lệch hàng ngàn vạn năm trở lên. Lúc ấy phát sinh hết thể căn bản không có quan hệ gì với hắn. Nhưng trước mắt nhìn thấy, để đáy lòng của hắn bên trong sinh ra hoài nghi. Chân thực hư ảo chân thực, như thế nào thật, như thế nào hư. Vâng! Đột nhiên, toàn bộ tiên thành tựa như là đất rung núi chuyển đến lay động kịch liệt. Lý Diệp ngẩng đầu, hai con ngươi xẹt qua một đạo đáng sợ phong mang, nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không, trực tiếp thấy được trên tòa tiên thành, cái kia mấy đạo nhân ảnh. Một người trong đó, chính là Thiên Sơ Thần Tử. Giờ phút này Thiên Sơ Thần Tử lại là đại triển thần uy. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh vô cùng cường đại, long lánh trùng thiên thần quang trường kích. Đế binh. Không. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Cái kia thần kích đã vượt ra khỏi bình thường đế binh quá nhiều, phía trên trực tiếp xuất hiện ba đạo rưỡi minh văn. Phải biết, bình thường đế binh tối đa cũng chính là một đạo minh văn, kia là thuộc về đại đạo pháp tắc diễn hóa cùng hiện hiện. Có thể nắm giữ hai đạo minh văn, đều xem như đỉnh cấp đế binh. Về phần ba đạo minh văn, Lý Diệp trong tay cũng chỉ có thất tinh kiếm cái này một thanh đế binh, có thể cùng sánh vai. Nhưng Thiên Sơ Thần Tử trong tay thần kích, rõ ràng so với trong tay hắn thất tinh kiếm còn cường đại hơn một bậc. Cái kia ba đạo dưới minh văn gần như thực chất. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hóa thành tiên binh đạo khí. Ầm ầm. Mở. Thiên Sơ Thần Tử giận hừ một tiếng, hắn giờ phút này mới thật sự là võ thần sơn thần tử, cửu trọng thiên truyền nhân duy nhất. Cái kia đang sợ thân ảnh, thậm chí liền mấy vị khác đại đế đều rơi tầm thường. Tiên thành bên ngoài, có cường đại cấm chế. Lý Diệp trước đó mặc dù mở ra một cái thông đạo, nhưng rất nhanh liền bị cả tòa tiên thành đâu đâu cũng có lực lượng sở tu bổ. Ngoại nhân muốn tiến đến, tự nhiên chỉ có cưỡng ép bổ ra một đầu thông lộ một cái biện pháp. Nơi đây hẳn là vị kia thượng cổ tiên quân chân chính động phủ, không nghĩ tới dĩ nhiên hóa thành một tòa cổ xưa cự thành. Hư không bên trên, Huyền Dương đại đế bọn người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là vị kia tiên quân còn sống sót, bọn hắn tự nhiên không dám lô mãng. Đừng nhìn bọn họ từng cái khí thế hùng hổ, nhưng ở tiên quân trước mặt cơ hồ đồng đẳng với sâu kiến. Cũng chính là kinh lịch hàng ngàn vạn năm, bọn hắn xác thực tin vị kia tiên quân sớm đã tọa hóa vẫn lạc, mà trước mắt cái này to lớn tiên thành ngoại vi cấm chế, tại thiếu khuyết cường giả gia trì về sau, tỷ năm xuống tới, đã suy yếu đến một cái cực điểm. Trên thực tế, đúng là như thế. Thiên sơ thần tử vẹn vẹn cầm trong tay thần kích, hung hăng đánh ra một kích. Liền trực tiếp đem trên tòa tiên thành không phá vỡ một cái yêu ớt lỗ hổng, nhưng một cái trước mắt, liền tu bổ trở về. Chỉ lần này một tòa thành trì, liền so sánh tuyệt đại đa số tiên cung bảo điện A. Ngọc Dương đại đế từ đáy lòng cảm thán, càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn những này đại đế, mặc dù đều có chính mình tiên cung bảo điện, thậm chí như là Huyền Dương đại đế, tự mình đem Huyền Dương thiên cung luyện chế thành vì một kiện đế binh cấp thiên cung. Có thể nói, dù là một ngày kia hắn vẫn lạc tọa hóa, Huyền Dương thiên cung hậu thế đồ tử đồ tôn, chỉ cần trốn Huyền Dương thiên cung bên trong, liền xem như có cái khác đại đế xuất thủ cũng rất khó công phá. Nhưng trước mắt cái này một tòa tiên thành, tuyệt đối phải cường đại hơn Huyền Dương thiên cung vô số lần. Thiên nhân thủ bút, tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Này tiên thành càng là tích lũy vô số năm thiên địa linh khí, sớm đã trở thành một chỗ cực phẩm động thiên phúc địa, nếu là có thể mang đi, đủ để cho hậu thế tử tôn hưởng thụ hàng ngàn vạn năm. Liêu Không đế tôn cũng là cảm thán. Tầm mắt của bọn hắn, bảo vật tầm thường tự nhiên không để vào mắt. Nhưng tòa tiên thành này, nhưng lại làm cho bọn họ trông mà thèm. Trước đập ra kết giới bàn lại không muộn. Thanh Vi đại đế cười ha ha một tiếng, Cửu Châu đỉnh lại một lần nữa bị hắn gọi ra, hóa thành như núi cao lớn nhỏ, hung hăng nện xuống. Thiên sơ thần tử cùng Thanh Vi đại đế song song xuất thủ, Huyền Dương đại đế đám ba người tự nhiên cũng không tốt một bên nhìn xem, cũng là dồn dập các hiện thần thông. Chỉ nhìn thấy Huyền Dương đại đế cầm trong tay một thanh Chí Dương Chí Cương thần kiếm, một kiếm đánh xuống như là đem thiên địa triệt để bổ ra. Cái kia chỗ kinh khủng không thể so với thiên sơ thần tử cầm trong tay thần kích một kích yếu bao nhiêu. Chỉ tiếc trong tay hắn thần kiếm chỉ có hai đạo minh văn, xa không bằng thiên sơ thần tử trong tay thần kích cường đại như vậy. Bên kia, Liễu Không đế tôn cười ha ha một tiếng, từ sau lưng của hắn hư không trù, đi ra từng tôn khủng bố thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều tựa như một tôn đại đế. Nhìn kỹ lại có 9 thân ảnh. Cái này có thể tương đương với 9 vị đại đế cùng ra tay. Một nháy mắt, che khuất bầu trời. Ngọc Dương đại đế cũng là không cam lòng lạc hậu, lật tay hóa thành ngập trời trường ấn, tựa như thần linh chi thủ, chấn áp thương thiên. 5 đại cường giả đồng thời xuất thủ, cho dù là thượng cổ trận pháp cũng không thể ngăn cản được. Huống chi toàn bộ tiên thành kinh lịch tỷ năm, căn bản là không có cách cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh. Đại đế hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể chống lại. Cách ly tiên thành còn có ước vạn dặm xa, xa xa nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia, Bạch Cảnh Vân bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề. Ở một bên, Diệp Hoàng cực nhẹ gật đầu, đế cảnh đã siêu phàm nhập thánh. Đây cũng là vì sao tỷ năm đến, vô số người liều lĩnh, đều muốn bước vào cái này hoàn cảnh. Hắn đã từng một dạng cũng là có hy vọng chứng đạo xưng đế. Chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng đối với đế cảnh khát vọng, dù là qua 100.000 năm, cũng là hoàn toàn không có biến mất. Ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Mau chóng đi đường. Lại tới đây, bọn hắn tự nhiên sẽ không xem thường từ bỏ. coi như vô pháp cùng mấy vị đại đế tranh đoạt bên trong tòa tiên thành đỉnh cấp bảo vật, chí ít cũng có thể nhìn xem phải chăng có cái khác tạo hóa. Cùng một thời gian, thiên cung bên trong, vang một tiếng, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp vang mở đại môn, cuối cùng phá vỡ. Cái này tiên cung bên trên trận pháp vậy mà như thế cường đại, cũng may lực lượng đã 10 không còn 1, nếu không chúng ta muốn tiến đến, không có dễ dàng như vậy. Đoàn người này, chính là Huyền Dương Thiên Nữ cùng Ngọc Lăng La, đồng dạng còn có những người khác cùng nhau liên thủ, lúc này mới tiến vào tiên cung. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được tiến về chân chính tiên phủ nhập khẩu chỗ, từng cái sắc mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Không nghĩ tới cái này tiên cung chỉ là một cái ngụy trang, đây mới là tiến vào tiên phủ chân chính nhập khẩu. Bất quá vì sao đơn giản như vậy tìm đến? Thượng cổ tiên quân phủ đệ, cũng không phải người bình thường có thể tìm tới, nhưng trước mắt liền trần trụi bày ra tại trước mặt bọn hắn. Phụ thân ta cùng mấy vị khác đại đế trước một bước đi vào tiên cung, nơi này tất nhiên là bọn hắn liên thủ mở ra nhập khẩu. Huyền Dương tiên nữ ngửa đầu cười lạnh, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bước vào trong đó. Những người khác xem xét, đều là nhìn nhau. Ngược lại là Ngọc Lăng La, do dự một chút sau cũng là trực tiếp đi vào. Nàng cũng không sợ chết, dù là chết ở bên trong, đều so rơi vào thiên sơ thần tử trong tay càng làm cho nàng nguyện ý tiếp nhận. Lần này, những người khác nhịn không được, từng cái dồn dập bước vào. Đám người thân hình biến mất, tiên cung chỗ tối mới có một người hiển lộ thân hình. Chương 4379, còn có người để mắt tới thuần âm chi thể cùng Huyền Dương đạo thể. Vô chi, nếu không phải lão phu vẫn chưa đem nhập khẩu phong ấn, các ngươi làm sao có thể như vậy thuận lợi tìm tới nơi này? Từ trong bóng tối xuất hiện người chính là Nhung Khôn lão nhân, hắn trên mặt mang một tia nụ cười lạnh lùng, mang theo niềm ai. Thiên sơ thần tử mặc dù dặn dò qua để hắn đem nhập khẩu tạm thời phong ấn, có thể hắn nguyên bản là tiềm phục tại thiên sơ thần tử bên người, làm sao có thể nghe theo. Huống chi hiện tại, một cái mạng nhỏ còn nắm giữ tại Lý Diệp trong tay. Chủ nhân không biết có hay không trước một bước tìm tới tiên phủ bảo khố. Hắn nhíu nhíu mày, mặc dù bây giờ một cái mạng bị Lý Diệp nắm trong tay, nhưng hắn vẫn chưa cỡ nào kháng cự. Nguyên bản hắn chính là quần tinh lâu không chế hạ cường giả, hiện tại chẳng qua là đổi một cái chủ nhân. So với quần tinh lâu, hắn ngược lại là nghe qua không ít liên quan tới Lý Diệp nghe đồn, biết rõ kẻ này mặc dù giết chóc rất nặng, nhưng đối với người bên cạnh thường thường tương đương khẳng khái. Nhìn liếc mắt tiên phủ nhập khẩu truyền tống, Nhung Khôn lão nhân đang chuẩn bị quay người tiếp tục biến mất thân hình. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi. Tựa như cảm nhận được vô cùng mãnh liệt hàn ý giáng lâm đến trên người hắn, cái loại cảm giác này, để hắn toàn thân từng chiếc lông măng đều dựng lên. Cảm giác này để hắn quá quen thuộc. Bởi vì bao nhiêu năm rồi, hắn đều ở đây cái khí tức dưới, lo sợ bất an, không dám chút nào có bất luận cái gì vượt qua. Nhung Khôn. Trống rông tiên cung bên trong, đột nhiên truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Đồng thời, cũng nhìn thấy không biết lúc nào, tại Nhung Khôn lão nhân xuất hiện trước mặt một người. Người này tựa như là trống rông tử trong bóng tối đi ra đồng dạng, liền một chút khí tức đều không có phát ra, như là một cái bóng. Nhưng nhìn thấy bóng người này, Nhung Khôn lão nhân cơ hồ theo bản năng, liền phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Đại nhân. Thanh âm của hắn, nghe ra được có chút run rẩy. Có thể để cho một vị vô địch đại thánh quân như thế, rõ ràng xuất hiện bóng người này tuyệt đối là địa vị thông thiên. Thu vi kinh người. Cẩn thận quan sát, cái này từ trong bóng tối đi ra người cũng không phải là thực thể, vẹn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu. Thân ngoại hóa thân. Hoặc là nói, là một sợi thần thức biến thành. Bản tôn, còn xa tại ngoài ước vạn dặm. Nhưng chính là như thế một đạo thân ngoại hóa thân. Dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này, ai cũng không phát hiện. Đồng thời xuyên thấu tiên cung ngoại vi cấm chế cùng kết giới, xuất hiện tại Nhung Khôn lão nhân trước mặt. Nhung Khôn lão nhân không biết vì sao vị kia tồn tại vậy mà lại mạo hiểm như vậy, đem một sợi thân ngoại hóa thân giáng lâm nơi đây, dù sao mặc dù hắn biết vị kia tồn tại vô cùng kinh khủng, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nhưng nơi này là một vị thượng cổ tiên quân đã từng tu luyện ở lại qua động thiên phúc địa, ai cũng không biết nơi này cất giấu nhiều ít nguy hiểm, các loại đáng sợ sát trận cùng cạm bẫy. Cho dù là thân ngoại hóa thân, một khi vẫn lạc, đối với bản thể một dạng cũng sẽ có sự đả kích không nhỏ. Đại nhân, ngài sao lại tới đây? Đánh bạo, Nhung Khôn lão nhân không dám ngẩng đầu, thấp giọng hỏi thăm. Tại hắn trong ấn tượng, vị này tồn tại thế nhưng là rất ít xuất thủ, cho dù là thân ngoại hóa thân, hắn cũng chỉ là gặp qua hai lần. Đúng. Trước mắt vị này xuất hiện tại trong bóng tối cường giả bí ẩn, chính là quần tinh lâu phía sau vị kia thần bí khó lường chủ nhân. Không ai biết thân phận của hắn, lại không người biết hắn đến cùng là như thế nào trưởng khống nhiều như vậy kiệt ngạo bất tuần cường giả. Duy chỉ có chỉ biết là, sở hữu bái nhập quần tinh lâu cao thủ, đều sẽ bị gieo xuống một loại tên là tỏa hồn thuật nguyền rủa. Một khi sinh ra phản loạn tâm tư, liền sẽ nháy mắt bị vị kia tồn tại biết được phát giác, sau đó một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Hắn hiện tại cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, bởi vì trên người hắn tỏa hồn thuật, đã bị Lý Diệp cưỡng ép giải trừ. Ngược lại Lý Diệp tự mình đem tỏa hồn thuật đánh vào nguyên thần của hắn bên trong. Giờ phút này, đối mặt vị này tồn tại, hắn cơ hồ dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sợ bị đối phương phát giác tỏa hồn thuật đã không tồn tại, trực tiếp ra tay giết hắn. Nhưng mà đợi nửa ngày, Nhung Khôn lão nhân lại phát hiện trước mắt vị này tồn tại thân ngoại hóa thân, dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Giờ phút này, chính ngây người nhìn xem cái kia một chỗ thông hướng tiên phủ nhập khẩu lâm vào trầm tư. Tu âm địa, nhiều năm như vậy đều không thể chân chính hóa thành u minh địa giới, nhìn tới vẫn là chậm một chút. Cương giả bí ẩn lẩm bà lẩm bẩm, lại làm cho Nhung Khôn lão nhân trong lòng hoảng hốt. Bởi vì từ những lời này đến xem, vị này tồn tại rõ ràng là đối với cái này thượng cổ tiên phủ vị trí, rõ như lòng bàn tay. Nếu không, không có khả năng nói ra cảm khái này. Thôi được, lần này tăng thêm những tế phẩm kia, cũng miễn cưỡng có thể để cho mảnh đất này giới thuế biến. Có chút phát ra cười lạnh một tiếng, cái kia một sợi thân ngoại hóa thân mới quay đầu, hướng phía Nhung Khôn lão nhân trông lại. Đại nhân có gì phân phó? Đem thuần âm chi thể cùng huyền dương đạo thể mang về. Nghe được mệnh lệnh này, Nhung Khôn lão nhân hoàn toàn sửng sốt. Huyền dương đạo thể là người phương nào hắn tự nhiên biết, chính là huyền dương đại đế đích nữ, huyền dương thiên nữ. Nhưng cái kia thuần âm chi thể, hắn lại phạm vào nói thầm. Đại nhân, cái kia huyền dương thiên nữ bây giờ đã vào cái này tiên phủ quốc độ, tiểu nhân sẽ nghĩ biện pháp đem nàng trộm tới. Nhưng cái kia thuần âm chi thể, căn bản không tìm ra manh mối A. Không phải hắn từ chối, thật sự là hắn biết vị kia tồn tại, phảng phất muốn tìm thuần âm chi thể nữ tử, mặc dù trong lòng không hiểu, thế nhưng rõ ràng chuyện này rất trọng yếu. Có thể hắn căn bản không biết người ở nơi nào, để hắn như thế nào xuất thủ trộm tới. Bản tọa đã phát giác được nàng tiến vào ở trong đó. Cái gì? Nhung Khôn lão nhân một mặt chấn kinh. Sau đó liền thấy, cái kia một sợi thân ngoại hóa thân trong tay, chậm rãi hiện ra một viên đồng thau sắc lục lạc. Đây là thiên âm linh, trời sinh đối với cực âm chi khí có mãnh liệt phản ứng, ngươi bằng vật này, liền có thể tìm tới thuần âm chi thể. Thân ngoại hóa thân đem cái kia lục lạc đưa đến Nhung Khôn lão nhân trước mặt, thậm chí vung tay lên, trực tiếp xóa đi phía trên linh hồn ấn ký, có thể để những người khác tùy tiện luyện hóa cùng sử dụng. Đa tạ đại nhân. Nhung Khôn lão nhân kích động vạn phần. Hai tay tiếp nhận cái kia lục lạc, nháy mắt liền cảm giác được một cỗ cực âm băng hàn vô cùng khí tức truyền đến, liền liền hắn loại này tu vi, vậy mà đều kém một chút không có bị đóng băng. Thật là khủng khiếp cực âm chi khí. Cảm thụ được loại khí tức kia cường đại, Nhung Khôn lão nhân trong lòng càng thêm hoảng sợ. Vật này hiển nhiên đã vượt qua bình thường đế binh phạm chủ, tiếp cận với trong truyền thuyết tiên binh đạo khí. Đương nhiên cũng không phải là dùng cho chiến đấu tiên binh đạo khí, mà là một kiện đặc thù tiên khí. Ghi nhớ, bất kỳ người nào đều có thể chết, duy chỉ có thuần âm chi thể cùng huyền dương đạo thể, không thể sai sót. Dần dần, cái kia một sợi thân ngoại hóa thân biến mất không thấy gì nữa. Tại xác nhận đối phương đã chân chính rời đi về sau, Nhung Khôn lão nhân mới một hơi nuối lỏng, đồng thời toàn bộ sau lưng cũng là triệt để bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tính đến lần này, hắn cũng chỉ là gặp qua vị kia thân ngoại hóa thân 3 lần, nhưng mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Nhìn trong tay thiên âm linh, Nhung Khôn lão nhân trên mặt xa vào đến một tia dãy rủa cùng xoắn xuýt. Hắn khi thật không biết thuần âm chi thể là người phương nào sao? Hiển nhiên không phải. Tại bị Lý Diệp đánh vào mới tỏa hồn thuật về sau, hắn liền gặp được Lý Diệp bên người tên là Bạch Tố nữ tử, sớm đã có hoài nghi. Chương 4380, một món lễ lớn. Chủ nhân bên người vị nữ tử kia, hẳn là chính là. Nhung Khôn lão nhân lắc đầu, vừa mới rời khỏi vị kia thần bí tồn tại hắn căn bản không dám phản kháng. Bởi vì liền một sợi thân ngoại hóa thân liền cơ hồ so với hắn nhìn thấy qua bất luận một vị nào đại đế, đều khủng bố hơn nhiều. Rất khó tưởng tượng vị kia tồn tại bản tôn xuất hiện, đến cùng sẽ mang đến bao lớn gió tanh mưa máu. Quần tinh lâu chân chính xuất hiện, chỉ là gần nhất vạn năm qua, nhưng lại để vô số cường giả thần phục, cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng. Nhưng Lý Diệp, hắn đồng dạng không dám phản bội. Dù là chỉ cần hắn có bất luận cái gì một tia phản bội ý niệm, đều lại bởi vì tỏa hồn thuật, bị Lý Diệp nháy mắt phát hiện. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xé nát nguyên thần của hắn. Việc này nhất định phải nói cho chủ nhân. Cuối cùng, Nhung Khôn lão nhân hạ quyết tâm. Cái mạng nhỏ của hắn nắm giữ tại Lý Diệp trong tay, dù là vừa rồi vị kia tồn tại có quân lâm cửu thiên sức mạnh vô thượng, nhưng cuối cùng không phải toàn trí toàn năng. Chí ít không có phát hiện hắn đã thoát ly trường khống, liền hướng về phía điểm này, hắn quyết định đánh cược một lần. Mà lại, Lý Diệp ngắn ngủi mấy năm quật khởi quá nhanh. So với tỷ năm đến kia từng cái đã từng lưu lại vô địch truyền thuyết truyền kỳ tồn tại, đều muốn khoa trương. Như thế một vị ngút trời chi tử, nói không chừng tương lai liền có thể hoành áp toàn bộ tam giới. Đến lúc đó, hắn loại sự tình này trước sớm thần phục cường giả, tất nhiên sẽ trở thành một thời đại người khai sáng. Đem thiên âm linh thu hồi, Nhung Khôn lão nhân trực tiếp bước vào tiên phủ nhập khẩu. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong đó. Tiên cung trong chốc lát trở nên không có một ai, như là một tòa quỷ thành. Nhưng dần dần, một vệt bóng đen lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn kỹ, chính là vừa rồi đem thiên âm linh giao cho Nhung Khôn lão nhân vị thần bí nhân kia. Nhưng hắn bây giờ lại chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, cũng hiện ra một tấm lạnh lùng vô cùng gương mặt. Hy vọng, hắn sẽ thích bản tọa cho hắn mang đến món lễ vật này. Nói xong, trận trận lạnh lùng vô cùng tiếng cười, tại tiên cung bên trong quanh quẩn đứng lên, trong mơ hồ càng làm cho chung quanh thiên địa đều phát sinh vặn mẹo. Thân ngoại hóa thân, khủng bố như vậy. Tu vi của người này, sớm đã đến một loại thế nhân không thể nào hiểu được độ cao, dù chỉ là thân ngoại hóa thân, đều nguyên bản gốc chỗ tốt đế cảnh phía trên. Nhung Khôn lão nhân căn bản không biết, trên người hắn tỏa hồn thuật mất đi tác dụng, từ Lý Diệp đánh vỡ tỏa hồn thuật một khắc này, hắn liền đã biết. Bất quá hắn vẫn chưa điểm phá, thậm chí tự mình đem một kiện tiếp cận với tiên khí cấp bậc bảo vật, giao cho Nhung Khôn lão nhân trong tay. Thiên cung bên ngoài, có không ít khí tức chính đang đến gần. Hiển nhiên là bước vào phiến thiên địa này các phương cường giả, đã có người giết ra một đường máu, đi vào tiên cung phụ cận. Phát giác được điểm này, cái kia một vệt cái bóng khỏe miệng xẹt qua một kia nụ cười chế nhạo, lần nữa biến mất. Lần này, là chân chính biến mất, dù sao hắn mục đích đã đi đến. Không bao lâu, tiên cung đại môn liền bị người mở ra. Liền thấy một đám người từ bên ngoài vô cùng chật vật trốn vào tiên cung bên trong. Giờ phút này nếu như từ tiên cung trên không nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy lấy tiên cung làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy lít nha lít nhít vô biên vô hạn, tựa như cá giết sang sông, bị những âm hồn kia sở chiếm cứ. Những này âm hồn đều là đã từng chết ở đây phiến tụ âm địa người cùng yêu thú, nhưng là sau khi chết không được can sinh, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, thậm chí theo tụ âm địa tầm bổ, cuối cùng biến thành từng cái không có chút nào ý chí âm hồn. Và nó, vừa rồi nguy hiểm thật. Liền chênh lệch một bước, liền bị những cái kia quỷ đồ vật xé nát. Một đám người trốn tiên cung, đều là một bộ sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ biểu lộ. Trong đó còn có thánh hoàng tu vi như vậy cao thủ cường đại, có thể mỗi một cái đều là trên thân mang thương, sắc mặt trắng bệnh. Duy chỉ có số rất ít mấy người, coi như chấn định, cũng là bọn hắn bên trong tu là mạnh nhất. Lưu Thánh Tử, người trước đó nói qua, cái này tiên cung chỉ là một cái nguy trang, hẳn là thật còn có cái khác tiến về tiên phủ nhập khẩu. Nguyên lai trong đám người này, Lưu Minh Sơn Thánh Tử Lưu Vũ Thình Lình liền tại bên trong, hắn giờ phút này ngược lại là coi như bình tĩnh. Trên đường đi mặc dù nguy hiểm trung điệp, nhưng lấy tu vi của hắn coi như hữu kinh vô hiểm. Chỉ bất quá, khi tiến vào tiên cung về sau, hắn liền cau mày trầm tư. Tiên cung cũng không phải là giả, nhưng chư vị muốn tìm cơ duyên, lại không ở đây. Bọn hắn khi tiến vào nơi này về sau, đã có người hứng thú bừng bừng muốn vơ vét một phen, mặc dù hoàn toàn chính xác có không ít đồ tốt, nhưng cùng bọn hắn trong tưởng tượng, lại trời đất cách biệt. Phải biết, đây chính là một vị thượng cổ tiên quân tu luyện động thiên phúc địa, làm sao có thể nghèo như vậy? Hoàn toàn chính xác trừ một chút đồng nát sắt vụn bên ngoài, không có quá nhiều bảo vật. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta phí đi như vậy lớn đại giới, vẹn vẹn chỉ là công dã tràng. Lưu Vũ nghe được đám người phàn nàn, lại hơi hơi cười lạnh, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tiên cung bên trong, một tòa pho tượng to lớn. Đó có thể thấy được, đây là một vị thượng cổ tiên tử, phong thái chắc tuyệt, quốc sắc thiên hương. Cho dù là qua tỷ năm, như cũ bảo tồn hoàn chỉnh. Cả tòa pho tượng là lấy nguyên một khối tiên ngọc rèn đúc mà thành, liền pho tượng kia liền giá trị liên thành. Phải biết tiên ngọc là tiên ma đặc hữu một loại thủ pháp luyện chế, cũng không phải là thiên địa bản thân sinh ra, mà là tiên ma lấy vô thượng tiên pháp đem bình thường bảo ngọc luyện hóa mà thành bảo vật. Pho tượng kia, dĩ nhiên tự nhiên mà thành, dĩ nhiên toàn bộ đều là tiên ngọc. Tiên ngọc. Đây chính là cực phẩm vật liệu luyện khí, nghe nói lấy tiên ngọc luyện chế phi kiếm, phẩm chất có thể để tăng 3 cấp. Đâu chỉ như thế. Cái kia tiên ngọc thế nhưng là mang theo tiên ma pháp lực ở trong đó, tuy tiện lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, liền so ra mà vượt bên trên 100 triệu linh thạch chứa đựng linh khí. Nếu như có thể hấp thu, tuyệt đối đối với chúng ta vô cùng hữu ích. Đúng vậy a, như thế lớn một khối tiên ngọc, so với một tòa mỏ linh thạch, đều muốn khoa trương. Cái gọi là nghèo khó hạn chế bọn hắn tưởng tượng, tiên ngọc loại bảo vật này, từ khi thượng cổ phá diệt về sau, cơ hồ đã tuyệt tích. Cũng chính là số rất ít cổ lão truyền thừa còn có một số, không khỏi là tông môn lão tổ mới có thể hưởng dụng. Trước mắt pho tượng kia, lớn để bọn hắn hoài nghi. Dòng dã hơn vạn trượng chi cao, cái này muốn luyện hóa nhiều ít tiên ngọc mới có thể đủ tạo nên ra. Lưu Vũ ánh mắt từ tiên tử kia trong pho tượng rời, hắn mặc dù đối với tiên ngọc cũng có ý tưởng, nhưng hắn tin tưởng thượng cổ tiên phủ bên trong không có khả năng chỉ có như thế điểm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một nơi. Nguyên lai ở chỗ này. Thân hình hắn lóe lên, đã đến tiên phủ nhập khẩu chỗ. Lưu Vũ nhất cử nhất động, đều có người mật thiết chú ý. Những người kia trực tiếp phát giác Lưu Vũ dị dạng, lập tức cũng phát hiện nơi này khác biệt. Tiên phủ cửa vào. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia một mảnh lỗ hổng về sau, lập tức kinh hô lên. Nguyên lai chân chính tiên phủ trốn ở chỗ này. Ha ha, cuối cùng là tìm được, cũng không uổng công lão phu đoạn đường này trả ra đại giới, chỉ cần tìm được một kiện tiên bảo, đủ để bước vào phiến thiên địa này người, chân chính có thể sống lấy đi vào tiên cung, liền 1/10 đều không có, tuyệt đại đa số người đều chết tại những âm hồn kia trong tay. Khả năng đủ đi tới đây, tu vi tuyệt đối không kém. Dù là tu vi không mạnh, trên thân cũng có các loại cường đại bảo vệ tính mạng đồ vật, tự nhiên xa không phải người bình thường có thể so sánh. Chương 4381, chính mình gieo xuống bởi vì chấp niệm tạo vật, chân thực hư ảo. Nhìn qua trên tòa tiên thành không cái kia mấy đạo nhân ảnh, Lý Diệp nhẹ giọng nói nhỏ. Theo sau, liền thấy hắn xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Cánh cửa này xuất hiện đột nhiên, nhưng lại giống như là vốn là tồn tại ở nơi đó. Hết lần này tới lần khác, trừ hắn ra, liền liền kinh hồng nữ đế, đều không nhìn thấy cánh cửa này xuất hiện, tựa như chỉ có chính hắn mới nhìn thấy. Ta đi một lát sẽ trở lại. Phảng phất có được một loại riêng biệt ma lực, Lý Diệp do dự một chút về sau, trực tiếp bước vào trong cánh cửa kia. Kinh hồng nữ đế vẫn chưa ngăn cản, bởi vì nàng cũng ý thức được, trước mắt bên trong tòa tiên thành này bầu không khí có chút quỷ dị. Đồng thời, cùng Lý Diệp khí tức trên thân mơ hồ có chút liên quan. Tại Lý Diệp biến mất tại cánh cửa kia về sau, trên tòa tiên thành không, cũng là truyền đến như là thiên địa sụp đổ giống như thiên băng địa liệt tâm thanh. Sư tôn, Bạch Tố bị cản ở bên ngoài, giờ phút này nhìn lên bầu trời sụp đổ dáng vẻ, cũng là dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hiện trắng. Cũng may kinh hồng nữ đế theo sau xuất hiện, nhìn liếc mắt trên không, tự nhiên cũng nhìn ra tòa tiên thành kia bên ngoài kết giới chi chống đỡ không được bao lâu. Nơi này không kiên trì được bao lâu, sắp sẽ sụp đổ. Tiện tay đem Bạch Tố cuốn lên, kinh hồng nữ đế hóa thành một sợi độn quang trực tiếp ly khai Yên Gia phủ đệ. Giờ khắc này ở bên trong tòa tiên thành, vô số tồn tại ở chân thực trong hư ảo người, đều là cảm nhận được toàn bộ tiên thành biến hóa. Trong đó, không thiếu tu vi vô cùng cường đại tồn tại. Tự tiện xông vào tiên thành, chết. Vâng! Một đạo đáng sợ kiếm quang trực tiếp vạch phá bầu trời. Cùng cái kia xé rách tiên thành cấm chế kết giới một bóng người, giữa trời đụng va vào nhau. Cũng ngay, thiên sơ thần tử giận hừ một tiếng, cầm trong tay chuẩn tiên khí cấp bậc thần kích, có thể nói là gặp thần giết thần, không có chút nào ý sợ hãi. Trực tiếp cầm trong tay thần kích, hung hăng đem kia kiếm quang triệt để đánh nát, tiếp lấy càng là hóa thành một mảnh vòng ánh sáng, hướng phía tiên thành hạ hung hăng quét tới. Lớn mật! Bên trong tòa tiên thành những này người mặc dù cũng không phải là chân chính tồn tại, nhưng trong phiến thiên địa này, bọn hắn chính là dựa vào tiên thành loại kia đặc hữu lực lượng mà sống, thậm chí cùng ngoại giới chân chính thiên địa vạn vật sinh linh đồng dạng, có sinh lão bệnh tử, cũng có tu luyện đột phá. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, chính là một người trong số đó thánh quân cấp tiên thành cường giả chém ra. Chỉ tiếc, tại đối mặt thiên sơ thần tử sau căn bản không phải là đối thủ, cả người bị chấn thành một mảnh mưa máu. Nhưng mà thiên sơ thần tử lại phát hiện, bên trong tòa thiên thành, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện. Cái kia trong đó, đa số đều là thánh quân cấp cường giả, mặc dù không đáng để lo, nhưng nhiều như vậy thánh quân xuất hiện cũng là để hắn đổi sắc mặt. Không hổ là thượng cổ tiên phủ chi địa, những này người không biết tu luyện như thế nào. Mặc dù cổ quái có thể mạnh rất lớn, Thanh Vi đại đế mấy người cũng là xuất hiện, nhìn qua tiên thành những người kia, đều là toát ra một tia cảm khái. Bọn hắn cũng chưa phát hiện, những này người đều là cũng không tồn tại, chỉ xem như là đã từng sinh hoạt tại tòa này tiên phủ người, kinh lịch một đời, tỷ năm xuống tới, diễn hóa ra văn minh của mình. Không cần lưu tình, bọn hắn nếu là ngăn cản chúng ta, giết là được. Liêu không đế tôn mỉm cười, sau một khắc một trưởng đánh ra, nháy mắt liền thấy hơn 10 vị muốn tiến lên tiên thành cường giả hóa thành cho tàn. Bên kia Thanh Vi đại đế càng là cầm trong tay cửu châu đỉnh, trực tiếp hóa thành như núi cao lớn nhỏ, đập xuống. Lần này, liền liền bên trong tòa tiên thành vừa mới phóng lên tận trời hơn 10 vị thánh quân đều trực tiếp bị nện thành thịt nát. Tặc tử đừng có can dỡ. Vâng! Ngay lúc này, bên trong tòa tiên thành cuối cùng có đế cảnh cường giả xuất thủ. Chỉ nhìn thấy trong đó một vị tiên ông, hạc phát đồng nhan, một thân khí tức cường hãn, không thể so với Huyền Dương đại đế nhỏ yếu. Càng có mặt khác mấy cố khí tức, mặc dù hơi không đủ, nhưng vẫn cũ bước vào đế cảnh hàng ngũ. Trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp có xuất hiện 7 vị đế cảnh cường giả. Đi! Huyền Dương đại đế quyết định thật nhanh. Hắn mặc dù một thân tu vi thông thiên triệt địa, nhưng dù sao trước mắt cái này 7 vị đế cảnh cường giả không yếu hơn hắn nhiều ít, tự nhiên không nguyện ý làm nhiều dây dưa. Mấy người khác cũng đều là lần lượt gật đầu, bọn hắn chỉ vì tầm bảo, cũng không muốn cùng người nơi này liều mạng chém giết. Hừ! Thiên sơ thần tử cầm trong tay thần kích, đem bên trong vị kia tiên ông sau khi bước lui, cũng là biết sự tình không thể trái, khẽ nhíu mày sau cũng là hóa thành một sợi độn quang rời đi. Nhưng mà bọn hắn muốn đi, bên trong tòa tiên thành mấy vị kia đế cảnh cường giả có thể sẽ không như thế dễ dàng thả bọn họ đi. Giờ phút này muốn đi, đã muộn. Vâng! Cái kia tiên ông tu vi không thể so Huyền Dương đại đế yếu, duy nhất chính là trên thân không có chút nào bất luận cái gì thần binh lợi khí. Không chỉ là hắn, toàn bộ tiên thành những người kia, dù là tu vi mạnh cỡ nào, cũng tay không tấc sát, chỉ có thể lấy lực lượng cường đại ngưng tụ ra từng kiện thần binh. Cút! Thiên sơ thần tử một kích quét ra, phảng phất có được chục triệu lôi đình tại nổ vang, cái kia một chút đủ để đem một vị vừa bước vào đế cảnh cường giả ngạnh sinh sinh đánh nát. Nhưng mà cái kia tiên ông cũng không phải ăn chay, chỉ bất quá bị thần binh áp chế, lúc này mới bị bước lui. Tựa như là hai cái khí lực không sai biệt lắm người trưởng thành, một cái cầm trong tay đao, một cái tay không tấc sát, tự nhiên là cái kia cầm đao người càng chiếm ưu thế. Đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Mà ở tòa tiên thành này bên trong, nhưng lại có lực lượng cường đại áp chế, cho dù là Huyền Dương đại đế đều cảm giác một thân tu vi liền ba thành đều không thể phát huy ra. Không chỉ là hắn, thiên sơ thần tử nếu không phải ỷ vào tự thân cửu phẩm đạo ấn, đến nơi này thậm chí liền thánh quân đều không bằng. Trước mắt, như là mây mù giống như mờ mịt tiên cảnh. Lý Diệp tại xuyên qua môn hộ về sau, liền đi tới nơi đây. Đồng thời cũng nhìn thấy ở trước mặt của hắn, xuất hiện một tòa tiên vân vờn quanh cung khuyết tiên điện. Đẩy cửa vào, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một bộ quan tài thủy tinh. Nhưng quan tài thủy tinh đã bị người mở ra, bên trong đang ngủ say người cũng không tại. Cái này, mới là ngươi thật tiên phủ. Lý Diệp nhẹ giọng nói nhỏ. Đồng thời bên thai cũng là truyền đến Vũ Lạc Nhạn thanh âm. Ngươi vẫn tìm được nơi này. Không hề nghi ngờ, Vũ Lạc Nhạn cũng không kỳ quái Lý Diệp có thể phát hiện nơi này, bởi vì nàng nguyên thần bên trong có Lý Diệp một tia lạc ấn. Trừ phi nàng có thể đem luyện hóa đánh tan, hoặc là trực tiếp từ nguyên thần bên trong loại trừ, nếu không cũng không thể thoát khỏi Lý Diệp cảm ứng. Trong miệng ngươi phong ấn thiên địa bản nguyên, kỳ thật chính là ngươi ở kiếp trước lưu lại nhục thân. Bước vào đại điện, xuyên qua quan tài thủy tinh, giờ phút này Lý Diệp nhìn thấy tại đại điện chỗ sâu, đang có hai đạo nhân ảnh mặt đối mặt, ngồi xếp bằng đối trưởng mà ngồi. Một người trong đó, chính là trốn nơi này muốn tìm về kiếp trước lực lượng Vũ Lạc Nhạ. Về phần một người khác, khi thấy rõ nàng tướng mạo trong nháy mắt đó, Lý Diệp toàn thân khẽ run lên. Ánh mắt cũng là trở nên phức tạp cùng áy náy đứng lên. Đại ca ca, ngươi là người xấu sao? Trong đầu như là vang lên cái kia thanh thúy êm hai, thiên chân vô tà kêu gọi, để Lý Diệp cảm giác có như vậy một sát na, tựa như là về tới cái kia một chỗ huyễn cảnh bên trong. Yên la! Đừng gọi như vậy ta! Vũ Lạc Nhạn đột nhiên thấp tiếng giống giận. Đồng thời, Vũ Lạc Nhạn trước mặt cái kia tuyệt mỹ vô cùng, thuộc về nàng ở kiếp trước nhục thân, lại đột nhiên ở giữa mở mắt. Phu quân, ngươi cuối cùng trở về tìm La Nhi. Chương 4382, Yến La tiên tử chấp niệm, quả nhiên là. To lớn đại điện chỗ sâu, chung quanh tiên vân lượn lờ, tựa như trong truyền thuyết tiên nhân ở lại cung điện. Trên thực tế nơi này thật là một vị tiên quân đã từng phủ đệ, chỉ bất quá hoang phế hàng ngàn vạn năm. Nhìn qua có chút dị thường thanh lãnh u tĩnh. Liền xem như một cây ngân châm rơi xuống đất, đều rõ ràng có thể nghe. Ở thời điểm này, đột nhiên truyền ra thanh âm này, hoàn toàn chính xác để Lý Diệp có chút kinh ngạc. Ngay tại cung điện kia chỗ sâu, giờ phút này đang có lấy hai vị tuyệt sắc nữ tử đối trưởng ngồi xếp bằng, hai nữ dung mạo bên trên có 7-8 phần tương tự, tựa như một đối với tỷ muội song sinh, đẹp không gì sánh được. Cho dù ai nhìn thấy tình cảnh này, đều sẽ tâm sinh cảm thán. Nhưng mà Lý Diệp lại rõ ràng, trước mắt hai nữ kỳ thật chỉ là một người, trong đó một cái chính là Vũ Lạc Nhạn kiếp trước, Yên La tiên tử. Kia là nàng ở kiếp trước phong ấn nhục thân, là vì nàng binh giải chuyển thế, đời này có thể trở lại đỉnh phong, tìm về tiên quân lực lượng mấu chốt. Theo lý thuyết, chỉ là một cỗ nhục thân, liền xem như tiên quân nhục thân, mặc dù cường đại nhưng đã từ lâu không có chút nào ý thức lưu lại. Bởi vì nguyên thần đã sớm luân hồi chuyển thế, hóa thành đời này Vũ Lạc Nhạn. Phu quân, La Nhi liền biết ngươi sẽ không như thế nhẫn tâm, đem ta quẳng đi, ngươi cuối cùng trở về. Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước nhục thân, hoặc là nói là Yên La tiên tử nhục thân, lại ở thời điểm này tỉnh lại. Cái kia nhu tình giống như nước con ngươi, phảng phất bao hàm tỷ năm tới ưu hoán, nhưng khi nhìn đến Lý Diệp một khắc này, lại hoàn toàn biến thành kinh hỉ. Còn sót lại một vệ ý thức. Lý Diệp tâm thần chấn động, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước nhục thân bên trong, cũng không hoàn chỉnh linh hồn, cũng chính là cường giả tu luyện ra được nguyên thần. Cận tồn lấy yếu ớt nhất một vệ ý thức. Không. Liên ý thức cũng không tính, nhiều nhất chính là một vệ chấp niệm không có tiêu tán. Kia là một vị trông mong nhìn lấy mình trượng phu trở về, chờ đợi tỷ năm khắc sâu chấp niệm, tại hắn xuất hiện về sau, cuối cùng bạo phát. Vì cái gì, coi như qua lâu như vậy, ngươi vẫn là không quên hắn được. Nhìn lấy mình ở kiếp trước nhục thân tỉnh lại, Vũ Lạc Nhạn gương mặt xinh đẹp vô cùng phức tạp, phảng phất đang tự lẩm bẩm, lại phảng phất giống là đang chất vấn. Chất vấn trước mắt Thiên La tiên tử, chất vấn đã từng ở kiếp trước chính nàng. Chấp tử tay cùng tử giai lão, dù cho tiếp qua ngàn vạn năm, ta cũng sẽ không quên hắn. Thiên La tiên tử trên mặt lộ ra một vẻ tiếu dung, là như vậy ôn nhu, nhưng cái kia tiếu dung lại làm cho Vũ Lạc Nhạn phảng phất nhận lấy kích thích đồng dạng. Không, một cái đàn ông phụ lòng, có cái gì không bỏ xuống được. Ngươi rất rõ ràng. Chân chính không bỏ xuống được người, là ngươi. Không. Ta không tin. Ngươi là ngươi. Ta là ta. Ngươi không bỏ xuống được, không có nghĩa là ta không bỏ xuống được. Phát sinh trước mắt hết thảy, Lý Diệp đều không thể để hình dung. Vũ Lạc Nhạn chính là chục triệu năm trước Yên La tiên tử, dù là luân hồi chuyển thế, nàng như cũ không có thể phủ nhận điểm này. Nhưng hết lần này tới lần khác. Nàng ở kiếp trước nhục thân vẫn chưa biến mất, thậm chí ở trong đó còn sót lại một tia nguyên vốn thuộc về nàng ở kiếp trước chấp nghiệm. Giờ phút này Lý Diệp cuối cùng minh bạch tới. Cái này lớn như vậy tiên thành, còn có cái kia phiến chân thực hư ảo diện hóa thiên địa, tòa kia yên thành cùng bên trong hết thảy mọi người. Đều là Yên La tiên tử trong lòng vô pháp quên chấp nghiệm biến thành. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi ta vốn là một người. Ngươi cần phải rõ ràng. Yên La tiên tử cười, từ Lý Diệp xuất hiện về sau, nàng liền phảng phất yên tâm bên trong viên kia treo tỷ năm cự thạch. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng là nhu tình giống như nước, giống như đã từng quen biết. Lý Diệp trong hoàng hốt, phảng phất gặp được lúc trước cái kia 15-16 tuổi, thiên chân vô tà tiểu Yên La, dùng đến đơn thuần ánh mắt hỏi thăm hắn có hay không là người xấu hình tượng. Còn có hai người bọn họ ngày đại hôn, toàn bộ Yên Thành cũng vì đó ăn mừng. Rõ ràng chỉ là ta ngộ nhập chân thực trong hư ảo trải qua sự tình, vì cái gì? Lý Diệp đột nhiên có chút không hiểu, đối với hắn mà nói, kia là hắn lần này bước vào nơi này, không cẩn thận ngộ nhập Yên La tiên tử chấp niệm hóa thành chân thực hư ảo thế giới, ở bên trong kinh lịch gần thời gian nửa năm trải qua hết thảy. Nhưng trước mắt hắn nhìn thấy, lại trực tiếp phá vỡ hắn cái này phán đoán. Yên La tiên tử, hoặc là nói là Yên La tiên tử trong cơ thể còn sót lại chấp niệm, dĩ nhiên nhận ra hắn. Thậm chí như là cái kia chân thực hư ảo thế giới bên trong phát sinh hết thảy, đều giống như đã sớm tại thời đại thượng cổ phát sinh qua đồng dạng. Không, ta không thừa nhận. Vũ Lạc Nhạn khí tức điên cuồng tăng vọt. Nàng kế hoạch lâu như vậy, vì chính là hiện tại thời khắc này. Không tiếc binh giải tiến vào luân hồi, chờ đợi hàng ngàn vạn năm cuối cùng có thể có cơ hội tìm về đã từng nàng lưu lại hết thảy. Có thể nhìn thấy, hai nữ giờ phút này phảng phất dần dần muốn dung hợp một chỗ. Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước nhục thân, chính đang chậm rãi biến mất, cái kia thuần túy nhất tiên quân chân nguyên, cũng là bị Vũ Lạc Nhạn cấp tốc luyện hóa ở trong. Đã từng ngươi không bỏ xuống được hắn. Nhưng ta có thể. Vâng. Tại Lý Diệp tìm tới nơi này trước đó, kỳ thật hai nữ ở giữa đã đến một bước mấu chốt nhất. Vũ Lạc Nhạn sắp thành công, triệt để đem ở kiếp trước tiên quân pháp thân luyện hóa đến trong cơ thể mình. Có thể nói, một khi nàng thành công, hoàn toàn không cần vượt qua tiên kiếp, liền có thể tựa như thời đại thượng của những tiên ma kia đồng dạng, trước thời hạn bước vào cảnh giới kia. Duy nhất không đủ, chính là bây giờ thiên địa tam giới căn bản dung không được một tôn chân chính tiên ma xuất thế. Cũng căn bản không có đầy đủ để tiên ma phi thăng thiên địa bản nguyên để luyện hóa dung nhập tự thân, đó mới là vũ hóa phi thăng khâu trọng yếu nhất. Không có điều kiện này, dù là kỳ tài ngút trời, cũng bất quá tựa như là kinh hồng nữ đế như vậy, bị giam cầm ở thiên đế cùng tiên ma ở giữa, miễn cưỡng coi là một tôn bán tiên chi thể. Lý Diệp vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, dù sao Vũ Lạc Nhạn luyện hóa chính là thuộc về chính nàng một bộ phận. Mà lại hắn cũng không sợ nàng sau khi thành công trở mặt vô tình, huyết tộc chú ấn dù cho tại thượng cổ thời đại kia, đều không có nhiều người có thể cưỡng ép giải khai, dù là Vũ Lạc Nhạn có thể một khi trở lại trạng thái đỉnh cao nhất, cũng không thể đưa nàng nguyên thần bên trong cái kia một vệ thuộc về Lý Diệp Lạc ấn giải trừ. Cuối cùng, nương theo lấy một đạo tiên quang phóng lên tận trời. Bát Vân Kiến Nhật, đem giữa thiên địa cái kia hồng mông chi khí đều cho xông phá. Hóa thành giữa thiên địa thuần túy nhất một sợi ấn ký, tại thiên địa tam giới quanh quẩn đứng lên. Kia là thuộc về cổ xưa nhất một loại thiên địa dị tượng. Là thiên địa bên trong đản sinh ra một tôn tiên ma chỗ diện hóa tiên nhạc. Cơ hồ tại đồng thời, thiên địa nhân tam giới. Vô số người đều có thể cảm giác được ngày hôm đó khung bên trên, tựa như có một vệ tuyệt mỹ thân ảnh, phi thăng mà đi. Như là thần thoại thời đại trong truyền thuyết hàng Nga buôn nguyệt. Nương theo lấy Vũ Lạc Nhạn đem kiếp trước nhục thân luyện hóa, toàn bộ tiên thành càng là đất rung núi chuyển đứng lên. Vâng! Bên trong tòa tiên thành, tất cả mọi người cơ hồ đều từ trên thân toát ra một tia bạch quang, ở đằng kia bạch quang dưới. Những tiên thành kia cư dân tu vi càng là liên tiếp trèo thăng. Trong chớp mắt, từng cái tu vi đều là liên tiếp đột phá, có ít người càng là lập tức vượt qua mấy cái đại cảnh giới, từ tiên thiên trực tiếp bước vào võ hoàng. Càng đừng nói vốn là võ hoàng những người kia, càng là tu vi phi tốc để thăng. Chương 4383, thiêu thân lao đầu vào lửa. Cùng Huyền Dương đại đế mấy người chính đang dây dưa mấy vị kia tiên thành đại đế, trên thân một dạng cũng có bạch quang phóng lên tận trời. Chủ quân quy về. Cái kia tu vì cường đại nhất tiên ông, trực tiếp ngạc nhiên nói, đồng thời hắn nguyên bản cùng Huyền Dương đại đế chính là sản sản với nhau, một thân tu vi cảnh giới có thể so với đỉnh phong đại đế. Nhưng tại thời khắc này, trong chốc lát hắn liền vượt qua cái kia một đạo không thể vượt qua lạch trời. Trực tiếp khí tức tăng vọt mấy chục lần. Thiên đế cảnh. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian nháy mắt, tiên ông trực tiếp hóa thành một tôn thượng cổ thiên quân. Cũng chính là như là bây giờ tam giới thiên đế. Vẹn vẹn vung tay lên, liền thấy chung quanh vô số thiên địa linh khí đến trong tay hắn, hóa thành vô số thần kiếm. Giết. Tiên ông giận hừ một tiếng, hắn giờ phút này có thể là lúc trước có thể so sánh. Tu vi bạo tăng càng làm cho trên người hắn cái kia cố mở mị tiên phong đạo cốt càng thêm nồng đậm. Mấy vị khác tiên thành đại đế, một dạng tu vi bạo tăng. Mặc dù không thể vượt qua lạch trời bước vào thiên đế cảnh giới, nhưng lại không thể so với trước đó vị kia tiên ông yếu bao nhiêu, thậm chí còn áp qua hiện tại Huyền Dương đại đế. Không được. Bọn hắn tu vi làm sao có thể đột nhiên bạo tăng như vậy nhiều. Nguyên bản còn có thể vừa đánh vừa lui Huyền Dương đại đế mấy người, lập tức liền áp lực tăng gấp bội. Nhất là đối mặt vị kia tiên ông, theo sau đánh ra từng đạo cường đại đạo tắc bí pháp, nhất thời ở giữa thiên địa sấm sét vang dội, tựa như thiên băng địa liệt xu thế. Thiên sơ thần tử cũng là đổi sắc mặt, tay hắn cầm thần kích, tự kiềm chế liền xem như gặp gỡ Huyền Dương đại đế đều có 6-7 phân phần thắng. Ai ngờ đến, thoáng một cái. Bên trong tòa tiên thành mấy vị này đại đế, thế mà từng cái như là đánh kích thích tố đồng dạng, tu vi bạo tăng không nói đến, đối với sát ý của bọn hắn cũng là trước nay chưa từng có. Bất đắc dĩ, mấy người liên thủ. Thanh Vi Đại Đế trực tiếp đem Cửu Châu đỉnh hóa thành tựa như 100.000 trượng khoảng chừng cung điện một kích cỡ tương đương, đem mấy người bảo hộ ở xuống mặt. Rời khỏi nơi này trước, lại tính toán sau. Huyền Dương Đại Đế trong tay thần kiếm mặc dù không thể so Thiên Sơ Thần Tử trong tay món kia thần kích, có thể một dạng cũng là có hai đạo nửa minh văn, trong tay hắn càng là uy lực đại tăng, nhất thời ở giữa miễn cưỡng bức lui cường địch, lui trở về. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta không thể đối đầu, tạm thời rời khỏi nơi này trước. Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế cũng đều là đồng ý, bọn hắn đến nơi này chỉ là vì tầm bảo, cũng không muốn đem mạng nhỏ lưu tại nơi này. Đi! Thanh Vi Đại Đế thấp giọng gầm thét, tiếp lấy Cửu Châu Đỉnh vì mấy người càn quét ra một đầu đường ra, phải biết đây chính là thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong. Coi như Thanh Vi Đại Đế vô pháp phát huy ra Cửu Châu Đỉnh 1/10 uy lực, nhưng cũng không dung biến mất. Đơn giản đem đập ra ngoài, liền nháy mắt đem tiên thành một vị thực lực tăng vọt đại đế, tại chỗ đụng thành huyết vụ đầy trời. Thật khoa trương lực lượng. Huyền Dương Đại Đế mấy người nhìn mí mắt đập mạnh. Phải biết vị kia bị đụng thành huyết vụ tiên thành đại đế, một thân khí tức tại tăng vọt sau không thể so với Huyền Dương Đại Đế nhỏ yếu, so với mấy người khác còn hùng hậu hơn mấy phần. Trừ trên thân không có bất luận cái gì thần binh pháp khí bên ngoài, tuyệt đối là một tôn đỉnh phong đại đế. Có thể ngay cả như vậy, nhưng vẫn bị Cửu Châu đỉnh trực tiếp đập chết. Liên liên Thiên Sơ Thần Tử, đều là thần sắc biến đổi một chút. Hắn mặc dù tự nhận là có thể cùng Huyền Dương Đại Đế chống lại 1-2, thậm chí còn có 6-7 phân phần thắng. Nhưng muốn nói chém giết một tôn đỉnh phong đại đế, cái kia hoàn toàn chính là cười nhạo. Nếu như đại đế dễ dàng như vậy vẫn lạc, cái kia tỷ năm đến, thiên điệu tam giới cũng sẽ không hình thành đại đế vi tôn, chúa tể thiên điệu thuyết pháp. Có Cửu Châu đỉnh mở đường, mấy người vẫn chưa cùng những tiên thành kia cường giả làm nhiều dây dưa, rất nhanh liền giết ra một đường máu. Nhưng bên trong tòa tiên thành, nương theo lấy cái kia phóng lên tận trời tiên quang, tất cả mọi người sa vào đến cuồng nhiệt bên trong. Cho dù là những tu vi kia rất yếu người, nhìn thấy có kẻ ngoại lai cũng là lập tức liền giết ra. Mặc dù không uy hiếp được Huyền Dương Đại Đế mấy người, như cũ để bọn hắn bực bội cùng phẫn nộ. Ầm ầm, bầu trời tựa như là từ giữa đó đã nứt ra, xuất hiện một cái lỗ to lớn. Từ trên hướng xuống, cái kia liên miên bất tuyệt ước vạn dặm đại địa, càng là các nơi sụp đổ, mặt đất xuất hiện từng đạo hơn vạn dặm khe hở, vô số âm hồn từ những trong cái khe kia trôi ra. Toàn bộ thiên địa, cơ hồ hóa thành một mảnh u minh địa ngục, quỷ khóc sói gạo. Có người mới vừa từ Nguyệt Lan Thành bên trong, bước vào nơi này, còn không tới kịp cao hứng, liền bị đập vào mặt vô số âm hồn triệt để xé nát. Càng có người ỷ vào tự thân tu vi thông thiên triệt địa, cầm trong tay thần binh một đường đem âm hồn đuổi tận giết tuyệt, nhưng một cái chớp mắt, liền bị càng nhiều âm hồn bay nhào tới, không đến một hơi ở giữa, liền truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếp lấy liền triệt để không có động tĩnh. Càng ngày càng nhiều thế lực, đang kinh ngạc nghe Nguyệt Lan Thành bên trong có thượng cổ tiên phủ xuất thế, dồn dập chạy đến. Bọn hắn tại Nguyệt Lan Thành bên ngoài, bị kết giới ngăn trở, thật vất vả đi bộ vào thành, liền thấy cái kia treo ở giữa không trung, như là Nguyệt Lan Thành trong gương, cái bóng một dạng cổ xưa thiên địa, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn! Thượng cổ tiên phủ quả nhiên ở đây. Nguyên lai thật sự có tiên phủ xuất thế, lần này đến đúng rồi. Ha ha ha. Lao tử nhiều năm như vậy tu vi từ đầu đến cuối không được tiến thêm, lần này nhất định phải tìm đến thời cơ đột phá. Đến đây Nguyệt Lan Thành người, mang theo riêng phần mình mục đích. Có người vì tâm bảo, có người vì tự thân tu vi đột phá, càng có người muốn tìm kiếm trong đó chôn giấu tỷ năm tiên thảo linh dược. Cái này tiên phủ chỗ thiên địa, nhìn qua có chút không ổn a. Đương nhiên cũng có người tương đối tỉnh táo, nhìn qua treo ở giữa không trung vùng thế giới kia, ẩn ẩn nhìn ra trong đó cái kia đậm đặc cơ hồ hóa thành sương mù một dạng âm lãnh khí tức. Nhưng mà tuyệt đại đa số người lại căn bản không quản đây hết thảy. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Thượng cổ tiên ma phủ đệ, cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, 100.000 năm cũng khó gặp được một cái. Hôm nay dù là liền xem như đầm rồng hang hổ, bản tọa cũng muốn đích thân đi một chuyến. Một vị đại giáo trưởng lão lạnh giọng cười một tiếng, mặc kệ những người khác như thế nào, hắn trực tiếp tay nắm một đạo pháp quyết, cả người hóa thành một sợi độn quang tiến vào bên trong. Người này cũng là cơ cảnh, mặc dù trên miệng nói khinh thường, nhưng vẫn là làm đủ chuẩn bị. Cái kia một đạo pháp quyết chính là tại thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm hắn một mạng một đạo thuật pháp. Ha ha ha, nói rất đúng. Chúng ta đã rơi vào người về sau, nếu là còn ở nơi này nhăn nhăn nhó nhó, nói không chừng cái kia tiên phủ bên trong hết thể bảo bối cùng truyền thừa, đều muốn tiện nghi đi vào trước những người kia. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, vô số cường giả tràn vào trong đó. Ngoại giới người căn bản không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, cái kia treo ở giữa không trung hoàn toàn mông lung thiên địa, ẩn ẩn có một ít biến hóa, phảng phất giống là đang từ từ ảnh hưởng đến hiện thế. Không biết qua bao lâu, Lý Diệp chỗ thân ở tiên điện đã thuộc bình tĩnh. Lúc trước cái loại này khủng bố uy áp, cũng là dần dần trở nên bằng phẳng. Mở mắt ra, ở trước mặt hắn đã không nhìn thấy Yên La tiên tử ở kiếp trước nhục thân, tựa như là trống rông biến mất. Chỉ còn lại một vị thân mang Yên La tiên tử, cùng nàng có 6-7 phần tương tự tuyệt mỹ nữ tử, giờ phút này đang thanh lãnh cao ngạo đứng ở nơi đó. Chương 4384, lừa đảo. Vì sao không ngăn cản ta? Khi hết thể bình tĩnh trở lại, Vũ Lạc Nhạn cũng là chậm rãi mở mắt. Trong chốc lát, từ hai tròng mắt của nàng bên trong phảng phất có được một mảnh rộng lớn tinh hải đang diễn hóa, chỉ là liếc mắt liền có thể đem người nguyên thần đều thu hút trong đó. Không cần động thủ, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền như là cùng chung quanh thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể. Tuy nói đế cảnh cường giả liền có thể trưởng khống thiên địa, chủ đạo thế gian hết thể pháp tắc, càng là có thể diễn hóa ra thuộc về mình đại đạo pháp tắc, nhưng cùng tiên ma so sánh, nhưng lại xa xa có bản chất chênh lệch. Vì sao muốn ngăn cản? Lý Diệp có thể cảm giác được rõ ràng, không khí chung quanh như là đọc lại. Hoàn toàn khác với đạo tắc khí tức bá đạo, vô thanh vô tức, lại nguy hiểm vô cùng. Đây mới là tiên ma chân chính chỗ có lực lượng kinh khủng. Lý Diệp cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng Vũ Lạc Nhạn trên thân cố lực lượng kia thậm chí so với hắn cùng Thiên Mộng Tiên Tử Nhi Tử Diệp Niệm trên thân còn mạnh hơn ra một bậc. Nếu như nói, Diệp Niệm bước vào tiên quân cảnh giới không bao lâu, liền đụng phải thiên địa đại biến, hạo kiếp giáng lâm, bất đắc dĩ trốn cái kia phiến cổ xưa thiên địa hàng ngàn vạn năm, tu vi cảnh giới cơ hồ không có bất luận cái gì tăng tiến. Cái kia Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước, sớm đã là đến tiên quân cảnh giới bên trong cực kỳ cao thâm giai đoạn, đồng dạng đều là tiên quân, cái này tu vi cảnh giới một dạng cũng có phân chia. Bởi vì, ta sẽ giết ngươi. Vũ Lạc Nhạn thấp giọng thì thầm, nhưng sau một khắc, Lý Diệp chung quanh lại phảng phất hóa thành một mảnh hư vô, hết thể tất cả đều triệt để biến mất, tựa như là bị người cưỡng ép xóa đi đồng dạng. Thiên ma thủ đoạn, khủng bố như vậy. Cho dù là thiên đế, tại tiên ma trước mặt cũng bất quá chỉ là một giới sâu kiến, đừng nói phản kháng, chỉ cần tiên ma một cái ý niệm trong đầu, là đủ đánh giết một tôn thiên đế. Thật sao? Vậy tại sao, ngươi không đem ta giết? Lý Diệp trên mặt, giống như cười mà không phải cười. Tiên ma đến cùng khủng bố cỡ nào, hắn đã sớm thử qua mấy lần. Dù cho Vũ Lạc Nhạn hiện tại cũng còn chưa hoàn chỉnh khôi phục lại thượng cổ tiên quân giai đoạn kia, nhưng thời khắc này nàng thật muốn động thủ, Lý Diệp trừ phi tỉnh lại huyết hải cùng tử vong thần mâu, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nếu không, hắn thua không nghi ngờ. Kia là tu vi cảnh giới cùng đối với đại đạo trưởng không phía trên, không thể vượt qua chênh lệch. Cho dù là Lý Diệp dạng này nghịch thiên mà đi người, cũng không có khả năng đơn giản vượt qua cái này một đến lệch trời. Ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có có cơ hội sống sót. Vũ Lạc Nhạn khẽ cắn cánh môi, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt có nồng đậm hận ý. Đó là ngay cả chính nàng đều không thể giải thích rõ ràng phức tạp tình cảm, hận Lý Diệp bạc tình bạc nghĩa, hận hắn không từ mà biệt. Càng là hận Lý Diệp dù cho tại nàng binh giải luân hồi chuyển thế về sau, đều không buông tha nàng, cưỡng ép tại nàng nguyên thần bên trong gieo chính mình là gấn. Nhưng hận phía sau, nhưng lại có nàng muốn lãng quên nhưng hết lần này tới lần khác vô pháp quên được cái kia đoạn ký ức. Ngươi giết không được ta, cũng không muốn giết ta. Lý Diệp động, dù là hết thể chung quanh hóa thành hư vô, phàm là bước vào phiến khu vực này người, đều sẽ triệt để biến mất, bao quát nhục thân cùng nguyên thần, nhưng hắn vẫn là động. Quả nhiên, trong tích tắc, thân thể của hắn liền bắt đầu sụp đổ, cho dù hắn nhục thân sớm đã là thánh thể đại viên mãn, tiếp cận với tiên thể trình độ, nhưng vẫn là không cách nào kháng trụ, chỉ bất quá sụp đổ tốc độ so với thường nhân muốn chậm rãi nhiều. Càng có một loại vô ảnh lực lượng vô hình, muốn xâm nhập nguyên thần của hắn, đem hắn nguyên thần trực tiếp xóa đi. Đáng tiếc, hắn nguyên thần bên ngoài bao vây lấy thế gian độc nhất vô nhị hỗn độn chi hỏa, liền liền tiên vương cổ thánh đều e ngại, có thể hủy diệt thế gian vạn vật đồ vật, trực tiếp bá đạo đem cái kia một vệ khí tức thôn phệ hầu như không còn. Không chỉ có như thế, tựa như là một vị vương giả nhận lấy sâu kiến khiêu khích, giận tím mặt. Chưa hề có bất kỳ lần nào, hỗn độn chi hỏa dĩ nhiên từ Lý Diệp trong cơ thể, chậm rãi nổi lên. Một khi xuất hiện, chung quanh hết thể thuộc hỗn độn. Cho dù là một mảnh hư vô, một dạng tồn tại mắt thường không thể nhận ra cảm giác vật chất, nhưng ở hỗn độn chi hỏa trước mặt, triệt để hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn hồng ngông. Đó mới là thế gian vạn vật điểm xuất phát, càng là thiên địa nhân tam giới khởi nguyên. CCC. Hỗn độn chi hỏa danh xưng thiên địa vạn giới có đủ nhất hủy diệt tính đồ vật, liền chư thần đều còn muốn nhượng bộ lui binh, huống chi là chỉ là một cỗ nhục thân. Lý Diệp thân thể hoàn mỹ không một tí vết, thánh thể đại viên mãn, cũng tại hỗn độn chi hỏa trước mặt triệt để phát sinh thuế biến. Tựa như là bách luyện thành cương. Nhục thể của hắn đã tiếp cận với kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Sớm đã không có bao nhiêu thứ có thể làm bị thương hắn nhục thân mảy may. Nhưng vẫn cũ không phải thế gian hoàn mỹ nhất thân thể. Nhưng tại thời khắc này, theo hỗn độn chi hỏa xuất hiện, Lý Diệp thân thể tựa như là một khối bách luyện tinh cương, lại một lần nữa bị điền cuồng rèn đúc chiết xuất. Ngắn ngủi nháy mắt, liền như là trong suốt, liền liền Lý Diệp trong cơ thể sở hữu xương cốt ngũ tạng lục phủ, đều có thể thấy rõ ràng. Tiên vương cổ thánh đều không thể ngăn cản hỗn độn chi hỏa thiêu đốt, huống chi là Lý Diệp. Nhưng thân thể của hắn lại đặc thù vô cùng, càng trải qua cửu u vãng sinh thủy tẩy lễ, ở vào khoảng giữa sống và chết ở giữa, càng nắm giữ ma long nhất tộc cùng huyết tộc hoàn mỹ nhất huyết mạch thoải mái, vốn là nắm giữ khủng bố lại sinh chi lực. Vậy thì giống như là một trận đánh răng co, hỗn độn chi hỏa có thể đem vạn vật triệt để tan rã. Nhưng Lý Diệp nhục thân lại có thể vô hạn trọng sinh. Chỉ nhìn là hỗn độn chi hỏa trước một bước đem hắn trực tiếp luyện, vẫn là hắn tái sinh tốc độ có thể theo kịp hỗn độn chi hỏa phá hoại tốc độ. Rất hiển nhiên, liền chư thần đều kiêng kỵ không dám đụng vào đồ vật, sự cân bằng này làm sao có thể là hiện tại Lý Diệp có thể duy trì. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, thân thể của hắn cơ hồ biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại toàn thân tựa như bạch ngọc giống nhau không tì vết xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Một giây sau, liền liền cái kia có thể so với tiên binh đạo khí độ cứng xương cốt, tại hỗn độn chi hỏa trước mặt cũng là không chịu nổi một kích, phát ra xì xì xì thanh âm toàn bộ hóa thành một bãi chất lỏng. Ngay sau đó là ngũ tạng lục phủ. Không muốn. Nhìn thấy Lý Diệp cơ hồ tại hỗn độn chi hỏa bên trong triệt để biến mất. Vũ Lạc Nhạn cuối cùng nghẹn ngào khóc giống một tiếng. Liền như là nàng ở kiếp trước còn sót lại chấp niệm nói, nàng căn bản không có khả năng quên Lý Diệp. Dù là hận hàng ngàn vạn năm, nhưng hận phía sau là nàng đối với Lý Diệp cái kia cơ hồ vô pháp xóa đi tình cảm. Nhưng mà Lý Diệp đã sớm biến mất tại trước mặt nàng, triệt để tiêu tán. Nhìn qua trống rỗng đại điện, Vũ Lạc Nhạn thất hồn lạc phách. Không có chút nào tìm về ở kiếp trước lực lượng vui sướng. Không đúng. Đột nhiên, nàng trong con ngươi xẹt qua một tia dị dạng. Lý Diệp mặc dù ở trước mắt nàng biến mất, nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng nàng nguyên thần bên trong cái kia thuộc về Lý Diệp lạc ấn vẫn chưa tiêu tán theo. ngươi cái này cái lừa gạt. Đại lừa gạt. Vũ Lạc Nhạn kinh hỉ về sau chính là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chục triệu năm trước, Lý Diệp tại bọn hắn ngày đại hôn không từ mà biệt. Để nàng ngàn vạn năm đến đau khổ tìm kiếm. Không nghĩ tới ngàn vạn năm về sau, Lý Diệp lại một lần nữa lừa nàng. Lại dám ở trước mặt nàng biến mất, nếu không phải nàng nguyên thần bên trong lạc ấn vẫn còn, nàng thật đúng là liền tin. Ngươi đã lừa ta một lần, để ta khổ đợi nhiều năm như vậy, lần này, ngươi mơ tưởng lại lừa gạt ta. Chương 4385, Nguyên thần thuế biến. Đây là nơi nào? Khi từ trong bóng tối vô tận tỉnh lại, Lý Diệp phát hiện mình dĩ nhiên đã đến một chỗ địa phương xa lạ. Ở đây, mắt trần có thể thấy là một mảnh tối tăm mở mịt vô tận hư không. Không, liền hư không đều chưa nói tới. Bởi vì hắn không cảm giác được bất luận cái gì thiên địa linh khí, thậm chí bao gồm thiên đạo cái kia ở khắp mọi nơi pháp tắc đều không còn sót lại chút gì. Tựa như là trở về đến nguyên thủy nhất hỗn độn. Chờ chút. Hỗn độn. Lý Diệp ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, tiếp lấy liền thấy chính mình dĩ nhiên cũng là như là một đoàn xương mù xám xịt, căn bản không có thân thể, ngay tại cái này phiến trốn hỗn độn, không biết nhẹ nhàng bao lâu. Có thể là ngắn ngủi 1-2 giây, cũng có thể là ở đây phiêu đã ước vào năm. Ở đây, căn bản không thời gian tồn tại khái niệm, tựa như là thời gian cùng không gian cũng còn chưa chân chính sinh ra. Chỉ còn lại nguyên thủy nhất hỗn độn hồng ngông. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên địa lúc ban đầu chi địa? Truyền thuyết cổ xưa, thiên địa nhân tam giới tại xuất hiện trước đó, hết thảy tất cả đều là từ trong hỗn độn đản sinh ra. Cho dù là chư thần, một dạng cũng là đản sinh tại hỗn độn, toàn thân trên dưới lấy hồng ngông ngưng tụ mà ra. Nhưng đó là truyền thuyết. Thế gian căn bản không ai có thể chứng thực. Liên liên thời đại thượng cổ, trăm nhà đua tiếng, cường giả xuất hiện lớp lớp lúc kia, đều không ai có thể chứng thực chư thần phải chăng thật tồn tại ở phiến thiên địa này, lại như thế nào biến mất. Bao quát liên quan tới hỗn độn khởi nguyên, cũng chỉ là một chút cổ xưa cường đại tồn tại một loại suy đoán. Ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Dần dần, Lý Diệp trong đầu một chút một đoạn ký ức cũng là tùy theo nổi lên. Cuối cùng, như ngừng lại một tòa cự đại lại có vẻ thanh lãnh cung điện bên trong. Ở nơi đó, có một vị tuyệt thế khuynh thành nữ tử, mang theo ưu oán cùng ánh mắt phẫn hận nhìn qua hắn. Cái kia trong con ngươi hận ý, dĩ nhiên để hắn có chút đau lòng cùng áy náy. Tiến la, không, hẳn là Vũ Lạc Nhạn. Cuối cùng, Lý Diệp nhớ tới chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Hỗn độn chi hỏa. Nói như vậy, ta chết đi. Nghĩ đến cái này khả năng, Lý Diệp không khỏi hiện ra biểu tình cổ quái, dù là hắn hiện tại chỉ là một đoàn sương mù, căn bản không có thân thể, nhưng chính là có cái loại cảm giác này. Chết, kỳ thật cũng không đáng sợ. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất tại trước quỷ môn quan du đãng, nhưng là lần này lại cùng trước đó bất kỳ lần nào sinh tử tồn vong khác biệt. Thân thể của ta đã là bị hỗn độn chi hỏa triệt để thiêu thành cho tàn. Không còn tồn tại, hiện tại ta, chỉ là một sợi hồn phách nguyên thần. Có chút cảm giác một chút tự thân, Lý Diệp biểu lộ càng phát kỳ quái, thậm chí hắn thời gian dần qua từ một đoàn sương ngủ, hóa thành một cái hình người. Chỉ bất quá cái này hình người rất mơ hồ, dù sao tất cả đều là sương ngủ tạo thành, nhìn qua càng giống là bông đoàn đồng dạng. Nguyên thần cũng không tổn thương, tương phản, còn mạnh mẽ hơn trước kia một chút. Chậm rãi Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nhất ngay tại lúc này hắn đã chỉ là một sợi tàn hồn, coi như còn có một số mảnh vỡ ký ức, nhưng nếu như chỉ còn lại tàn hồn nghĩ muốn lần nữa trở lại nhân gian, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Cũng may hắn nguyên thần hoàn chỉnh, thậm chí so với trước kia toàn bộ nguyên thần nâng cao một bước. Trước đó nguyên thần của hắn liền tương đương với tiên quân phương diện, thậm chí so phổ thông tiên quân còn cường đại hơn. Giờ phút này, Lý Diệp phảng phất cảm giác được nguyên thần của mình còn đang không ngừng thuế biến bên trong, nương theo lấy hắn tại cái này phiến hỗn độn hồng ngông bên trong thời gian càng lâu, nguyên thần của hắn càng phát tại để thăng. Loại này tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại không giờ khắc nào không tại thăng hoa. Đồng thời hắn cũng phát hiện, chung quanh những tối tăm mở mịt kia hồng mông hỗn độn sương mù, tựa như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, đang bị hắn tự thân hấp thu. Đồng thời tốc độ hấp thu cũng không chậm, chỉ bất quá nơi này vô cùng vô tận căn bản không nhìn thấy cuối cùng, so với bị hắn hấp thu những lượng kia đến nói, hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới, chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Tại phát hiện tạm thời vô pháp rời đi nơi này về sau, Lý Diệp phản ngược lại không gấp lấy ra ngoài. Vừa vận thừa cơ hội này, tu luyện một chút nguyên thần. Nếu như hắn đoán không sai, hắn hiện tại nhân duyên trùng hợp, nội nhập sinh ra toàn bộ thiên địa lúc ban đầu hỗn độn hồng mông thế giới. Cái này vốn là một cái trong truyền thuyết địa phương, một trận để rất nhiều người hoài nghi phải chăng tồn tại. Nhưng bây giờ, Lý Diệp lại thân ở trong đó. Đã đến nơi này, Lý Diệp tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Giờ phút này hắn lấy nguyên thần trạng thái, điên cuồng tu luyện, mỗi một phút mỗi một giây, đều là một loại biến hóa cực lớn. Nương theo lấy những hỗn độn kia hồng mông chi khí tiến vào hắn nguyên thần, trong mơ hồ, từ lúc ban đầu một đoàn xương mù tạo thành hình người thái, chậm rãi có giống hóa lỏng trạng thái phát triển. Căn bản không biết qua bao lâu, Lý Diệp thậm chí cảm giác bên trên đã qua ước và năm. Khi hắn mở ra hai con ngươi, trong chốc lát chung quanh phảng phất có được đáng sợ xung kích. Túi đầu hướng phía thân thể mình nhìn lại, hắn hiện tại đã sớm không còn là lúc ban đầu loại kia một đoàn sương mù, mà là có thân thể của mình. Chân chính thân thể. Nhưng cẩn thận quan sát, toàn bộ thân hình lại tựa như sóng nước lưu chuyển, nhẹ nhàng đụng một cái, liền là lúc trước từng vòng gợn sóng. Ta hiện tại nguyên thần ở vào loại nào hoàn cảnh? Lý Diệp có chút buồn rầu, hắn có thể cảm giác được ra hiện tại hắn nguyên thần so với lúc trước, cường đại quả thực không biết bao nhiêu lần. Cái loại cảm giác này, thậm chí như cùng hắn tiện tay liền có thể đem thiên địa ngạnh sinh sinh xé rách, đứng ở trên trời đất, quan sát thương sinh. Đó là một loại vô địch tại thế gian, không nhả ra không thoải mái cảm giác sảng khoái. Nhẹ nhàng một nắm, liền thấy trong tay hắn hóa thành một kiện thần binh. Kia là một thanh phi kiếm, chỉnh thể thông thấu óng ánh, tựa như ngọc thạch đồng dạng, nhưng phía trên phát ra khí tức liền Lý Diệp đều hơi kinh ngạc. Bởi vì vẹn vẹn nhẹ nhàng vung vẩy, liền nhẹ nhõm xé rách trước mắt một phiến thiên địa. Tốt ở đây là giữa thiên địa thần bí nhất hỗn độn hồng mông chi địa, không biết tồn tại nhiều ít ước và năm. Đừng nói là hắn, liền xem như mạnh mẽ hơn hắn chục triệu lần tồn tại đến nơi này, một dạng vô pháp cải biến. Nhưng rất nhanh, phi kiếm kia liền tiêu tán không gặp, bởi vì là Lý Diệp thuần túy lấy nguyên thần bên trong lực lượng ngưng tụ mà ra, tiêu hao chính là hắn nguyên thần bản nguyên lực lượng. Cường đại là cường đại, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Cũng chính là ở đây, Lý Diệp có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu chung quanh hỗn độn hồng mông chi khí, nếu không liền vừa rồi lấy nguyên thần hóa thành thần binh, cường đại đến nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể để thiên đế thân thể sụp đổ. Nhưng cũng tiêu hao hắn nguyên thần bên trong chí ít một thành khoảng trường bản nguyên. Đế cảnh để hồn phách hóa thành nguyên thần vũ hóa mới là tiên anh đạo thai, nhưng bây giờ ta lại chỗ tại tình cảnh gì? Lý Diệp rất buồn rầu, nguyên bản nguyên thần của hắn đã hóa thành tiên anh đạo thai, nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, chỉ là một đoàn triệt để hóa lòng đặc thù linh hồn, mặc dù cường đại nhưng đã sớm thoát ly bất luận cái gì cổ xưa ghi chép bên trong. Liên quan tới cảnh giới phân chia. Lắc đầu, cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, hắn biết rõ ở đây mỗi khi hắn thôn phệ một sợi hỗn độn hồng mông chi khí, liền có thể để hắn cường đại không ít. Nhưng bây giờ nguyên thần của hắn đã đến cực hạn, căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng mang ý nghĩa, hắn nhất định phải tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Chương 4386. Đây mới thật sự là binh giải tái tạo. Trong lòng hơi động, Lý Diệp cả người đã vượt ngang ước vạn dặm, nhưng liền như là hắn lúc ban đầu tỉnh lại phát hiện đồng dạng, nơi này căn bản không thời gian tồn tại cùng không gian khái niệm, coi như hắn tu vi thông thiên triệt địa, có thể tại trong chớp mắt vượt ngang thiên địa nhân tâm giới. Có thể đến nơi này, một dạng cũng mất tác dụng. Phảng phất vô biên vô hạn, lại giống là mãi mãi cũng ở đằng kia một nơi nguyên địa túi vòng. Chẳng lẽ ta sẽ bị vây ở chỗ này cả một đời? Lý Diệp thần tình trên mặt lộ ra buồn rầu, hắn có một loại trực giác nói cho hắn, nếu như lưu tại nơi này, hắn liền có thể vĩnh hằng tồn tại. Bởi vì nơi này không thời gian tồn tại cùng không gian, hết thể đều thuộc hỗn độn bản nguyên, sống và chết cũng tự nhiên là không còn tồn tại. Nhưng hắn tất lại còn có như vậy nhiều lo lắng người chờ lấy hắn trở về, không chỉ là kinh hồng nữ đế, còn có thiên mộng tiên tử chờ nữ. Càng quan trọng hơn, Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư bị người mang đi, đến nay tung tích không rõ. Đột nhiên, Lý Diệp trên thân tự dưng giấy lên kịch liệt hỏa diễm, nhưng ngọn lửa kia lại không có bất kỳ nhiệt độ, tựa như là ảo giác. Nhưng chính là những này tự dưng xuất hiện hỏa diễm, vậy mà tại Lý Diệp trước mặt mở ra một cái thông đạo. Ở đây hỗn độn hồng ngông thế giới bên trong, ngạnh sinh sinh đã nứt ra một đường vết rách. Hỗn độn chi hỏa. Lý Diệp biểu lộ nhất biến, theo sau liền vui mừng quá đỗi. Rất hiển nhiên hắn có thể lại tới đây, chính là nhờ hỗn độn chi hỏa phúc. Đương nhiên là phúc là họa rất khó nói, dù sao hiện tại hắn chỉ còn lại nguyên thần còn tồn tại, thật vất vả luyện thành hoàn mỹ thánh thể, cứ như vậy biến mất. Nhưng cũng không thể không nói, vẹn vẹn lấy hắn hiện tại nguyên thần cường độ, nếu có đại đế xuất hiện ở trước mặt hắn, không cần động thủ vẹn vẹn chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Đó là một loại hoàn toàn áp đảo hắn tưởng tượng phía trên cảnh giới. So với trước đó hắn luyện hóa tiên anh đạo thai, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Là thời điểm ly khai. Dù cho nhục thân tiêu hủy, Lý Diệp cũng có tự tin, chỉ dựa vào nguyên thần liền có thể quét ngang tam giới. Mà lại, nhục thân hủy không có nghĩa là liền không thể tái tạo. Chỉ bất quá cần tiên dược linh thảo tuyệt không phải bình thường người có thể tìm được, đồng thời nhục thân tái tạo sau như là phàm nhân đồng dạng. Cần một lần nữa từng bước một tu luyện. Một bước bước vào hỗn độn chi hỏa mở ra thông đạo, Lý Diệp cuối cùng cảm thấy quen thuộc thời không lưu chuyển. Quả nhiên, tại hỗn độn hồng mông thế giới, căn bản không thời gian tồn tại cùng không gian, cũng không biết ngoại giới đến cùng trôi qua bao lâu. Cái gọi là không thời gian tồn tại cùng không gian, cũng không có nghĩa là ngoại giới cũng giống vậy biến mất. Có khả năng giờ phút này cách hắn biến mất bất quá là trong chớp mắt, cũng có khả năng hắn sẽ trở lại ước vạn năm trước, hoặc là chờ hắn ra lúc, đã sớm thương hải tăng điển, vật đổi sao rời ước vạn năm trôi qua. Lý Diệp trong lòng có chút lo lắng, nếu là về tới ước vạn năm trước hoặc là ước vạn năm về sau, hắn chẳng phải là muốn mắt trợn tròn. Cuối cùng, Lý Diệp từ trong thông đạo xuất hiện. Tại sau lưng của hắn, hết thể biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nơi này là... Nhìn qua cái kia quen thuộc địa phương, Lý Diệp biểu lộ cổ quái. Bất tử Vương Thành. Hắn dĩ nhiên đi vào Bất tử Vương Thành. Nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái. Cũng thế, Bất tử Vương Thành bên trong đã bị phong ấn lấy hỗn độn chi hỏa. Nơi này vốn là từ trong đó đản sinh ra, cùng hỗn độn hồng mông thế giới tương liên. Cũng là chuyện đương nhiên. Không có bất kỳ vật gì là có thể vạn cổ trường tồn, liền xem như tiên vương cổ thánh loại kia tồn tại, tiện tay liền có thể chủ đạo thiên địa biến thiên, nhật nguyệt trong tay bọn hắn đều bất quá chỉ là đồ chơi. Nhưng vẫn cũ chạy không thoát sinh tử luân hồi, một khi đại nạn đến, cũng chỉ có luân hồi chuyển thế một con đường. Có thể duy chỉ có Bất tử Vương Thành, tồn tại không biết bao nhiêu ước và năm. Thậm chí so thời đại thượng cổ sớm hơn. Dần dần, Lý Diệp thân thể từ trong đó hiện ra. Bất tử Vương Thành cùng hắn ở giữa bản cũng bởi vì hỗn độn chi hỏa sinh ra liên hệ, cùng loại với hắn cái thứ hai không gian truyền thừa. Nhưng không giống với không gian truyền thừa hoàn toàn tĩnh mịch, nơi này có vô số vì cầu được trường sinh bất tử, cam nguyện lưu người ở chỗ này. Bọn hắn đã mất đi thân phận của mình. Ký ức thậm chí linh hồn, vĩnh viễn khốn thủ tại phiến thiên địa này. Ở đây, căn bản không tồn tại bất cứ hy vọng nào. Lắc đầu, Lý Diệp đã thấy được Bất tử Vương Thành, trong lòng cuối cùng nhất định. Chính khi hắn muốn ly khai lúc, đột nhiên nhìn thấy, tại Bất tử Vương Thành đại điện trung ương, lại có một người ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Có người. Lý Diệp thần sắc giật mình. Từ khi hắn trở thành bất tử vương thành chủ nhân về sau, tòa cung điện này tựa như là hắn hậu hoa viên đồng dạng, căn bản không có khả năng có những người khác xâm nhập. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy được có người bình yên ngồi ở bên trong. Tiến lên xem xét, Lý Diệp sắc mặt càng phát ra cổ quái. Bởi vì cái này người không là người khác, chính là chính hắn. Không. Phải nói là hắn đã từng nhục thân. Người đã đến. Đột nhiên, Lý Diệp nguyên bản nhục thân mở mắt ra, trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Quỷ dị như vậy kinh dị hình tượng, Lý Diệp chẳng những không có bị hù dọa, tương phản còn nhẹ gật đầu, ta tới. Một khắc này, vô số phức tạp cổ quái minh văn cùng trí cao đại đạo, tựa như là điên cuồng tiến vào trong đầu của hắn. Không. Những vốn là kia tồn tại ở nguyên thần của hắn bên trong, cùng linh hồn của hắn thật sâu dung nhập vào cùng một chỗ. Hỗn độn tái tạo. Lý Diệp thấp giọng thì thầm, sau một khắc hắn nguyên bản nhục thân liền ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng hóa thành cho tàn, phảng phất là sứ mạng của mình cuối cùng hoàn thành, có thể yên tâm rời đi. Nhưng những cho tàn kia vẫn chưa bị thổi tan biến mất, mà là hóa thành một cỗ khí lưu, hướng phía Lý Diệp trên thân mà tới. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Hắn bây giờ là thuần túy linh hồn nguyên thần, trước mắt là nhục thể của hắn. Hắn cần phải làm là một lần nữa đem nguyên thần cùng nhục thân hợp hai là một. Cái này so lúc trước hắn kế hoạch, một lần nữa tái tạo nhục thân muốn đơn giản nhiều. Đây mới thật sự là binh giải tái tạo. Một tia bừng tỉnh đại ngộ nổi lên trong lòng, Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước lấy được kia bản cổ xưa bí thuật, cũng không hoàn chỉnh. Hoặc là nói vẹn vẹn chỉ là nông cạn nhất phương thức tu luyện. Mặc dù có thể binh giải tránh đi thiên đạo luân hồi, lại không cách nào để sống lại một đời sau trở nên càng thêm cường đại. Coi như muốn tìm hồi ở kiếp trước lực lượng, đều muốn thông qua các loại thủ đoạn để đền bù. Nhưng Lý Diệp hiện tại làm, lại hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, theo cuối cùng một tia cho tàn bị Lý Diệp một lần nữa hấp thu, thân thể của hắn bề ngoài cũng là dần dần hiện ra huyết nhục. Từng cây như là bạch ngọc xương cốt, vô số huyết nhục đang điên cuồng sinh trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp lại một lần nữa mở mắt ra. Vâng! Trong nháy mắt đó, toàn bộ bất tử vương thành đại điện tựa như đất rung núi chuyển, đáng sợ gào thét thậm chí truyền ra cung điện, hướng phía bất tử vương thành chỗ phiến thiên địa này triệt để khuếch tán. Vô số bất tử vương thành cư dân đều có thể cảm nhận được một cô áp đảo bọn hắn linh hồn chỗ sâu nhất ấn ký uy áp. Đó là chân chính thuộc về phiến thiên địa này ấn ký của chủ nhân. Nhưng là tại thời khắc này, ấn ký hoàn toàn thay đổi. Biến thành hiện tại bọn hắn cảm nhận được cái này khí tức. Chương 4387, thoát thai hoan cốt, viên thứ tư đạo ấn. Mặc kệ là những không có chút nào kêu ý thức bất tử nhân, vẫn là những vẫn còn tồn tại kia ký ức cùng lực lượng cường giả, đều là không hẹn mà cùng hướng phía bất tử vương thành đại điện phương hướng, quỳ xuống lạy. Cung nên quận chúa trở về. Nguyên từ đám bọn hắn linh hồn thần phục, tại thời khắc này vang vọng toàn bộ thiên địa. Bất tử vương thành sở xuất phiến thiên địa này, đến cùng có bao nhiêu cường giả, căn bản không ai biết. Nơi này tồn tại ước vạn năm, có rất rất nhiều cường giả vì cầu được trường sinh, tiến vào nơi này. Nhưng chân chính có thể ở đây tìm tới trường sinh chi pháp, cuối cùng còn sống rời đi, từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là cổ thạch đại đế, thanh minh đại đế bực này nhân vật, nếu không phải gặp phải Lý Diệp, cũng cuối cùng sẽ hóa thành một đống đất vàng, hoặc là trở thành những cả ngày kia du đãng ở ngoài thành bất tử nhân. Vương Thành, trên đại điện. Lý Diệp từ loại kia chúa tể hết thể cảm giác bên trong tỉnh lại. Hắn toàn bộ thân hình, cuối cùng khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ, phảng phất hết thể tất cả cũng không từng phát sinh. Có thể Lý Diệp rất rõ ràng, hiện tại thân thể của hắn, sớm cũng không phải là Ngô Hạ A Ngông. Thánh thể viên mãn? Không, hiện tại loại cảm giác này tuyệt đối không phải thánh thể viên mãn có thể làm được. Tâm thần khẽ động. Lý Diệp đã xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Loại kia không lọt vào mắt liễu không ở giữa pháp tắc di động, để trái tim của hắn hung hăng co quắp một trận. Coi như hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là giật nảy mình. không nhìn không gian cự ly. Mọi người đều biết, cường giả tại tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, là có thể sẽ rách hư không qua lại như con thoi. Liên như là đại đế, có thể hư không xuyên qua, vượt ngang hai đại thiên vực cũng bất quá ngắn ngủi nửa ngày. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể ước vạn năm xa. Có thể đó là bởi vì tu vi cường đại, cưỡng ép sẽ mở hư không xuyên qua hai địa phương. Lý Diệp trước đó cũng có thể làm được, thậm chí so những đại đế kia càng mạnh. Nhưng vừa rồi phát sinh hết thảy, để hắn có chút động dung. Sau một khắc, Lý Diệp từ Bất Tử Vương Thành biến mất, đã đến Bất Tử Vương Thành bên ngoài, tựa như thuấn gian di động. Nhưng so thuấn gian di động càng thêm biến thái, bởi vì thuấn gian di động đều không thể nào làm được như thế vô thanh vô tức, không có chút nào bất kỳ khí tức gì chấn động. Mà Lý Diệp có thể, tựa như là hắn đã không để ý đến giữa thiên địa ở khắp mọi nơi không gian pháp tắc. Không. Càng giống là hắn bản thân liền là không gian pháp tắc một bộ phận. Chẳng lẽ, Lý Diệp trong lòng hơi động, giơ tay lên nhẹ nhàng hướng phía hư không một chút. Nhưng tựa như là không tồn tại một dạng. Cùng lúc đó, cách xa nhau ngoài ước vạn dặm một chỗ hư không bên trong, lại xuất hiện tại một ngón tay, nháy mắt đem một tòa lan tràn mấy trăm vạn dặm dãy núi, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Quả thực biến thái. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ chính mình trước đó chưa hề lĩnh ngộ qua bất luận cái gì không gian loại đạo tắc, nhưng giờ phút này phát sinh sự tình không thể nghi ngờ nói cho hắn, hiện tại hắn nắm giữ đến loại thứ tư đạo tắc lực lượng. Quả nhiên, tại nguyên thần của hắn bên trong, xuất hiện viên thứ tư đạo ấn, mà lại cái này một viên đạo ấn cùng cái khác ba viên đạo ấn khác biệt, toàn thân nhìn qua tương đối hư ảo. Nhưng phía trên chỗ phát ra khí tức, gần với tử vong đạo ấn, còn tại ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn phía trên. Không gian đạo ấn. Lý Diệp hít vào một hơi, theo sau mừng rỡ. Cái này một viên không gian đạo ấn bên trên, từng vòng minh văn lít nha lít nhít, có chừng 99 đạo. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ như thế, trừ viên thứ tư đạo ấn bên ngoài, loang thoáng. Còn có quả thứ năm đạo ấn chính tại ngưng tụ. Bất quá tạm thời cũng còn chưa hiện hiện ra, vẫn còn một phiến hỗn độn trong mông lung. Cái này khí tức, chẳng lẽ là thời gian pháp tắc? Lý Diệp nhướng mày, nếu như vẹn vẹn chỉ là không gian đạo ấn, mặc dù nghịch thiên cũng không có khả năng để hắn làm được vừa rồi như thế, tiện tay một chỉ tiểu xuyên toa ước vạn giảm, đem mấy trăm vạn giảm dây núi triệt để phá hủy. Càng đừng nói vô thanh vô tức, trong hư không di động. Hắn lại một lần nữa thân hình biến mất, theo sau mấy lần xuất hiện tại chỗ khác biệt. Xem ra không gian đạo ấn mặc dù cường đại, lại không phải vô địch cùng không có chút nào sơ hở. Mấy lần nếm thử về sau, Lý Diệp liền phát hiện liều không ở giữa đạo ấn khuyết điểm. Hoàn toàn chính xác nghịch thiên, tới vô ảnh đi vô tung, tựa như giữa thiên địa ưu linh. Liền liền trận pháp kết giới đều chưa chắc đối với hắn hữu dụng. Có thể một dạng cũng có khuyết điểm, đó chính là một lần di động tối đa cũng chính là 1.000 vạn dặm cự ly. Nhìn qua rất khoa trương, nhưng đối với hắn cảnh giới này cường giả, hơn chục triệu bên trong cũng bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian, liền có thể vượt ngang. Chỗ tốt duy nhất, như thế di động hắn căn bản không cần tiêu hao bất luận cái gì chân nguyên. Hoàn toàn như là bật học đồng dạng. Không gian cùng thời gian hoàn mỹ dung hợp sao? Cái kia quả thứ năm sắp xuất hiện đạo ấn hẳn là thời gian đạo ấn. Lý Diệp trên mặt nở một nụ cười, có thể tu luyện ra thời gian đạo ấn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ thiên mộng tiên tử bên kia đạt được thời gian đạo tắc mảnh vỡ mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng để hắn có thời gian tu luyện đạo tắc thời cơ. Ngược lại là không gian đạo ấn xuất hiện. Tại ngoài ý liệu của hắn, chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn hồng mông thế giới quan hệ, đè xuống trong lòng nghi hoặc. Lần này hắn tuyệt đối là nhân họa đắc phúc. Không chỉ có không chết, ngược lại còn thực lực đại trướng. Nguyên bản liền thân thể mạnh mẽ trực tiếp đột phá bình cảnh, bước vào đến danh xưng kim cương bất hoại vạn cổ bất hủ hoàn mỹ tiên thể cảnh giới. Phải biết, cho dù là đỉnh phong thời kỳ ngao thiên, thân là tiên tôn hắn đều không có luyện thành chân chính tiên thể. Tiên thể có thể không phải là tiên ma thân thể. Dù cho tại thời đại thượng cổ, cũng chỉ có tiên vương cổ thánh phương có thể luyện thành tiên thể, đồng dạng cũng là tiên tôn bước vào tiên vương một cửa ải. Không có tiên thể như vậy cường hãn nhục thân, căn bản ngăn cản không nổi tiên vương cấp lực lượng hủy diệt. Lý Diệp bây giờ, chính là nắm giữ hoàn mỹ nhất tiên thể nhục thân, vẹn vẹn lấy nhục thân lực lượng, liền có thể hoành áp bình thường tiên quân. Huống chi, hắn nguyên thần kinh lịch lần này tạo hóa, càng là thuế biến đến một cái hoàn toàn mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên Anh đạo thai. Đây là cân nhắc một vị tiên ma nguyên thần cường đại tiêu chuẩn, càng là cường đại tiên ma, tự thân tiên anh đạo thai càng là cường đại. Nhưng mà Lý Diệp bây giờ nguyên thần, so với tiên anh đạo thai nhìn qua phảng phất yếu rất nhiều, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, phổ thông tiên anh đạo thai tại hắn nguyên thần trước mặt, như là sâu kiến. Không chịu nổi một kích. Nếu có người giờ phút này có thể nhìn thấy Lý Diệp nguyên thần, tất nhiên sẽ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì cái kia nguyên thần tựa như một mảnh tinh hải giống nhau sâu không thấy đáy, cho dù là thời đại thượng cổ cường đại như cùng Ngao Thiên như vậy tiên tôn, hắn tiên anh so với bình thường tiên tôn càng cường đại hơn, đã sớm có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bài sơn đảo hải, phảng phất hóa thành một cả phiến thiên địa. Thế nhưng xa không như bây giờ Lý Diệp nguyên thần chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức cường đại. Càng quan trọng hơn, tiên ma trong cơ thể tiên anh đạo thai là thực chất hóa. Tựa như dựng dục ra lần thứ hai sinh mạng. Cũng là tiên ma cái mạng thứ hai. Chỉ cần tiên anh đạo thai không hủy, liền không có khả năng chân chính vẫn lạc. Nhưng Lý Diệp nguyên thần khác biệt, nguyên thần của hắn giờ phút này hoàn toàn như cùng một mảnh tinh thần đại hải. Vô biên vô hạn, nhất là cái kia nguyên thần một đôi trong mắt, một bên hóa thành huyết hải tinh thần, một bên hóa thành vực sâu ưu minh, tựa như cổ xưa thần linh đồng dạng, khủng bố vạn phần. Chương 4389, chuyện xấu nói trước, là thời điểm rời đi nơi này. Nhân họa đắc phúc, tu vi bạo tăng. Đối với Lý Diệp đến nói cũng không phải là lần đầu tiên. So với lúc trước cái kia mới vừa đi ra Ngô Châu thành thiếu niên lang, hắn hôm nay cũng sớm đã trải qua quá nhiều. Cho dù là lần này để hắn không cẩn thận ngộ nhập hỗn độn hồng ngông thế giới, trừ hơi kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều ngược lại là trong nội tâm một tia mê mang. Loại kia trong mơ hồ phảng phất có được một hai bàn tay to, điều khiển thiên địa, chúa tể thương sinh vạn vật, thậm chí tất cả mọi người bao quát hắn ở bên trong. Đều là toàn bộ lấy thiên địa tam giới làm bản cờ bố cục quân cờ cảm giác, càng phát rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, coi như ta suy đoán không sai, thật sự có người ở đây phía sau màn chủ đạo điều khiển hết thảy, cũng không phải hiện tại ta có thể cải biến cùng ngăn cản. Đệ xuống trong lòng cái kia một tia giấy lên không cam lòng, Lý Diệp nói với mình, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ có chính hắn càng ngày càng cương đại. Mới có một tuyến khả năng, từ thiên địa này tam giới cự bản cờ lớn bên trong, nhảy ra ngoài. Chân chính nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Hắn hiện tại, còn xa xa không có loại kia tư cách. Bất tử vương thành, là một mảnh cổ xưa thiên địa. Lý Diệp bây giờ có thể khẳng định, nơi này có khác với hắn biết thiên địa tam giới bên trong bất luận cái gì một giới. Đã từng hắn nhận vì thiên địa tam giới chính là sở hữu, tam giới bên ngoài chính là một mảnh hư vô. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Trong cơ thể ta không gian truyền thừa, trong truyền thuyết Long Đảo, lúc trước phong ấn cái kia thái cổ ma thần đầu lâu thiên địa, còn có cái này bất tử vương thành, những địa phương này rõ ràng đã từng huy hoàng qua, không biết vì sao rơi đến bây giờ kết cục này. Nhảy ra tam giới. Lại đã sớm suy bại. Trừ cái kia trong truyền thuyết Long Đảo đến cùng như thế nào hắn còn không được biết, trừ cái đó ra, hắn trôi trải qua cái này từng cái thiên địa, sớm đã trở thành một mảnh đất chết. Hẳn là, cùng thượng cổ hạo kiếp có quan hệ. Thượng cổ hạo kiếp, không ai nói rõ ràng. Duy nhất biết đến, chính là thiên địa đại biến, tiên ma vẫn lạc hơn chín thành. Hoàn toàn thay đổi thiên địa tam giới cách cục. Cũng làm cho cả thiên địa linh khí biến mất 9 thành 9. Có thể nói, Bây giờ hắn chỗ thân ở thiên địa tam giới, là thượng cổ hạo kiếp sau trùng kiến đản sinh. Lý Diệp một mực hoài nghi bây giờ thiên địa tam giới cùng thượng cổ thiên địa tam giới, có chỗ khác biệt. Bao quát năm đó hắn tại thiên đế cảnh bên trong, cái kia phiến mênh mông vô bờ tử vong chi hải dưới, nhìn thấy cổ thành. Hết thể tất cả, đều phảng phất có thể xác minh điểm này. Đông Châu các đại đế môn căn bản không thể nào ghi chép, có lẽ hai đại thánh địa sẽ biết một thứ gì. Khi Lý Diệp xuất hiện trên bầu trời bất tử vương thành, có thể cảm giác được rõ ràng hắn cùng phiến thiên địa này mật thiết liên hệ, tựa như là hắn trưởng khống đến khu này thiên địa bản nguyên, tựa như nơi này hóa thành trong cơ thể hắn một phương thiên địa tiểu thế giới. Đáng tiếc, so với ta mở ra tới ngũ hành thế giới cùng giết chóc thế giới, cái này bất tử vương thành dù sao không phải ta tự mình mở, dù cho nắm trong tay bản nguyên, cũng vô pháp cải biến không nơi này. Nơi này cũng không phải là địa ngục, nhưng ở trong mắt Lý Diệp so địa ngục càng thêm tối tăm không mặt trời. Sở hữu tiến vào người nơi này, theo một ý nghĩa nào đó, hoàn toàn chính xác đạt được vĩnh sinh, nhưng cũng đã mất đi hết thảy. Cuối cùng nhìn liếc mắt những cái kia sinh hoạt tại bất tử vương thành ngoại thành người, Lý Diệp biết chính mình không cải biến được bất luận cái gì, sở dĩ hắn không có nếm thử. Tại sau lưng của hắn, hư không đã nứt ra một cánh cửa. Không có người có thể nhìn thấy, bởi vì kia là độc thuộc về phiến thiên địa này duy nhất chủ nhân đặc thù lực lượng. Chỉ có Lý Diệp, có thể tự có ra vào nơi này. Sau một khắc, Lý Diệp đã ly khai bất tử vương thành. Lại một lần nữa xuất hiện, đã đến một chỗ quen thuộc chi địa. Cái này bất tử vương thành, quả nhiên liên thông vạn giới. Nơi này, là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước lưu lại tiên thổ quốc độ, càng là nàng chấp niệm hóa thành bên trong tòa tiên thành. Có chút biến hóa. Cảm thụ được này thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị tiên ma khí tức, Lý Diệp thấp giọng khẽ nói. Không hề nghi ngờ, Vũ Lạc Nhạn đã thành công luyện hóa nàng ở kiếp trước tiên quân thân thể, giống như là tìm về hơn phân nửa tiên quân lực lượng. Dù cho bây giờ còn chưa khôi phục lại tiên quân cảnh giới, cũng chênh lệch không xa. Những này bên trong tòa tiên thành người, tu vi đều có chỗ đề thăng, xem ra cũng là Vũ Lạc Nhạn tu vi khôi phục quan hệ. Liếc mắt qua, hắn liền phát hiện bên trong tòa tiên thành những chân thực kia hư ảo đản sinh người, đều tu vi bạo tăng. Nguyên bản bên trong tòa tiên thành, cũng liền số lượng không nhiều mấy tôn đế cảnh cường giả, mà giờ khắc này, vậy mà liền hắn liếc mắt quét tới, có thể so với đế cảnh khí tức dĩ nhiên không dưới 20-30 cỗ. Trong đó có một người, càng là vượt qua đế cảnh, cùng lúc trước phi dương thiên đế tương đương. Có người đột phá đế cảnh sao? Thân hình lóe lên, Lý Diệp lại một lần nữa đi vào thành nội Yên Gia phủ đệ. Bất quá cùng trước đó hắn đến thời điểm so sánh, nơi này lại bị một cỗ cường đại tiên quang bao phủ. Cho dù là hắn, đều không thể tùy tiện đi vào. Tại Yên Gia ngoài phủ đệ, càng là có thể nhìn thấy từng vị cường giả thủ vệ ở bên, Lý Diệp vừa xuất hiện liền đưa tới những người kia chú ý. Người nào? Một người trong đó rõ ràng là một tôn đại đế, há miệng hét lớn một tiếng, đồng thời đưa tay liền hướng phía Lý Diệp bả vai chụp tới. Chỉ tiếc, còn chưa đụng phải Lý Diệp trước đó, liền cảm giác được một cỗ cường hành vô cùng xung kích, đem hắn toàn bộ đụng bay ra ngoài. Đồng thời, Lý Diệp đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi khí tức kia, thành nội nơi nào đó. Lúc này một bóng người nổi lên, khẽ nhíu mày nói nhỏ một tiếng. Huyền Dương đạo huynh, bây giờ trong thành này thế nhưng là nguy cơ trùng trùng, ngươi có thể có ý định gì? Chính là Huyền Dương đại đế, cùng lúc đó Liều Không đế tôn mấy người cũng là hiển lộ thân hình. Bọn hắn tiến vào tiên thành, giờ phút này tựa như là ngoại lai kẻ xông vào, tự nhiên nhận bên trong tòa tiên thành cường giả địch ý, bị bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời ẩn tàng thân hình. Từ trước đó cái kia đột nhiên xuất hiện tiên quang cùng thiên địa dị tượng đến xem, tiên phủ bên trong hoàn toàn chính xác có dấu cường đại tiên bảo thậm chí tiên binh đạo khí, bất quá. Bất quá cái gì? Thanh Vi đại đế rõ ràng kiên nhẫn không đủ, ánh mắt vô cùng kinh khủng, mặc dù không dám trắng trợn thần thức cắn quét, như cũ có thể phát giác bên trong tòa tiên thành có một nơi, tiên quang cường thịnh nhất. Cái kia một chỗ bây giờ tiên quang vần quanh, tất nhiên chính là chúng ta tìm kiếm địa phương, không bằng người ta mấy người liên thủ, chỉ cần có thể ngăn trở những tiên thành kia người một lát, liền có biện pháp tiến vào bên trong. Bản đế cũng tán thành Thanh Vi đạo hữu đề nghị, người ta mấy người nếu là liên thủ, cho dù là thiên đế xuất hiện cũng có sức đánh một trận. Huyền Dương đại đế trầm ngâm không nói, thật sự là hắn cũng rất muốn nhìn một chút, tòa tiên thành này bên trong đến cùng chôn giấu cái gì. Cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu, cũng tốt, chúng ta liên thủ xác thực cơ hội thành công rất lớn, bất quá bản đế chuyện xấu nói trước, như là có người tâm có dị tâm, đừng trách bản đế không để ý những năm này giao tình. Huyền Dương đại đế chứng đạo mấy trăm ngàn năm, tự nhiên là giao hữu rộng khắp. Qua nhiều năm như vậy, cũng là tại thiên điệu tam giới lập xuống uy danh hiển hách. Hắn lời nói này, mặc dù nói khó nghe, nhưng Thanh Vi đại đế mấy người do dự một chút, vẫn là không có phản bác. Huyền Dương đạo huynh lời nói rất đúng, bản đế tán thành cử động lần này. Cuối cùng, vẫn là Thanh Vi đại đế trước tiên mở miệng, cũng coi là phá vỡ cái này bình tĩnh. Ngọc Dương đại đế cùng Liễu Không đế tôn do dự một chút về sau, cũng coi là ngầm thừa nhận. Duy chỉ có một người, cười lạnh một tiếng. Chương 4389, tuổi trẻ khinh cuồng. Bản thần tử xưa nay không thích cùng người liên thủ, các vị xin cứ tự nhiên. Thiên Sơ thần tử mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, trong tay thần kích càng là tiên quang vần quanh, mặc dù chưa đi đến tiên binh đạo khí trình độ, nhưng cũng so với bình thường đế binh cường đại quá nhiều. Trước đó mấy vị đại đế liền kiến thức qua trong tay hắn thần kích lợi hại, trong bóng tôi không ngừng hâm mộ. Cho dù là Huyền Dương đại đế trong tay thần kiếm, cũng là hơi kém một chút. Có lẽ, cũng chính là Thanh Vi đại đế trong tay Cửu Châu đỉnh, còn có thể áp qua Thiên Sơ thần tử, nhưng rõ ràng Thanh Vi đại đế đạt được Cửu Châu đỉnh nhiều năm, vẹn vẹn chỉ là sơ bộ trưởng khống, căn bản là không có cách triệt để luyện hóa, tự nhiên cũng không phát huy được Cửu Châu đỉnh chân chính thần uy. Thiên Sơ thần tử lời còn chưa dứt, cả người liền hóa thành một sợi thần quang rời đi. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, kẻ này ngược lại là so với trong tưởng tượng càng thêm cuồng vọng. Nhìn qua Thiên Sơ thần tử như vậy ngạo khí, Liêu Không đế tôn lạnh hừ một tiếng. Cửu trọng thiên người thừa kế hoàn toàn chính xác có ngạo khí vô liếng, mà lại còn chiếm được Võ Thần Sơn một vị đại điện chủ ưu ái, sắp bái vào môn hạ, càng có thần tử chi danh, tự nhiên sẽ không cùng bình thường tiểu bối đồng dạng. Huyền Dương đại đế vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, chỉ là tùy ý cười một tiếng. Bất quá vẫn là nghe ra được, đối với Thiên Sơ thần tử cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Trừ Thiên Sơ thần tử thái độ ngạo mạn bên ngoài, càng nhiều còn là lúc trước Thiên Sơ thần tử phái người đến đây đề nghị, để Huyền Dương thiên nữ gả cho một chuyện. Huyền Dương đạo huynh, trước đó bản đế nghe nói, cái này Thiên Sơ thần tử cố ý cùng lệnh thiên kim kết thành song tu đạo lữ. Một bên, Ngọc Dương đại đế đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn kiểu nói này, ngược lại để Liếu Không đế tôn cùng Thanh Vi đại đế nhướng mày. Trong lòng hiện lên một tia kiên kỵ, nếu như thật có chuyện này ư, cái kia Huyền Dương đại đế cùng Thiên Sơ thần tử chính là người một nhà, không đề cập tới quan hệ bọn hắn như thế nào, nếu quả thật muốn xuất hiện không được bảo vật, nói không chừng hai người sẽ liên thủ đối phó bọn hắn ba người. Ồ, đây chính là một cọc việc vui a. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Thanh Vi đại đế liền cười lạnh. Liêu Không đế tôn mặc dù không có lên tiếng, có thể Huyền Dương đại đế làm sao không rõ ràng bọn hắn suy nghĩ gì. Chỉ thấy hắn lắc đầu, việc này bản đế đã ở trước mặt cự tuyệt. Cự tuyệt? Cái này, nguyên bản còn lo lắng ba vị đại đế, đều là nhìn nhau. Lấy Thiên Sơ thần tử thân phận, cùng Huyền Dương đạo huynh con gái ngược lại cũng coi là môn đăng hộ đối, vì sao đạo huynh phản đối với chuyện này? Bọn họ đích xác không thích Thiên Sơ thần tử cùng Huyền Dương đại đế liên thủ, nhưng Huyền Dương đại đế như thế trực tiếp cự tuyệt, cũng là để bọn hắn hảo hảo không hiểu. Tiểu nữ đã sớm gả cho một người khác, bản đế làm sao có thể hối hôn, đem nàng hứa cho Thiên Sơ thần tử. Huyền Dương đại đế vẫn chưa giấu giếm, đồng thời trong lòng cũng là nói thầm. Vụ hôn nhân này cũng không phải là chủ ý của hắn, bất quá cũng là đạt được hắn ưng thuận. Có thể để cho Huyền Dương đạo huynh tự mình ưng thuận hôn sự, đối phương tất nhiên là nhân trung chi long, chẳng biết là nhà ai đế môn đế tử. Đúng vậy à, lấy đạo huynh con gái thân phận, bình thường đế môn đế tử có thể là xa xa trèo không lên cửa hôn sự này. Nếu không phải như thế, bản đế môn dưới có một vị quan môn đệ tử, thiên tư thông minh, thế nhưng là rất muốn cùng đạo huynh kết thành cái này thân gia a. Ngọc Dương đại đế cười ha ha một tiếng, hắn Ngọc Dương cung mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm đế môn, thế nhưng không tính chênh lệch. Hắn quan môn đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra chính là kế thừa hắn y hề bắt truyền nhân, tuy không phải hắn con trai trưởng, nhưng cũng thân phận không kém. Chỉ là Huyền Dương đại đế nghe vậy, nhưng lại chưa lộ ra, vụ hôn nhân này là một vị tiên tổ thân tự làm chủ, bản đế cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Soạn! Liêu không đế tôn ba người đều là hít vào một hơi. Bọn hắn vừa rồi mặc dù nửa thật nửa giả chúc mừng, nhưng trong lòng bên trong nhưng lại xem thường. Nhưng mà Huyền Dương đại đế lời ấy lại lập tức trở nên không đồng dạng. Có thể để cho Huyền Dương đại đế xưng là tiên tổ, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Trọng yếu nhất một chút, Huyền Dương đại đế chứng đạo mấy trăm ngàn năm. Cái kia trong miệng hắn vị kia tiên tổ chẳng phải là càng cổ xưa, mà lại bây giờ còn sống sót, rõ ràng chí ít cũng là bước vào đế cảnh cường giả. Cái này Huyền Dương lão quỷ quả nhiên giấu cực sâu, không nghĩ tới Huyền Dương thiên cung lại còn cất giấu một vị đế cảnh. Ngoài đó, nếu không phải hôm nay hắn chính miệng nói ra, thế nhân thật đúng là bị hắn lừa gạt. Lão hồ ly này, thượng cổ 12 thiên cung hậu duệ, xem ra nội tình xa không phải ngoại giới đoán những cái kia. Ba vị đại đế đều là trong lòng chửi mẹ, mặt ngoài còn muốn cười ha hả, kỳ thật trong lòng đã sớm mẹ bán phê. Bốn người bên trong, Huyền Dương đại đế vốn là tu là mạnh nhất, nửa chân đạp đến nhập thiên đế cảnh, một thân tu vi vững vàng áp chế bọn hắn ba người. Bây giờ lại hưu ý vô ý để lộ ra bí mật này, càng làm cho ba người bọn họ trong lòng lo lắng. Tiên thành chỗ thân ở cái kia một mảnh tiên thổ quốc độ, ngàn vạn năm đến không có người ngoài đặt chân. Bây giờ, lại có thể nhìn thấy, một đoàn người xuất hiện tại một mảnh rậm rạp trong rừng. Nơi này chính là tiên phủ. Quả nhiên thiên địa linh khí nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi, tiên nhân chỗ tu luyện, không phải tầm thường a. Nhìn! Đất này bên trên dĩ nhiên khắp nơi có thể thấy được triệu năm đế dược linh thảo. Những này người, tự nhiên là từ ngoại giới bước vào nơi này các phương cường giả. Tại lại tới đây về sau đều là mừng rỡ như điên. Khắp nơi trên đất là bảo. Cho dù là những vô cùng chân quý kia đế dược linh thảo, ở đây khắp nơi có thể thấy được, tựa như không người hỏi thăm cỏ dại đồng dạng. Đế dược linh thảo mà thôi. Các ngươi nhưng nhìn đến, ở đằng kia nơi xa, có thể là có một tòa cự thành, hẳn là thượng cổ tiên nhân chân chính chỗ cư trú. Nơi đó, mới là khắp bảo vật, không cần ở đây lãng phí thời gian. Nói rất đúng. Không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Đoàn người này bên trong, môn phái không ít, phân tranh cũng không ngừng. Nhưng tạm thời còn tính là mặt ngoài duy trì lấy một cái cân bằng. Chư vị! Ta đi trước một bước, hữu duyên, tiên thành lại gặp nhau. Có người kìm nén không được, trực tiếp hóa thành một sợi độn quang rời đi. Những người khác thấy thế, cũng đều là dồn dập cười lạnh, liên tiếp rời đi. Đều đến nơi này, nếu như đều không đi tiên thành tìm tòi hư thực, vậy liền thật là uổng công chuyến này. Ngọc tỷ tỷ, tiểu muội cùng ngươi đồng hành. Huyền Dương thiên nữ từ khi bốn vị đại thánh quân vẫn lạc về sau, cũng là thu liễm dị vãng ngạo khí. Mà lại bây giờ có thể đến người tới chỗ này, không khỏi là cường giả đỉnh cao, kẻ yếu sớm đã chết ở những âm hồn kia trong tay. Cho dù là nàng, cũng không dám nói có thể đơn độc hành động. Tự nhiên, cùng còn lại mấy cái bên kia người so sánh, Ngọc Lăng La cùng nàng cùng vì nữ tử, hơn nữa còn là tán tu thân phận, đối với uy hiếp của nàng trình độ thấp hơn. Ngọc Lăng La vẫn chưa cự tuyệt, dù sao nàng cùng Huyền Dương Thiên Nữ ý nghĩ tương tự, đến nơi này bất luận kẻ nào đều có thể là địch nhân của ngươi. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng chưa chắc có thể tín nhiệm. cùng nó cùng môn phái khác cường giả liên thủ, lo lắng bọn hắn phía sau đánh lén, không bằng cùng Huyền Dương Thiên Nữ cùng nhau. Tại hai nữ rời đi về sau, hoàn toàn chính xác có mấy ánh mắt, trong bóng tối nhìn chằm chằm các nàng rời đi bóng lưng. Ánh mắt kia hiện lên từng tia tham lam cùng hàn mang. Tìm một cơ hội động thủ. Trong bóng tối, một đạo âm lanh thanh âm truyền ra, túc sát chi khí rất đậm. Giết há không đáng tiếc, hai nữ nhân này nếu là có thể sống sót bắt về, có thể so sánh giết càng đáng tiền. Một cái khác tiếng cười quái dị truyền ra, rõ ràng đám người này đã đem mục tiêu đặt ở Ngọc Lăng La cùng Huyền Dương Thiên Nữ trên thân. Chương 4390, bị ngăn tại ngoài cửa. Thiên Sơ Thần Tử. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào Yên Gia phủ đệ lúc, lại nhìn thấy có một người, cũng là xuất hiện ở Yên Gia ngoài cửa. Cút! Thiên Sơ Thần Tử căn bản cũng không quản Lý Diệp là người phương nào, đưa tay một trưởng vung ra, phảng phất ngàn tỷ quân khủng bố dây núi đập vào mặt đè xuống. Vẹn vẹn tiện tay một trưởng, liền tương đương với đại đế một kích toàn lực, có thể thấy được hắn cái này thần tử tên tuổi, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Chỉ bất quá, hắn lại xem thường Lý Diệp. Tại đối phó động thủ thời khắc, Lý Diệp lại là trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười, lấy trưởng hóa đao, trực tiếp đem Thiên Sơ Thần Tử một kích này nhẹ nhõm bổ ra. Không chỉ có như thế, càng là thế đi không giảm, như là khai thiên tịch địa, khủng bố đao mang vạch phá bầu trời. A, Thiên Sơ Thần Tử vốn chỉ là tiện tay đổi một chút, cũng không nghĩ tới chính mình một kích kia xuống đến đáy giết ai. Dù sao trong mắt hắn, cho dù là đại đế đều không đáng để lo, coi như giết ai còn có thể đem hắn như thế nào. Không nghĩ tới, một kích bị người nhẹ nhõm bổ ra không ngừng, cái kia khủng bố đao mang càng làm cho hắn toàn thân lông măng đều dựng lên. Muốn chết? Nhìn thấy cái này một sợi đao mang, Thiên Sơ Thần Tử tức giận hừ. Cũng lại không cùng vừa rồi như vậy tiện tay chào hỏi, cầm trong tay thần kích hoành không đảo qua. Thật sự là hắn thật sự nổi giận, dù sao hắn xưa nay ngạo mạn, liền xem như đối mặt mấy vị đại đế đều nói đi là đi, không nghĩ tới khuất tại người khác phía dưới. Đã nói lên nội tâm của hắn, sớm đã đem chính mình nâng lên đến một cái áp đảo đại đế phía trên độ cao. Làm sao có thể tha thứ người khác đối với hắn bất kính? Vâng! Đao mang cùng thần kích hung hăng va chạm, cơ hồ đem chúng quanh mấy trăm dặm thiên địa đều triệt để xoắn nát. Liền thấy Thiên Sơ Thần Tử thân hình hơi rung nhẹ, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, theo sau chau mày. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại hắn thật sự nổi giận một kích sau về sau, người kia dĩ nhiên không nhúc nhích tí nào. Bất quá theo hai người động thủ, cũng là kinh động đến Yên Gia bên trong những cường giả kia. Phương nào tặc nhân, lớn mật như thế, dám ở chỗ này náo sự. Ầm ầm. Một nháy mắt, từ Yên Gia bên trong, xuất hiện mấy vị cường giả. Mỗi một cái đều là đế cảnh tu vi. Hừ. Thiên Sơ Thần Tử thần sắc nhất biến, hắn mặc dù ngạo mạn tự phụ, nhưng cũng không phải là không có chút nào đầu óc. Một người đối mặt mấy vị đại đế cường giả, cho dù là hắn cũng không dám xem nhẹ, lạnh lùng nhìn Lý Diệp liếc mắt, lại là trực tiếp giết vào Yên Gia bên trong. Hắn không muốn cùng những này người quá nhiều dây dưa, mục tiêu của hắn là tìm tới tiên phủ bên trong truyền thừa cường đại nhất, thậm chí là tiên ma lưu lại tiên binh đạo khí. Trừ cái đó ra, bất kỳ vật gì trong mắt hắn, đều không vào được mắt. Thật can đảm. Cái kia một người cầm đầu nhìn thấy Thiên Sơ Thần Tử như thế ngang ngược, tại chỗ giận tím mặt. Cuồng manh khí tức nháy mắt bộc phát, liền liền chung quanh hư không đều bóp méo đứng lên. Cũng ngay, Thiên Sơ Thần Tử chẳng thèm ngó tới, cầm trong tay thần kích quét ngang qua, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem cường giả kia bước lui, đồng thời càng đem Yên Gia bên ngoài tầng một tiên quang đều chém nát. Đồng thời cũng cuối cùng nhìn thấy toàn bộ Yên Gia bề ngoài. Quả nhiên là nơi này. Cảm nhận được cái kia trong đó nồng đậm vô cùng tiên linh khí tức, Thiên Sơ Thần Tử vui mừng quá đỗi. Nhưng mà không đợi hắn kinh hỉ, sau lưng ba cỗ khí tức cường đại tới gần, đồng thời cũng truyền tới tiếng hét phẫn nộ. Bắt lấy hắn. Nguyên lai mấy vị kia đế cảnh cường giả hiện tại từng cái sắc mặt âm trầm phẫn nộ, bọn hắn xem như thủ vệ Yên gia cường giả, nếu là bị người xâm nhập Yên gia chẳng phải là bọn hắn thất trách. Càng quan trọng hơn, Thiên Sơ thần tử bản thân cảnh giới vẫn chưa bước vào đế cảnh, ỷ vào cựu phẩm đạo ấn lực lượng cùng trong tay vậy đem chuẩn tiên binh đạo khí cấp bậc thần kích, lúc này mới không đâu địch nổi. Nếu như ngay cả một cái đế cảnh đều không phải người trẻ tuổi xông vào, bọn hắn còn mặt mũi nào? Đế cảnh ở giữa chiến đấu, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Cũng chính là tại tòa tiên thành này phạm vi bên trong, nhận tiên ma lực lượng áp chế, đám người một thân tu vi đều là bị áp chế đến một cái giới hạn, căn bản không có ngày xưa như vậy hô mưa gọi gió. Ngay cả như vậy, Thiên Sơ thần tử cũng là lấy một địch ba. Căn bản không rơi vào thế hạ phong. Nhưng cũng chỉ thế thôi, dù là hắn gầm thét liên tục, lại không thể thoát khỏi ba người kia dây dưa. Đánh lâu không xong, Thiên Sơ thần tử cũng là có chút lửa giận công tâm. Hắn rất tự tin, độc thân đến đây, bất luận cái gì giúp đỡ đều không mang lấy chính là tin tưởng hắn có thể nhẹ nhõm cướp đi tiên phủ bên trong vật truyền thừa. Ai ngờ đang ở trước mắt, hắn dĩ nhiên nửa bước không thể đi vào. Đúng lúc này, lại là mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Huyền Dương Đại Đế đám người đã đổi tới. Bọn hắn khi nhìn đến Thiên Sơ thần tử cùng ba vị đế cảnh cường giả dây dưa lúc, minh hiển lộ ra mỉm cười, theo sau liền chú ý tới Lý Diệp. A, Thanh Vi Đại Đế có chút trầm ngâm, nơi đây trừ chúng ta bên ngoài, lại còn có cái khác người đã trải qua tiến vào. Đám người bọn họ trực tiếp một đường đẩy ngang, có thể nói là trực đảo Hoàng Long mới có thể đủ nhanh như vậy đến tiên thành. Thậm chí vì không bị liên lụy, liền liền Huyền Dương Đại Đế đều không có mang bất luận kẻ nào tới, mà là tự mình một người đến đây. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, không có khả năng có người cùng bọn hắn thần tốc như vậy. Kẻ này lại có thể xuất hiện ở đây, xem ra cũng là lai lịch bất phàm a. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, mấy người đều là đứng tại thiên địa tam giới đứng đầu nhất đại đế, người bình thường tại trước mặt bọn hắn căn bản là không có cách che giấu mình. Cho dù là Thiên Sơ thần tử, xuất thân cao quý càng bị Võ Thần Sơn tự mình sắc phong làm thần tử, nhưng vẫn cũ vô pháp che giấu tu vi của mình. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp trong mắt bọn hắn, nhìn qua như là một phàm nhân đồng dạng. Dĩ nhiên không cảm giác được bất luận cái gì một tia khí tức. Cũng không phải là tòa tiên thành này bên trong những người kia, chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó ẩn giấu tu vi bí thuật. Huyền Dương Đại Đế khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này có chút quen mắt. Có thể theo sau chỉ lắc đầu phủ định, bởi vì hắn có thể khẳng định chưa bao giờ thấy qua người này, dù sao lấy tu vi của hắn tự nhiên không có khả năng trí nhớ suy yếu. Dù cho là gặp mặt một lần cũng sẽ không lãng quên. Đông. Đột nhiên, Thiên Sơ thần tử cả người bị người từ yên ra hoành ra. Giữa không trung phát ra trận trận gầm thét. Thiên Sơ thần tử dĩ nhiên thua. Kết quả này để Huyền Dương Đại Đế mấy người nhìn nhau. Mặc dù Thiên Sơ thần tử ngạo mạn tự phụ, nhưng thực lực của hắn rõ như ban ngày. Trừ Huyền Dương Đại Đế bên ngoài, cái khác ba vị đại đế đều không có tự tin có thể áp kềm chế được Thiên Sơ thần tử. Ai nghĩ đến, liền liền hắn đều không thể xâm nhập đi vào. Nhìn thấy Thiên Sơ thần tử bị hoanh ra, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như quả thật Vũ Lạc Nhạn trở về nơi này, đừng nói chỉ là một cái Thiên Sơ thần tử, cho dù là Huyền Dương đại đế mấy người dồn dập xuất thủ, cũng đừng hòng xâm nhập đi vào. Để bản đế đến. Thanh Vi Đại Đế thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, trong tay cửu châu đỉnh lại một lần nữa xuất hiện, hóa thành như núi cao lớn nhỏ, hung hăng hướng phía Yên gia đập xuống. Phung phí của trời. Nhìn thấy Thanh Vi Đại Đế cử động, Lý Diệp đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý. Thượng cổ thập đại thần đỉnh, mỗi một cái đều là đoạt thiên tạo hóa mà thành, so với tiên binh đạo khí đều cường đại hơn quá nhiều. Liên nói cái này cửu châu đỉnh. Danh xưng chấn áp cửu châu, tất nhiên có chỗ bất phàm. Có thể đến Thanh Vi Đại Đế trong tay, dĩ nhiên tựa như một khối phiên thiên ấn một dạng dùng để phá cửa. Chương 4391, một kích xuyên thủng. Đông. Cửu Châu đỉnh trực tiếp hung hăng đập vào cái kia yên gia trên tòa phủ đệ không. Lập tức cùng trận kia trận tiên quang rằng có không xong. A. Thanh Vi đại đế hơi sững sờ, phải biết từ khi tại mấy vạn năm trước, hắn một lần vô tình đạt được cái này Cửu Châu đỉnh, liền chưa hề thất thủ qua. Mặc dù những năm này hắn từ đầu đến cuối vô pháp lĩnh hội Cửu Châu đỉnh thần vận, càng không cách nào đem tự thân ấn ký đánh vào trong đó, thực sự trở thành Cửu Châu đỉnh chủ nhân. Có thể chí ít, Cửu Châu đỉnh mới ra, bất luận cái gì trận pháp kết giới đều tựa như giấy đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Bao quát lần này hắn bước vào phiến thiên địa này, chỗ có kết giới trận pháp cũng toàn bộ bị hắn đập nát, thế như trẻ che đi đến nơi đây. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị chặn. Làm càn. Thấy có người muốn đập ra trên không trận pháp, mấy vị kia đế cảnh cường giả đều là gầm thét mà ra. Một người trong đó tiện tay chảo một cái, liền thấy hư không bên trong ngàn vạn quang hoa trực tiếp hóa thành trong tay hắn một thanh trọng chủ y. Xem chiêu. Tuy không phải thần binh lợi khí, nhưng ở đế cảnh trong tay cường giả, nhặt hoa phi diệp, cũng có thể vô cùng cường đại. Đủ để xé rách hư không hủy diệt thương sinh. Huống chi giờ phút này càng là giận tím mặt dưới, không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu, vừa ra tay chính là cường đại nhất một kích. Quả nhiên cái kia thiên địa linh khí biến thành trọng trụ y, khí tức cường đại vô cùng, thậm chí có khai thiên tịch địa thần uy. Một trụ y này tử xuống dưới, liền xem như đại đế nhục thân cũng không thể gánh vác được. Dù là mặc trên người cường đại hộ thân áo giáp, cũng không dám tùy tiện nếm thử cái này chú ý uy lực. Thanh Vi đại đế biến sắc, cũng không lo được đem Cửu Châu đỉnh thu hồi, lập tức khẽ quát một tiếng, tiện tay một trưởng bổ ra. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy Thanh Vi đại đế một trưởng này bổ ra, người kia cười ha ha, đồng thời trong tay trọng chú ý không có chút nào bất luận cái gì tránh đi ý tứ, tựa như ngàn tỷ quân thương thiên lực lượng biến thành, đủ để chấn áp thương sinh. Đại đế dù sao cũng là đại đế. Cho dù là tòa tiên thành này bên trong, lấy chân thực hư ảo hóa thành đại đế, tại phiến thiên địa này, bọn hắn tu vi tuyệt đối không thể so Thanh Vi đại đế mấy người yếu nhỏ bao nhiêu. Trường ấn nháy mắt bị đánh nát, đồng thời đáng sợ khí tức càng là làm cho Thanh Vi đại đế lui nhanh trên trăm trượng, sắc mặt hiện lên một tia đỏ tía, rõ ràng thụ một chút nội thương. Hắn xuất thân dược cốc, mà dược cốc lấy đan đạo nổi danh trên đời, tự nhiên Thanh Vi đại đế am hiểu nhất cũng là luyện đan chế dược, võ đạo ngược lại là so bình thường cùng cảnh giới đại đế yếu một bậc. Giờ phút này, liền hiển lộ ra thiếu sót của hắn. Tại thiếu khuyết Cửu Châu đỉnh loại này thần vật gia trì, hắn là mấy vị đại đế bên trong thực lực yếu nhất. Thanh Vi đạo hữu, bản đế đến giúp ngươi. Bên kia, Ngọc Dương đại đế cất tiếng cười to, đồng thời hóa thành từng đạo khủng bố thần quang, xen lẫn thành một mảnh to lớn kiếm võng. Một nháy mắt, liền đem viên ra trước cửa phủ đệ tay kia cầm trọng chú ý đế cảnh cường giả bao phủ đi vào. Thừa cơ hội này, Thanh Vi đại đế nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là trong lòng âm thầm cảm kích. Cùng vì đế cảnh, hắn lại bị người một kích làm cho hiểm tượng hoàn sinh, quả thực mất hết mặt mũi. Cũng may hiện tại ai đều không có rảnh cân nhắc mặt mũi của hắn vấn đề, duy nhất muốn chính là như thế nào đánh lui những thủ vệ này, trực tiếp trực đảo Hoàng Long đi vào vơ vét bảo vật. Tê lạp một tiếng. Đế cảnh ở giữa chiến đấu, muốn phân ra thắng bại thường thường không có đơn giản như vậy. Ngọc Dương đại đế bệnh kiếm vong mặc dù khủng bố vạn phần, nhưng vẫn cũ ngăn phút chốc, liền thấy một người từ trong đó sẽ rách hư không nhảy ra ngoài. Chính là tay kia cầm trọng chú ý đế cảnh cường giả. Không thể cùng bọn hắn đơn đả độc đấu, những này người lo liệu phiến thiên địa này mà sinh, ở đây chiếm cư ưu thế, chúng ta nhất định phải liên thủ phương có thể đối phó. Huyền Dương đại đế cuối cùng xuất thủ, một thanh Huyền Dương thần kiếm tung hoành tứ hải, chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Hôm nay kiếm ra khỏi vỏ, càng là ngày càng ngạo nghễ. Một kiếm chém ra, trực tiếp liền đem tay kia cầm trọng chủ y đế cảnh cường giả nguyên cả cánh tay đều chặt đứt, đồng thời cũng là cao giọng nói. Ký hiệu bản quyền VN. Tốt. Liêu không đế tôn ba người vẫn chưa phản đối, bọn hắn cũng nhìn ra, những này người tu vi không so với bọn hắn nhỏ yếu, mặc dù trên thân không có chút nào bất luận cái gì thần binh lợi khí, có thể tại thiên địa pháp tắc trưởng khống hạ thậm chí ẩn ẩn cao hơn bọn họ ra một bậc. Tự nhiên, vì sao như thế? Lý Diệp ở một bên nhìn rõ ràng. Chân thực hư ảo bất diệt, những này người liền vĩnh viễn sẽ không kiệt lực một ngày. Bất luận cái gì cường giả, cũng không thể vĩnh viễn ở vào một cái đỉnh phong vô địch trạng thái. Là người, liền có già yếu, kiệt lực thời điểm. Dù là tiên ma cũng là như thế. Hết lần này tới lần khác những này người khác biệt. Bọn hắn cũng không phải là chân chính tồn tại người sống, mà là từ chân thực trong hư ảo đản sinh ra huyễn ảnh, tự nhiên không tồn tại những này hoang mang. Trừ phi là chân thực hư ảo triệt để vỡ vụn biến mất, bằng không thì liền tựa như động cơ vĩnh cửu đồng dạng, vĩnh viễn chẳng biết mỏi mệt. Liên liên thiên sơ thần tử, đều phát giác điểm này. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin, không cần cùng bất luận kẻ nào liên thủ, trực tiếp liền có thể xâm nhập đi vào. Hiện tại cũng là do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu, tốt. Tạm thời liên thủ. Bất quá trở ra, đều bằng bản lĩnh. Tiên ra trước cửa phủ đệ, đế cảnh cường giả chỉ có 3 người. Giờ phút này Huyền Dương đại đế 5 người liên thủ, tự nhiên lập tức liền đem 3 người bọn họ áp chế xuống. Nhưng vào lúc này, trước chu sát người này, thiên sơ thần tử ánh mắt trong chốc lát rơi xuống Lý Diệp trên thân. Hắn đã sớm nhìn ra, Lý Diệp cùng bên trong tòa tiên thành này người hoàn toàn khác biệt. Khí tức trên thân cùng bọn hắn không khác nhau chút nào, mang ý nghĩa là từ ngoại giới tiến vào nơi này chân chính người sống. Nhưng trừ bọn hắn bên ngoài, không có người có thể ngắn như vậy thời gian liền đi tới nơi này, không thể nghi ngờ cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một sợi kiêng kỵ. Căn bản không cho Lý Diệp bất luận cái gì mở miệng cơ hội, thiên sơ thần tử trong chốc lát trong tay thần kích từ trước mặt biến mất. Phảng phất là một loại nào đó kỳ lạ lực lượng vào thời khắc ấy vờn quanh ở phía trên, mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Lý Diệp nhướng mày, bởi vì ngay tại cái kia thần kích biến mất một khắc, hắn liền phát giác được phảng phất có được một loại không cách nào hình dung rét lạnh thấu xương nguy cơ, từ nội tâm của hắn đột nhiên toát ra. Không chờ hắn tìm kiếm loại cảm giác này tồn tại, đột nhiên, một vệt đỏ bừng từ bộ ngực hắn xuất hiện, sau một khắc liền thấy một nửa thần kích tại trước mắt hắn biến mất, mặt khác một nửa đã đâm vào trong cơ thể của hắn. Bản thân tử còn cho rằng sẽ là đối thủ như thế nào, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Sâu kiến đều không bằng. Nhìn thấy một kích trực tiếp xuyên thủng Lý Diệp lồng ngực, thiên sơ thần tử khinh thường cười lạnh. Cái kia thần kích đúng là hắn đòn sát thủ một trong. Trước đó khi nhìn đến Lý Diệp thứ nhất thời gian hắn liền cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ, thậm chí hai người ngắn ngủi va chạm cũng là để hắn phát giác Lý Diệp không có hắn tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy. Lúc này mới nháy mắt động dùng trong tay thần kích lớn nhất át chủ bài, vì chính là nhất kích tất sát. Trách cũng chỉ có thể trách ngươi, không nên xuất hiện ở đây. Cũng không nên sinh lòng tham niệm, vọng tưởng cùng bản thần tử tranh đoạt cái này tiên phủ bảo vật. Nhìn cũng không nhìn Lý Diệp liếc mắt, tại thiên sơ thần tử trong lòng, bị hắn thần kích xuyên thủng thân thể, căn bản không có sống sót khả năng tới. Cho dù là đế cảnh cường giả, cũng tất nhiên trọng thương ngã gục. Như thế nào còn có thể uy hiếp được hắn? Lập tức, hắn đưa tay chộp một cái, liền muốn đem thần kích thu hồi. Chuẩn bị cùng Huyền Dương đại đế mấy người giải quyết cái kia cửa mấy vị thủ vệ. Chương 4392, đỉnh phong va chạm. Thiên sơ thần tử động thủ giết người, Huyền Dương đại đế bọn người là có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chỉ có Huyền Dương đại đế một người khẽ như mày, bản muốn ngăn cản nhưng cuối cùng cũng là do dự một chút, ai nghĩ đến thiên sơ thần tử động thủ bá đạo như vậy, nói muốn giết cứ giết. Căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Giờ phút này nhìn xem Lý Diệp cả người bị thiên sơ thần tử một kích xuyên thủng, cũng là khẽ thở dài một cái. A, chính khi thiên sơ thần tử chuẩn bị một chảo, đem thần kích thu hồi, lại phát hiện phảng phất có được một cô cực kỳ lực lượng cường hãn tại ngăn cản lấy khí tức của hắn. Đồng thời đâm vào Lý Diệp trong thân thể thần kích, cũng là phát ra trận trận khủng bố thần quang, tựa như đang ra sức dãy rủa. Chỉ tiếc, chính là bị gắt gao thẻ trên người Lý Diệp vô pháp động đậy. Tiểu tử này còn chưa có chết. Huyền Dương Đại Đế vốn là hối hận vừa rồi vì sao không có xuất thủ ngăn cản, không nghĩ tới nhìn kỹ, Lý Diệp dĩ nhiên không chết. Không chỉ có không chết, giờ phút này thậm chí còn vươn tay, một phát bắt được Thiên Sơ Thần Tử vậy đem thần kích, chậm rãi tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, từ lồng ngực của mình rút ra. Hào tiểu tử, bị thương thành dạng này lại còn có thể cắn răng không hừ một tiếng. Hồi tưởng lại vừa rồi Thiên Sơ Thần Tử một kích kia, cho dù là Huyền Dương Đại Đế đều là phía sau phát lệnh, từng chiếc lông măng đều dựng lên. Không ai thấy rõ ràng một kích này đến cùng là làm được bằng cách nào, cái kia thần kích tựa như là trống rỗng biến mất đồng dạng, theo sau xuất hiện liền trực tiếp xuyên thủng Lý Diệp lồng ngực. Tựa như từ xuất thủ một khắc này, liền đã chú định kết cục. Đổi là bọn hắn, đều nhất thời ở giữa nghĩ không ra muốn như thế nào ngăn cản. Nhân quả pháp tắc. Không, phía trên này hẳn là có xông vào không gian loại đạo tắc cường giả, tự tay luyện chế đi. Lý Diệp tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị người giết chết, dù là lúc ban đầu một nháy mắt, thật sự là hắn cảm nhận được một tia tử vong vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng hắn. Bất quá chờ cảm thụ được cái kia cường đại lực lượng nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của hắn, Lý Diệp một trái tim ngược lại là để xuống. Đem thần kích từ ngực rút ra, Lý Diệp gắt gao bắt lấy thần kích không thả, mặc cho vật trong tay điên cuồng run rẩy dãy rủa, muốn trở lại chủ nhân bên người, nhưng trong tay hắn lại như là lồng giam thú bị nhốt đồng dạng, căn bản không tránh thoát. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tại bản thần tử dưới một kích này sống sót? Nhìn xem Lý Diệp vậy mà như thế chậm rãi đem hắn lớn nhất đòn sát thủ rút ra, Thiên Sơ Thần Tử sắc mặt trực tiếp thay đổi. Càng làm cho hắn không thể tin được chính là, tại Lý Diệp ngực dĩ nhiên không nhìn thấy chút nào vết thương. Phảng phất vừa rồi bọn hắn nhìn thấy chỉ là trong nháy mắt ảo giác, thần kích căn bản không có xuyên thủng Lý Diệp thân thể. Liên liên Huyền Dương Đại Đế bọn người là trợn mắt hốt mồm. Người trẻ tuổi này cho bọn hắn một loại kỳ lạ cảm giác, rõ ràng trên thân khí tức cũng không cường đại, xa không bằng bọn hắn như vậy mênh mông tựa như tinh không. Lại mang theo một loại thong dong, thậm chí có thể nói là cực độ tự tin. Chết! Thiên Sơ Thần Tử ánh mắt xẹt qua một sợi hàn mang. Bị sát hạt Lý Diệp cũng không phải là quan hệ đến nhận chức gì ân oán, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, tiện tay giết. Ai ngờ đến, Lý Diệp không chết, ngược lại đem hắn thần kích nắm trong tay, mặc cho hắn như thế nào thôi động cùng thần kích ở giữa linh hồn liên hệ, đều không thể đem thu hồi. Giận tím mặt dưới, Thiên Sơ Thần Tử tự nhiên sẽ không khách khí. Cũng không lo được cùng yên ra cửa mấy vị kia đế cảnh tu vi thủ vệ một trận chiến, hướng phía Lý Diệp lăng không đè xuống. Thật to gan. Dám đoạt bản thần tử thần binh, coi như ngươi muôn lần chết. Cũng không đủ lắng lại lửa giận của ta. Ầm ầm. Thiên Sơ Thần Tử tức giận, không còn có bất luận cái gì bảo lưu. Thậm chí tại hắn cái trán hiện ra một đóa chín cánh liên hoa ấn ký. Khủng bố uy thế đủ để sửa đổi thiên địa bộ phận quy tắc, trong tay hắn tựa như hóa thành hai đạo trắng đen xen kẽ luân hồi lực lượng. Đây là luân hồi lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Dương Đại Đế dẫn đầu kinh hô. Bọn hắn mặc dù biết Thiên Sơ Thần Tử xuất thân cao quý, càng là nhận Võ Thần Sơn một vị đại điện chủ ưu ái, trên thân tự nhiên có một ít áp đáy hòm bảo vật. Càng quan trọng hơn, cửu trọng thiên bên trên vị kia, không phải là xông vào luân hồi lực lượng. Trong truyền thuyết, dựa vào phương pháp này ngạnh sinh sinh đem thọ nguyên kéo dài vô số vạn năm, đến nay còn không có vẫn lạc. Trước mắt nhìn thấy Thiên Sơ Thần Tử vận dụng loại lực lượng này, đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lý Diệp sạch sành xanh cười một tiếng, cũng căn bản không có gọi ra chính mình thần binh, ngược lại là lật tay nắm lên Thiên Sơ Thần Tử vậy đem thần kích, ngạnh sinh sinh hướng phía hắn hung hăng giữa trời bổ ra. Dĩ nhiên cưỡng ép thôi động người khác thần binh. Tiểu tử này, điên rồi phải không? Liêu Không Đế Tôn thấy thế, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Phải biết cái kia thần kích bên trên có thiên sơ thần tử linh hồn ấn ký, trừ hắn ra không ai có thể cưỡng ép thôi động sử dụng. Thậm chí hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phía trên lực lượng phản vệ trọng thương. Trước đó Lý Diệp bắt lấy thần kích không buông tay, liền đầy đủ để bọn hắn kinh hãi. Bây giờ càng là cầm trong tay thần kích cùng thiên sơ thần tử một trận chiến, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Người muốn chết. Bản cũng bởi vì không có giết Lý Diệp rất mất mặt mà thốt nhiên phẫn nộ thiên sơ thần tử. Khi nhìn đến chính mình thần binh thế mà bị Lý Diệp cầm tới đối phó chính mình, tự nhiên là càng thêm phẫn nộ. Vâng! Lý Diệp cũng mặc kệ hắn như vậy nhiều, nắm lấy cái kia thần kích hung hăng đảo qua, tựa như một mảnh tinh không trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh đập nát. Cho dù là cái kia trắng đen xen kẽ luân hồi lực lượng, cũng là vô pháp ngăn cản. Giang giác một tiếng. Triệt để vỡ vụn. Kẻ này tu vi không kém gì chúng ta a. Thấy thế, Ngọc Dương Đại Đế nhịn không được cảm thán lên tiếng. Xuất hiện một cái thiên sơ thần tử, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy cửu trọng thiên vị kia thủ đoạn, muốn bồi dưỡng được như thế một cái người thừa kế mặc dù khó khăn cũng không phải làm không được. Hơn nữa còn có võ thần sơn ở sau lưng ủng hộ, cho nên mới có thiên sơ thần tử sinh ra. Mà bây giờ, Lý Diệp xuất hiện để trong lòng bọn họ nhịn không được có chút run rẩy. Bọn hắn cái nào không phải tu luyện mấy vạn năm, trải qua gian nguy mới có hôm nay lúc này tu vi cảnh giới. Một cái thiên sơ thần tử, bọn hắn còn có thể nói kia là võ thần sơn công lao. Nhưng bây giờ, Lý Diệp trên thân cũng không có bất luận cái gì võ thần sơn cái bóng. Đến cùng là gì phe thế lực bồi dưỡng ra được người thừa kế, dĩ nhiên có thể tại thiên sơ thần tử trước mặt không rơi vào thế hạ phong. Xem ra những năm này chúng ta bế quan không ra, ngược lại là coi thường anh hùng thiên hạ. Hậu sinh khả úy a. Vâng. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp tách ra, liền thấy Lý Diệp quần áo trên người vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra trắng non thân thể, căn bản không có bất luận cái gì vết thương. Một bên khác, thiên sơ thần tử liên tiếp đạp vỡ mấy trăm trượng hư không, cái này mới ngưng được thân hình. Tại trên mặt hắn, có lửa giận ngập trời đồng thời cũng có được khó mà che giấu kinh hãi. Ngươi lại có thể chống lại bản thần tử luân hồi lực lượng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Từ khi hắn ngưng luyện cửu phẩm đạo ấn về sau, thế gian này lại còn có người có thể uy hiếp được hắn một tơ một hào. Nếu như là một vị sống vô số vạn năm lão quái vật vậy thì thôi, hoặc là một tôn thiên đế cường giả. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Diệp tu vi mặc dù khí tức bên trên cao hơn hắn ra một cảnh giới, đã bước vào đế cảnh bên trong. Nhưng rõ ràng không mạnh bằng hắn lớn hơn bao nhiêu. Vì sao? Hắn lại còn rơi vào hạ phong. Chương 4393, đánh tơi bởi thần tử. Võ thần sơn sắc phong thần tử, chỉ thế thôi. Lý Diệp trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Từ lúc trước nghe nói cửu trọng thiên nghe đồn bắt đầu, không chỉ một người cùng hắn nói qua, này danh xưng thiên địa tam giới thứ nhất đế môn địa phương, là loại nào đáng sợ cùng cường đại. Cho dù là thân là tiên quân Diệp Niệm, đối với cửu trọng thiên cũng là có chút kiêng kỵ. Bởi vậy nhìn ra, trong mắt thế nhân, có thể từ cửu trọng thiên đi ra tất nhiên là cường giả tuyệt đỉnh. Hung chi vẫn là cửu trọng thiên vị kia tự mình bồi dưỡng ra được người thừa kế. Còn bị võ thần sơn chọn chúng, sắc phong làm thần tử. Như thế quang hoàn dưới, tự nhiên là vô địch khắp thiên hạ. Nhưng mà vừa rồi giao thủ về sau, Lý Diệp thất vọng. Như thế thần binh, rơi vào tay của ngươi thật là có chút đáng tiếc. Lý Diệp không nói hai lời, nguyên thần nháy mắt đánh vào trong tay cái kia điên cuồng dãy rua, muốn trở lại thiên sơ thần tử trong tay thần kích nội bộ. Ở bên trong, tựa như một mảnh hư vô mờ mịt thiên địa. Nhưng có một vệt như là linh hồn một dạng trùng sáng, chính đang tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, cự tuyệt bất luận cái gì kẻ ngoại lai tới gần. Thần binh khí linh. Đây chính là thần kích bản thân đản sinh khí linh, cảm nhận được Lý Diệp nguyên thần tiến vào, lập tức lâm vào cuồng bạo trạng thái. Ngươi dám? Ầm ầm. Thiên sơ thần tử xem xét lập tức đổi sắc mặt. Hắn làm sao không biết Lý Diệp muốn làm gì? Cái kia rõ ràng là nghĩ muốn mạnh mẽ xóa đi hắn lưu tại thần kích bên trong linh hồn ấn ký, sau đó một lần nữa luyện hóa đem quyền khống chế cướp đi. Chỉ tiếc, hắn muốn ngăn cản đã quá muộn. Lý Diệp nguyên thần cường đại cỡ nào? Tại ngộ nhập hỗn độn hồng ngông thế giới trước đó, Lý Diệp nguyên thần liền đã có thể so với tiên ma tiên anh đạo thai, chỉ bất quá thiếu đi tiên cướp sạch lễ, cũng không tiên ma bản thân loại kia uy năng. Nhưng bây giờ, liền liền Lý Diệp chính mình cũng không biết nguyên thần của hắn đến mức nào. Thậm chí cái kia nguyên thần một đôi mắt, phảng phất cùng tử vong thần mâu cùng huyết hải triệt để tương dung. Ba loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đã sớm vượt ra khỏi thượng cổ đối với nguyên thần cảnh giới tu luyện phân chia ghi chép. Một ngáy mắt, nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế thê tiếng kêu thảm thiết, Lý Diệp nguyên thần trực tiếp xé nát trong đó thuộc về thiên sơ thần tử cái kia một bộ phận linh hồn ấn ký, càng là liền cái kia khí linh cùng một chỗ thôn vệ hầu như không còn. Nhìn như phi đi hồi lâu thời gian, kỳ thực bất quá chỉ là thoáng qua liền mất. A, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Cảm giác được mình cùng thần kích ở giữa liên hệ biến mất, đồng thời lưu tại thần kích bên trong bộ phận linh hồn ấn ký bị xé nát, thiên sơ thần tử giống giận. Đây chính là trên người hắn pháp khí mạnh mẽ nhất thần binh một trong. Càng đừng nói, một vệ linh hồn ấn ký bị người cưỡng ép xé nát, để nguyên thần của hắn cũng là nhận lấy một chút xung kích, tuy không phải trọng thương nhưng cũng cần tốn hao vô số tiên thảo linh dược mới có thể bù đắp lại. Giết ta! Lý Diệp ngẩng đầu, ánh mắt tất cả đều là xâm nhiên cười lạnh. Trong chốc lát, Lý Diệp trực tiếp từ hư không bên trong biến mất. Vô thanh vô tức, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Bao quát huyền dương đại đế bọn người không thể nhận ra cảm giác đến Lý Diệp đến cùng là làm được bằng cách nào, cứ như vậy trống rông biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng. Cho dù là bản đế muốn vượt ngang hư không đều không thể làm đến bước này. Thanh vi đại đế kinh hô lên, hắn mặc dù là đại đế, càng có thể tùy tiện sẽ rách hư không vượt qua tinh hà. Cần phải như thế trống rông biến mất, tựa như cùng thiên địa triệt để hòa làm một thể không phân khác biệt, lại căn bản làm không được. Không chỉ là hắn làm không được, cho dù là huyền dương đại đế cũng làm không được. Không. Là liền thiên đế đều không thể làm được. Phốc phốc. Một thanh đỏ tươi vô cùng trường kích, trực tiếp xuyên thủng thiên sơ thần tử. Dù là hắn mặc trên người một kiện đế binh cấp hộ thân áo giáp, cũng vô pháp ngăn cản cái kia trực tiếp từ hư không bên trong trống rông xuất hiện đáng sợ sát cơ. Quả nhiên là không gian loại pháp khí, mặc dù luyện chế thủ đoạn thô ráp một chút, bất quá lấy ra dùng một lát cũng là miễn cưỡng có thể. Từ thiên sơ thần tử xuất thủ nháy mắt, Lý Diệp cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Nhưng vẫn bị trực tiếp xuyên thủng thân thể, không có dấu hiệu, phảng phất tử trong cơ thể hắn trực tiếp xuất hiện. Một khắc này hắn liền hoài nghi, cái kia thần kích bên trên tất nhiên có người lấy vô thượng thủ đoạn, đem bộ phận không gian đạo tắc khắc ở bên trên. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu. Phía trên thật có người khắc xuống liều không đường vắng thì, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh không gian đạo tắc, vẹn vẹn chỉ có nửa đường minh văn. Đáng tiếc, nếu như là hoàn chỉnh không gian đạo tắc minh văn, này binh dù cho không phải tiên binh đạo khí, cũng hoàn toàn có thể so sánh bình thường tiên binh đạo khí uy lực, cho dù là tiên ma cũng rất khó tránh đi phong mang của nó. Cái gọi là không gian đạo tắc lực lượng, hoàn toàn có thể không nhìn giữa thiên địa hết thể cự ly, dù là ngươi tu vi lại cao cũng không thể né tránh. Bởi vì khi xuất thủ một khắc này, liền đã kết quả đã định. Liền như là vừa rồi, thiên sơ thần tử xuất thủ nháy mắt, thần kích liền xuyên thủng Lý Diệp lồng ngực. Cũng ngay, thiên sơ thần tử phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong nháy mắt toàn thân trên dưới khí tức bạo tăng. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái hắn coi là sâu kiến giống nhau vô danh tiểu tốt, đả thương nặng thân thể. Cho dù không chết, nhưng loại này sỉ nhục để hắn không thể nào tiếp thu được. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp là dùng vũ khí của hắn, đả thương nặng bản thân hắn. Cửu phẩm đạo ấn nháy mắt từ trong cơ thể hắn hiện hiện. Đạo ấn. Nhìn thấy một màn này, huyền dương đại đế bọn người là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói thiên sơ thần tử thiên phú dị bẩm, càng là không vào đế cảnh liền cô đọng đạo ấn, lúc này mới bị võ thần sơn tuyển chọn trở thành thế hệ này thần tử. Nhưng chân chính nhìn thấy, còn là lần đầu tiên. Đạo ấn lực lượng. Nghe đồn thời đại thượng cổ, bất luận một vị nào đế cảnh cường giả đều nắm giữ chính mình đạo ấn. Nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc. Trường khống lực lượng cùng đạo pháp đâu chỉ so với chúng ta bây giờ nắm trong tay cường đại mấy chục lần. Đúng vậy à, chúng ta tu luyện mấy trăm ngàn năm, cũng vô pháp đem đạo tắc hóa thành đạo ấn, cuối cùng vẫn là rơi vào tầm thường, đời này đều vô vọng thiên đế cảnh. Mấy vị đại đế đều là lắc đầu thở dài. Bọn hắn tuy là đại đế, cao cao tại thượng, có thể tiếc nuối lớn nhất chính là vô pháp ngưng luyện ra thuộc về mình đạo ấn. Có hay không đạo ấn, đối với một tôn đế cảnh cường giả mà nói kia là hai loại hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Thực lực tu vi không thể so sánh nổi a. Trong bọn họ, chỉ có Huyền Dương đại đế mới miễn cưỡng tại mấy trăm ngàn năm trước ngưng luyện ra nửa viên đạo ấn, cũng vì vậy để hắn bây giờ có một chút hy vọng có thể xung kích thiên đế cảnh giới. Lần này đặt chân tòa này thiên phủ, vì chính là tìm kiếm có thể để hắn bổ túc trong cơ thể đạo ấn thời cơ, lấy này đến đánh vỡ bình cảnh. Kẻ này mặc dù thủ đoạn cổ quái thiên phú xuất chúng, nhưng cũng không phải là thiên sơ thần tử đối thủ. Gặp một lần thiên sơ thần tử đạo ấn xuất hiện, bọn hắn liền biết hắn là thật nổi giận. Quả nhiên, theo cái kia đạo ấn nổi lên, phảng phất có được chín cánh sen như hoa đạo đài thình lình xuất hiện. Có thể bước ra bản thần tử đạo ấn, ngươi cho dù chết cũng đủ để kiêu ngạo. Thiên sơ thần tử trên mặt lộ ra tự phụ thiếu dung, dù là hắn thân thể bị xuyên thủng đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là một chút bị thương nhẹ. Ẩm. Vẹn vẹn một kích. Một trường trực tiếp đánh vào cái kia thần kích bên trên, liền trực tiếp đem cái kia thần kích từ trong cơ thể bước ra. Nhưng mà không có chờ thiên sơ thần tử đắc ý. Sau một khắc liền bị Lý Diệp một chưởng đánh vào độ ngực hắn, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi giữa trời rơi xuống. Chương 4394, cái gì cất chó thần tử, quá yếu. Ngươi mới vừa nói cái gì tới. Đem thiên sơ thần tử một bàn tay đánh xuống về sau, Lý Diệp lúc này mới hậu chi hậu giác, vừa rồi giống như nghe được cái gì, nhưng bởi vì hắn xuất thủ quá nhanh. Còn không nghe thấy liền đem người cho làm nằm xuống. Một bàn tay. Đúng, chính là một bàn tay. Huyền Dương đại đế mấy người căn bản không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nhất là vừa rồi, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Lý Diệp là làm được bằng cách nào. Kẻ này lại có thể áp chế thiên sơ thần tử. Ngọc Dương đại đế kinh hô lên. Dù sao có thể để bọn hắn mấy vị đại đế đều ngang hàng luận giao, không dám chút nào lấy thân phận đè người, cũng có thể thấy được thiên sơ thần tử đến cùng lợi hại đến mức nào. Không chỉ là hắn thần tử thân phận, càng quan trọng hơn là hắn triển hiện ra thực lực, đã đến bọn hắn những này đại đế cũng không thể coi thường tình trạng. Nhưng chính là như thế một tôn đáng sợ thần tử, lại bị một cái không biết nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi. Hai ba cái liền đánh thổ huyết. Nếu không phải bọn hắn tin tưởng mình không có xuất hiện ảo giác, đã sớm hoài nghi phải chăng ngộ nhập đến một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Bằng không thì, làm sao lại biết xuất hiện chuyện như vậy? Có thể từng nhìn ra kẻ này lai lịch. Liêu không đế tôn thanh âm trầm thấp nghiêm túc, đột nhiên toát ra như thế một vị cường giả, đối với tại bọn hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Nhất là, bọn hắn như thế nào nhìn không ra Lý Diệp tuyệt không phải là loại kia ỷ vào tu vi cường đại phản lão hoàn đồng lao bất tử, trong cơ thể huyết khí tràn đầy trình độ, so với bọn hắn mà nói chỉ có hơn chứ không kém. Cái này tuyệt đối là thọ nguyên sung túc, có thể sở dĩ tiêu xài người trẻ tuổi A. Lại không nguyện ý thừa nhận, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Cái này căn bản chính là một cái tuổi không đến 10.000 tuổi tuổi trẻ tiểu bối. Huyền Dương đạo hữu, kẻ này phải chăng đã đặt chân đế cảnh? Một bên Thanh Vi đại đế có chút trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe bên trong mang theo từng tia dò xét cùng kiên kỵ. Như thế một vị cường giả đột nhiên xuất hiện tự nhiên không có khả năng chính là đi ngang qua đơn giản như vậy, khẳng định cũng là hướng về phía cái này tiên phủ bên trong bảo vật mà tới. Đã như vậy, bọn hắn liền phải thật tốt cân nhắc một chút. Là liên thủ tru sát, vẫn là cùng hắn liên thủ cộng đồng tiến vào tiên phủ chia cắt bảo vật. Bản đế nhìn không ra. Hắn hẳn là tu luyện một loại nào đó ẩn nấp tự thân tu vi bí thuật. Liên liên huyền dương đại đế, đều không thể thăm dò Lý Diệp tu vi, tự nhiên không dám vọng hạ khẳng định. Chỉ bất quá, tại hắn ở sâu trong nội tâm lại là hiện ra tên của một người, nhưng hắn không dám khẳng định. Dù sao người kia trước đó không lâu đã biến mất, căn bản không tin tức. Nhưng ngươi nhắc tới trong tam giới, trẻ tuổi như vậy còn có thể cường đại như vậy, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hết lần này tới lần khác còn ở lại chỗ này Đông Châu địa giới bên trong xuất hiện, phải chăng cũng quá xảo hợp một chút. Nghĩ đến đây, Huyền Dương Đại Đế trong lòng nhất định, đã có 7-8 phần phán đoán. Nhưng hắn vẫn chưa lộ ra mình ý nghĩ, mà là lắc đầu, theo sau thở dài một cái, mặc kệ kẻ này đến cùng là người phương nào, có thể đem thiên sơ thần tử đẩy vào loại này hoàn cảnh, cũng có cùng chúng ta cùng nhau tiến vào tiên phủ tư cách. Lời vừa nói ra, cái khác ba vị đại đế đều là âm thầm nhíu mày. Tiên phủ bảo vật đến cùng có bao nhiêu, không ai biết. Tỷ năm đến, một chút thượng cổ bí cảnh cùng động phủ, cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Mặc dù có chút hoàn toàn chính xác có đại lượng bảo vật chân tàng, nhưng cũng có lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng kinh lịch. Bọn hắn liền sợ gặp được loại kia tình hình, một chuyến tay không. Coi như bên trong thật có bảo vật, ai biết có bao nhiêu. Vạn nhất, chỉ có 1-2 kiện đế binh đạo khí hoặc là kéo dài tuổi thọ tiên đan rượu dược, kết quả là chắc chắn tại giữa bọn hắn buộc phát một trận ngươi chết ta sống tranh đấu. Thôi được, liền nhìn hắn cùng thiên sơ thần tử thắng thua trận này như thế nào. Thanh vi đại đế khẽ gật đầu. Nhiều một người mặc dù nhiều hơn một phần cạnh tranh, nhưng tương tự, bọn hắn cũng phát hiện trừ phi đem hết toàn lực, nếu không muốn tru sát một vị cùng bọn hắn tu vi tương đương cường giả, cũng không dễ dàng. Dù là giết đối phương, chính mình cũng tất nhiên sẽ bị thương thật nặng. Kết quả là, còn không phải bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Bản đế cũng đồng ý. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế tôn theo sau gật đầu ưng thuận, bọn hắn ý nghĩ cùng Thanh Vi Đại Đế tương tự. Chí ít tại chính thức có giá trị đến bọn hắn liều chết tranh đoạt đồ vật xuất hiện trước, tận lực bảo lưu lá bài tẩy của mình. Vâng! Giờ phút này, hư không bên trong hai đạo nhân ảnh một trước một sau, cơ hồ trong màn điện quang hỏa thạch chính là thế nhân không cách nào tưởng tượng khủng bố uy năng tại phong thích. Đó là chân chính có thể xé nứt thiên địa lực lượng. Nhưng một người trong đó, lại là vô cùng chật vật. Trong miệng càng là giống giận. Không có khả năng. Vì cái gì ngươi có thể không nhìn bản thần tử đạo ấn lực lượng? Nguyên lai người này chính là thiên sơ thần tử. Tại đỉnh đầu hắn, cửu phẩm hoa sen nở rộ mà ra, hóa thành vô cùng kinh khủng từng sợi đạo tắc, tùy tiện một cái liền có thể để bình thường đế cảnh cường giả nhượng bộ lui binh, thậm chí trọng thương mà chạy. Nhưng vào lúc này lại phảng phất không hề có tác dụng. Liên liên trên người hắn cái kia vô số thiên tài dị bảo chế tạo thành hộ thân áo giáp, đều đã rách mướp. Nếu không phải mặc trên người cái này một thân áo giáp, hắn đã sớm nhục thân bị hủy. Bởi vì ngươi quá yếu. Một người khác chính là Lý Diệp, nhìn qua thiên sơ thần tử cái kia phẫn nộ gào thét vặn vẹo biểu lộ, ánh mắt bên trong không có bất kỳ thương hại. Phảng phất tựa như là nhìn xem một tên hề đồng dạng. Hắn không nghĩ tới cái gọi là thiên sơ thần tử dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là như thế. Nghe qua cửu trọng thiên sơ thần tử, được khen là thiên địa tam giới đệ nhất thiên tài, càng là nhận võ thần sơn tự mình sắc phong, một vị đại điện chủ trực tiếp thu đồ, áp qua vô số tuyệt thế thiên kiêu danh tiếng, đáng tiếc. Lý Diệp lắc đầu, thần tình kia lộ ra quá nhiều thất vọng. Nhưng mà hắn càng là thất vọng, càng là như vậy thần thái. Thì càng để thiên sơ thần tử lửa giận trong lòng bạo dạp. Người muốn chết. Hắn gầm thét mà ra, cựu phẩm hoa sen đúng là hắn đạo ơn biến thành. Một khắc này, càng là hóa thành 9 loại đáng sợ thần quang, phảng phất muốn đem Lý Diệp trực tiếp xé nát. Nhưng Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt, đưa tay hóa thành một mảnh trường ấn, tùy tiện liền đem cái kia cựu sắc thần quang ngạnh sinh sinh đánh nát. Quá yếu. Đúng vậy, quá yếu. Lý Diệp đã thật lâu không có cảm nhận được loại kia có thể uy hiếp được hắn sinh tử tồn vong cảm giác cấp bách. Từ khi hắn bước vào đế cảnh về sau, cho dù là Diệp Niệm cái kia một sợi phân thân phi dương thiên đế, ở trước mặt hắn cũng không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Chân chính có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực, chỉ có kinh hồng nữ đế một người. Đến cùng là ta bây giờ tu vi đã đứng ở tiên ma phía dưới đỉnh phong nhất, vẫn là thượng cổ về sau thiên địa tam giới quả thật biến thành mạt pháp thời đại. Lý Diệp nhíu mày, thậm chí có chút phân thần. Cao thủ so chiêu, cái kia có thể khoan nhượng một phương tại gấp gáp trước mắt còn phân tâm hắn chú ý. Nhưng mà Lý Diệp liền làm được, không chỉ có làm được, thậm chí nhìn qua không chút nào đem thiên sơ thần tử để vào mắt. Đây chính là để Huyền Dương Đại Đế mấy người nhìn kinh tâm táng đảm. Ngươi nhìn thấy chính mình cựu phẩm đạo ấn toàn lực phong thích, vậy mà đều vô pháp dung chuyển Lý Diệp, thiên sơ thần tử một trái tim rơi thẳng đáy cốc. Chưa hề có bất kỳ lần nào, hắn giống như bây giờ toàn thân hàn khí dâng lên. Phảng phất rơi vào hầm băng. Nghe danh không bằng gặp mặt, xem ra cái gọi là thiên địa tam giới đệ nhất thiên tài tên tuổi, để người quá thất vọng một chút. Chương 4395, Lâm Trận mới mài gươm, thanh thế to lớn. Lẽ ra là cờ chống tương đương quyết đấu đỉnh cao, lại trở thành thiên vệ một bên ngược sát. Lý Diệp hoàn toàn chính xác cảm giác rất thất vọng, từ nghe nói cửu trọng thiên nghe đồn, đến võ thần sơn tự mình sắc phong thần tử, hắn liền chờ mong hai người một trận chiến này. Bất quá để hắn thất vọng là, thiên sơ thần tử căn bản là không có cách để hắn cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Cuồng vọng, bị người miệt thị như vậy, cũng làm cho thiên sơ thần tử bạo giận lên. Nhưng mà hắn cường đại nhất thần binh rơi xuống Lý Diệp trong tay, lớn nhất át chủ bài cửu phẩm đạo ấn càng là liền đối phương ra lông đều không đụng tới một cây, dù cho đang tức giận đều không làm nên chuyện gì. Nhưng hắn như cũ còn có một lá bài tẩy không có ra. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngàn vạn lần không nên, tại bản thần tử trước mặt như thế tùy tiện. Thiên sơ thần tử cả người phảng phất lập tức đem hết thể lửa giận đè xuống, thậm chí trên thân ẩn ẩn còn bộc phát ra một cỗ vượt xa hắn di vãng bất kỳ lần nào khí tức khủng bố. Ầm ầm, thiên địa tựa như hóa thành một mảnh đen trắng, còn có khí tức cổ xưa tại giữa cả thiên địa quanh quẩn. Cái này khí tức là... Nhìn thấy thiên sơ thần tử như vậy biến hóa, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Huyền Dương Đại Đế càng hơi hơi hô nhỏ một tiếng, xem ra hắn là bị dồn đến tuyệt lộ, cuối cùng không lại áp chế. Hắn lời vừa nói ra, Liễu Không Đế tôn mấy người cũng là biến sắc, lập tức minh bạch thiên sơ thần tử đến cùng muốn làm gì. Đột phá. Lâm Trận đột phá. Ở đây thời điểm mấu chốt nhất. Thiên sơ thần tử cuối cùng không tiếp tục gần giấu tự thân cái này trọng yếu nhất một lá bài tẩy. Soạn. Theo thiên sơ thần tử khí tức liên tiếp trèo thang, tại chung quanh hắn hư không cũng là dần dần trở nên bắt đầu vặn mẹo. Càng giống là hóa thành một mảnh túc sát chi địa. Đồng thời ở sau lưng của hắn còn có một mảnh màu trắng đen cổ xưa quốc độ chậm rãi bày biện ra đến, nương theo lấy thiên sơ thần tử khí tức đột phá. Cái kia đen trắng quốc độ trực tiếp nhanh chóng lan tràn ra. Nguyên bản bất quá mấy trăm vạn dặm xa, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền lan tràn đến hơn chục triệu bên trong, mà loại tốc độ này còn đang tăng thêm. Đáng ghét. Hôm nay nếu không đưa ngươi nghiền xương thành tro, căn bản khó mà tiêu trừ bản thần tử mối hận trong lòng. Thiên sơ thần tử giống giận, liền liền trên 9 tầng trời đều quanh quẩn hắn cái kia lửa giận ngập trời đáng sợ gào thét. Đó là chân chính để hắn hận đến tận xương thủy, vĩnh viễn đều không thể ma diệt khắc cốt mối hận. Hắn cái kia nguyên bản coi như tuấn lãng ngũ quan thậm chí cũng hơi bắt đầu vặn mẹo, bôi đen sát tại hắn cái chán hiện hiện. Kia là liều lĩnh đột phá hậu quả. Dù là hắn những năm gần đây đã lắng đọng đầy đủ nội tình, sớm liền có thể thuận lợi bước vào đế cảnh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối áp chế không có đột phá. Vì chính là một ngày kia có thể hậu tích bạc phát, thậm chí có như vậy một tia hy vọng xung kích cái kia trong truyền thuyết tiên ma hoàn cảnh. Ngươi hủy bản thần tử đại sự. Thù này không đội trời chung. Không chỉ là ngươi. Bao quát bên cạnh ngươi hết thảy mọi người, bản thân tử sẽ cuối cùng suốt đời thời gian, đem bọn hắn toàn bộ từng cái chu sát, để bọn hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Nếu không, ta cam nguyện vĩnh viễn rơi vào vực sâu thụ vạn quỷ phệ tâm nỗi khổ. Kia là muốn loại nào cừu hận thấu xương, mới có thể để cho một người phát hạ như thế thề độc. Theo thiên sơ thần tử cái kia lửa giận ngập trời lời thề mới ra, liền phảng phất có được một tia lực lượng vô hình từ cửu thiên bên ngoài bay tới, trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Đó chính là thiên địa thể ước trói buộc. Một khi phát hạ thề độc, không ai có thể giải khai. Bao quát tiên ma, một dạng đối với thiên địa thể ước không có thể làm sao. Ầm ầm. Thất bại trong gang tấc, loại này đại thù xác thực coi là khắc cốt minh tâm. Huyền Dương đại đế mấy người không khỏi cảm thán đứng lên, bọn hắn rất rõ ràng vì sao thiên sơ thần tử sẽ lập xuống loại độc này thể. Thực sự là lần này lâm trận đột phá, để hắn tổn thất quá lớn. Thậm chí có thể nói, một khi hủy hắn sở hữu tâm huyết. Nghe đồn thiên sơ thần tử trong cơ thể có một viên cửu phẩm đạo ấn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể có hy vọng hóa thành tuyệt phẩm đạo ấn, một khi thành công tương lai tất nhiên có thể đặt chân thiên đế cảnh giới. Thậm chí có một thành khoảng trừng hy vọng, xung kích trong truyền thuyết tiên ma cảnh. Thanh vi đại đế có chút nheo mắt lại, bọn hắn những này người mặc dù là cao quý đại đế, nhưng liền bình thường đạo ấn đều không thể cô đọng, huống chi là trong truyền thuyết tuyệt phẩm đạo ấn. Đừng nói tuyệt phẩm đạo ấn, bọn hắn liền hạ tam phẩm đạo ấn đều là khó thể thực hiện. Duy chỉ có Huyền Dương đại đế, trong cơ thể có một viên sắp thành hình đạo ấn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để sinh ra. Mà lại quan cái kia đạo ấn khí tức, một khi thành công tuyệt không phải hạ tam phẩm đạo ấn đơn giản như vậy, chí ít cũng là trung tam phẩm đạo ấn liệt kê. Hắn càng có thể hiểu được thiên sơ thần tử hiện tại lửa giận trong lòng. Cựu phẩm đạo ấn vốn là một bước lên trời. Nếu như có thể thành tiểu tuyệt phẩm đạo ấn, càng bị xem như thiên tuyển chi tử, mà bây giờ theo hắn đột phá đế cảnh, loại hy vọng này cơ hồ tiếp cận với mong manh. Đúng vậy a, đế cảnh trước đó mới là cô đọng đạo ấn thời cơ tốt nhất. Một khi đặt chân đế cảnh, dù cũng có cơ hội thành công, nhưng chắc chắn là nghịch thiên mà làm. Cho dù là thượng cổ những ngút trời kia kiêu tử, cũng phần lớn chọn tại bước vào đế cảnh trước đem tự thân đạo ấn triệt để luyện hóa củng cố. Cái này có thể đại biểu cho tại đặt chân đế cảnh về sau, có thể đi đến bao xa một cái lớn nhất cam đoan. Phải. Thiên sơ thần tử. Nguyên bản vẫn chưa đặt chân đế cảnh. Tu vi cảnh giới còn dừng lại tại đế chữ viên mãn cảnh giới bên trên, lại bởi vì Lý Diệp đem hắn đẩy vào tình cảnh như thế, bất đắc dĩ mới bung ra toàn thân tu vi, vào thời khắc ấy, cũng đưa tới đế kiếp giáng lâm. Tại thiên địa tam giới vô số người trong mắt khủng bố vạn phần, cơ hồ đại biểu cho hồn phi phách tán khủng bố đế kiếp, tại thiên sơ thần tử trước mặt lại căn bản không đáng để lo. Hắn đã sớm có thể chứng đạo xưng đế, một thân tu vi càng là khủng bố đến cực điểm. Vâng! Đế kiếp giáng lâm, lại bị hắn tiện tay một trường, ở giữa không trung liền triệt để đập nát. Kia là thuộc về một vị khinh thường thiên địa, tung hoành vô địch tồn tại mới cần phải có vô địch bệ nghệ. Ngươi nên chết. Ầm ầm. Trung quanh thiên địa đều nương theo lấy đế kiếp hóa thành một mảnh tử vong khu vực. Nhưng ở trung tâm, thiên sơ thần tử lại cả người từ đế kiếp bên trong đi ra, toàn thân trên dưới khí tức so với vừa rồi đâu chỉ tăng lên gấp 10. Chưa đột phá trước đó, hắn liền đã có thể cùng bình thường đại đế sánh vai, thậm chí liền Huyền Dương đại đế bực này nhân vật gặp, đều muốn có chút đề phòng mấy phần. Đến bây giờ, theo hắn chân chính đặt chân đế cảnh, trên thân chân nguyên càng là tựa như sông dài cuồn cuộn, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Phải biết, người bình thường vượt qua đế kiếp về sau, coi như tu vi bạo tăng, trong cơ thể chân nguyên cũng lại bởi vì độ cấp mà khô cạn. Tăng thêm chân nguyên triệt để bị ngày cấp sạch lễ, hóa thành đại đế chân nguyên. Nguyên bản tựa như hồ nước giống nhau rộng lớn chân nguyên lực lượng cũng sẽ thu nhỏ đến như là dòng suối nhỏ. nhưng cái kia trong đó ẩn chứa lực lượng, so với thánh quân mà nói không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà thiên sơ thần tử, vừa mới đột phá, trong cơ thể chân nguyên liền hóa thành sông dài cuồn cuộn. Loại kia đang sợ nội tình, nhìn Liêu Không Đế Tôn mấy người trợn mắt hốt mồm. Đây chính là võ thần sơn tự mình sắc phong thần tử. Lúc này mới vừa vào đế cảnh, liền tình cảnh như vậy, nếu để cho hắn mấy trăm năm thời gian, chúng ta há là đối thủ. Chương 4396, đây là muốn phân ra sinh tử a. Thiên sơ thần tử đột phá đế cảnh về sau, cái kia một thân khí tức thậm chí không thể so Huyền Dương Đại Đế yếu mấy phần. Phải biết, Huyền Dương Đại Đế đặt chân đế cảnh đã có mấy trăm ngàn năm. Càng đừng nói thời gian trước hắn đã từng có kỳ ngộ, nội tình so với cái khác đại đế mà nói hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà giờ khắc này, tại thiên sơ thần tử trong mắt, cũng đã trở nên không phải trọng yếu như thế. Ánh mắt của hắn, tản ra tựa như thái dương tinh thần giống nhau khủng bố quan mang, toàn thân trên dưới càng là có đại đạo tại cộng minh, ngàn vạn pháp tắc tại cùng múa. Phảng phất giống là thiên địa sủng nhi. Đưa tay ở giữa, chính là một đạo đáng sợ đạo pháp diễn hóa. Chết! Đông! Trong chốc lát chung quanh hết thể đều tại lực lượng kia dưới, sụp đổ, triệt để hóa thành hư vô. Căn bản không phải bất luận cái gì thiên địa pháp tắc có thể bày ra lực lượng hủy diệt, kia là thiên sơ thần tử tu luyện luân hồi lực lượng một loại hiện ra. Hán, đại biểu cho sinh tử, cũng có thể trưởng khống sinh tử. Vừa rồi ngươi nếu là động thủ, có lẽ còn có một tia hy vọng có thể uy hiếp được bản thần tử tính mạng. Thiên sơ thần tử nụ cười lạnh lùng bên trong, như là coi thường thương sinh thái cổ thần linh, trong mắt hắn Lý Diệp sớm đã là một người chết. Tại đem hắn bước đến tình cảnh như vậy về sau, thậm chí không tiếc lãng phí qua nhiều năm như vậy hắn vô số tâm huyết, tại thời điểm mấu chốt nhất lâm trận đột phá. Để hắn bỏ lỡ tương lai có hy vọng đặt chân tiên ma cảnh hy vọng, đương nhiên phải đem Lý Diệp nghiền xương thành tro. Nếu không, như thế nào tiêu trừ trong lòng hắn cái kia vô pháp ma diệt oán hận? Đáng tiếc, hiện tại quá muộn. Soạn. Thiện tay một trưởng, có thể trưởng khống thiên địa. Vạn vật pháp tắc, cũng không gì hơn cái này. Nôn xuất pháp tùy. Cái này vốn là đế cảnh cường giả có thần thông. Nhưng ở thiên sơ thần tử trong tay lại so với bình thường đại đế cường đại không ngừng mấy lần. Một vệ tự tin và thong dong lại một lần nữa xuất hiện ở thiên sơ thần tử trên mặt. Mặc dù giờ khắc này đột phá để hắn đánh mất tương lai xung kích tiên ma cảnh hy vọng, nhưng cũng không phải hoàn toàn đoạn tuyệt. Hắn như cũ có cơ hội. Chỉ cần lần này ở đây đạt được tiên bảo cùng tiên binh đạo khí, thậm chí tiên ma lưu lại tiên đan diệu dược, liền có hy vọng trợ hắn đem tự thân đạo ấn lại một lần nữa để thăng một phẩm cấp. Vâng! Một nháy mắt, phương viên hơn vạn dặm thiên địa đều triệt để tại thiên sơ thần tử tiện tay một trưởng này dưới, hóa thành một mảnh hư vô. Tựa như là triệt để bị xóa đi. Đây cũng chính là tại bên trong tòa thiên thành, nhận tiên ma lực lượng áp chế. Nếu không, phương viên trăm vạn dặm đều sẽ hóa thành một mảnh đất chết. Đế cảnh cường giả một kích, đủ để trong khoảnh khắc, để một quốc gia từ trên bản đồ biến mất. Như vậy lớn một khối đại lục, triệt để sụp đổ bị hải dương nuốt hết. Phàm nhân trong mắt, bọn hắn chính là thần linh. Cho dù là những cường đại kia tu sĩ, một dạng cũng đem đại đế coi là chúa tể thương sinh vạn vật thần minh. Quá yếu. Đồng dạng một câu, thiên sơ thần tử lại càng thêm phách lối cùng bá đạo. Tại hắn vượt qua đế kiếp về sau, vốn là ở vào một cái tuyệt đối đỉnh phong trạng thái, đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhìn qua cái kia một mảnh hư vô chi địa, một tia cười lạnh tại khỏe miệng của hắn treo lên. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn lại như ngừng lại trên mặt. Bởi vì hắn thấy được một màn căn bản không có khả năng phát sinh hình tượng. Không có khả năng. Hắn cơ hồ vô pháp ức chế chính mình kinh hãi trong lòng. Tại ánh mắt của hắn dưới, cái kia phiến hư vô chi địa, lại nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Không phải Lý Diệp là ai. Vừa rồi cái kia cơ hồ liền cái khác đại đế cũng không dám ngạnh sinh sinh chống lại một kích, dĩ nhiên liền mảy may bị thương ngoài ra đều không có. phảng phất hết thể tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, như là gió xuân hiu hiu. Dĩ nhiên không chết. Kẻ này chẳng lẽ cũng che giấu tu vi. Vừa rồi triển hiện ra, cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Ngọc Dương Đại Đế kinh hô lên, dù sao vừa rồi trận chiến kia, mặc kệ là Thiên Sơ Thần Tử vẫn là Lý Diệp, đều thể hiện ra có thể so với đế cảnh vô địch lực lượng. Theo Thiên Sơ Thần Tử đế kiếp giáng lâm, cảnh giới trực tiếp để thăng một phẩm cấp. Hắn chỗ có lực lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn mấy vị này đại đế. Cái kia đang sợ một kích giới, càng là lấy đạo ấn đánh ra. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Huyền Dương Đại Đế đều không có tự tin có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng không nghĩ tới, Lý Diệp không chỉ có không chết, thậm chí nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. Huyền Dương Đại Đế ánh mắt thâm thúy, hắn nguyên bản cũng chỉ là có 7-8 phần suy đoán, nhưng bây giờ, hắn cơ hồ đã khẳng định cái kia suy đoán. Quả nhiên là hắn. Vừa nghĩ tới liên quan tới kẻ này các loại nghe đồn, hắn ngược lại là yên lòng. Xem ra một trận chiến này, hiệu chết vào tay ai còn khó nói a. Huyền Dương Đại Đế cái kia cao thâm mặt chắc cười một tiếng, để cái khác ba vị đại đế đều là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên nghe được Huyền Dương Đại Đế cái kia ý ở ngoài lời, nhưng lại không hiểu vì sao hắn sẽ như vậy phán đoán. Lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, Thiên Sơ Thần Tử chứng đạo xương đế đã bước vào một cái khác hoàn cảnh. Dù là từ tu vi cảnh giới bên trên cùng bọn hắn tương đương, thậm chí còn không bằng bọn hắn, nhưng trên thân chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức thậm chí đã cùng Huyền Dương Đại Đế không kém bao nhiêu. Phải biết, Huyền Dương Đại Đế tu luyện mấy trăm ngàn năm, càng tu luyện chuyển tự thượng cổ 12 thiên cung cường đại tiên quyết. Thiên Sơ Thần Tử mới bước vào đế cảnh bao lâu? Có lẽ còn là Thiên Sơ Thần Tử phần thắng càng lớn một chút. Liêu Không Đế Tôn lắc đầu. Mặc dù Lý Diệp người trẻ tuổi này khí tức sâu không thấy đáy, thậm chí vừa rồi mấy lần xuất thủ đều là để bọn hắn có chút rung động. Có thể lại như thế nào, Thiên Sơ Thần Tử đã có thể bị Võ Thần Sơn một vị đại điện chủ tự mình coi trọng tự nhiên có chỗ đặc biệt, mà lại hiện tại vượt qua đế kiếp về sau, cả cá nhân thực lực nào chỉ là bạo tăng gấp 10. Bản đế cũng là ý tứ này, Võ Thần Sơn triệu năm cũng sẽ không sắc phong một vị thần tử. Dựa theo dị vãng các đời thần tử đến xem, có thể để cho Võ Thần Sơn tự mình sắc phong ngày khác tất nhiên thành liền sẽ không so mấy vị kia chênh lệch bao nhiêu. Ngọc Dương Đại Đế khẽ gật đầu, mặc dù Thiên Sơ Thần Tử làm người ngạo mạn tùy tiện, nhưng nhân gia có tùy tiện ngạo mạn vô liếng. Duy chỉ có Thanh Vi Đại Đế, khẽ nhíu mày, vẫn chưa lên tiếng. Lúc này, hư không bên trong. Lý Diệp trên thân khí tức một dạng liên tiếp trèo thang. Trong chớp mắt liền đã đến đế cảnh sơ kỳ. Quả là thế. Huyền Dương Đại Đế trong lòng thở dài, nhưng trên mặt lại hiện ra một sợi tiếu dung. Nhưng những người khác lại khác. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn khẽ nhíu mày, từng có một tia kinh hãi nhưng càng nhiều thì là nghi vấn. Kẻ này quả nhiên cũng là đế cảnh tu vi. Bất quá chỉ thế thôi còn chưa đủ lấy uy hiếp được Thiên Sơ Thần Tử tính mạng. Đúng vậy à, đế cảnh sơ kỳ, lấy tuổi của hắn đích thật là kỳ tài ngút trời, nhưng so với Võ Thần Sơn tự mình sắc phong thần tử vẫn là kém một chút. Đáng tiếc, hai vị đại đế đều là kiến thức rộng rãi người, chí ít sống mấy trăm ngàn năm, thấy qua vô số thiên chi kiêu tử. Nhưng chân chính có thể đứng tại đỉnh phong muôn đời không tan. Trung quy là số rất ít. Cho dù là đế cảnh lại như thế nào, thiên địa này tam giới đại đế mặc dù thưa thớt, nhưng một dạng cũng có. Đại đế vô địch. Kia là nói cho đế cảnh phía dưới sâu kiến nghe. Đến bọn hắn cảnh giới này, lẫn nhau ở giữa một dạng cũng chia tam lục cửu đẳng. Chỉ bất quá có rất ít đế cảnh cường giả lẫn nhau sinh tử liều mạng, bình thường điểm đến là dừng. Có thể bây giờ, Lý Diệp cùng Thiên Sơ Thần Tử rõ ràng là muốn phân ra một cái sinh tử. Chương 4397, Vô Địch Chi Tư. Hai đại đế cảnh. Cái này nếu là tại ngoại giới, tất nhiên sẽ khiến vô số người chú ý. Bất luận một vị nào đế cảnh cường giả, đều là đứng tại như hôm nay tam giới đỉnh phong tồn tại. Kém cỏi nhất đều là một phương hào cường, trưởng khống một phiến thiên địa. Thậm chí, một tay che trời thống ngự rất nhiều thiên vực, dưới trướng càng là tông môn san sát, thế lực khắp nơi đều thần phục tại dưới chân. Đế môn không thể phạm, đây chính là tỷ năm tới thiết luật. Vì sao có dạng này thiết luật, cũng là bởi vì đế môn phía sau, thường thường đều chí ít đứng một vị đế cảnh cường giả. Đương nhiên, đế cảnh cường giả cũng chia mạnh yếu. Như là đã từng chết tại Lý Diệp trong tay Hỏa Vân lão tổ, nói trắng ra chính là đạt được kỳ ngộ đột phá đi lên đế cảnh. Luận tu vi cảnh giới, vừa mới đặt chân đế cảnh, ngay cả nhập môn cũng không bằng. Lại như là Đồng Châu các đại đế môn, mấy cái kia chết tại Lý Diệp trong tay cổ tộc đại đế, thuần một sắc đều là cấp độ nhập môn đại đế. Em hai điểm, kia là vô địch chúa tể, đại đế chí tôn. Khó nghe chút liền hoàn toàn chính là tiểu lâu la. Đương nhiên, trong mắt thế nhân liền xem như tiểu lâu la một dạng đại đế, đó cũng là đại đế. Nhưng tại Lý Diệp trước mặt vậy liền không đồng dạng. Nói giết liền giết. Tuyệt không hai lời. Chân chính có thể để cho hắn cảm giác được có chút áp lực, cũng chính là Hạ Lan Thiên Lãng người này, tuyệt đối không thể so Huyền Dương Đại Đế yếu nửa phần. Nửa chân đạp đến nhập thiên đế cảnh cường giả, há có thể nhỏ yếu. Rất nhiều cái gọi là đại đế, cuối cùng cả đời, đều không thể từ cấp độ nhập môn đại đế tiến thêm một bước, hao hết triệu năm thọ nguyên, cuối cùng vẫn đất vàng một đống. Giờ phút này, hư không bên trong hai đại đế cảnh khí tức bành trướng vô cùng. Liên liên ngày đó đều bị hai người khí tức dẫn động, mây đen dày đặc, triệt để che đậy xuống dưới. Tuy nói bây giờ hai người tại tòa tiên thành này bên trong, nhận thượng cổ tiên ma lực lượng chế hành, vô pháp dẫn động quá nhiều thiên địa chi lực, thế nhưng đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Ngươi, rất mạnh, nhưng vẫn cũ tránh không được một chết. Thiên sơ thần tử vết thương trên người, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so với trước đó còn muốn trắng non ba phần, toàn thân tản ra ríu rít quang huy, từng đạo pháp tắc tại quanh người hắn vần quanh. Những pháp tắc kia triệt để hóa thành thực chất, tùy tiện một cái đều đủ để quét ngang thánh quân. Rất nhiều pháp tắc càng là xen lẫn thành một mảnh vô cùng phức tạp khủng bố đạo tắc hiện hiện. Đế cảnh. Thiên sơ thần tử vượt qua đế kiếp. Không. Người kia người cảm thấy bất an, thậm chí ngăn ở vô số thánh quân trước mặt đế kiếp, ở trước mặt hắn chính là chuyện tiếu lâm, đưa tay liền trực tiếp đập nát. Sở hữu đế kiếp bên trong thiên địa tinh hoa lực lượng, đều hóa thành hắn đột phá lương thực. Hắn hiện tại, thậm chí có một loại thiên địa tam giới, đều trong tay hắn thoải mái cùng vô địch tịch mịch. Người sai lầm lớn nhất, chính là không nên gặp được ta. Thiên sơ thần tử ngẩng đầu. Toàn bộ đôi mắt đều là tinh thần đại hải, rộng lớn vô cùng. Ở trong cơ thể hắn, sở hữu chân nguyên hóa thành một đầu sông dài cuồn cuộn, băng đằng mà ra. Nội tình chi thâm hậu cường đại, liền xem như Liếu Không Đế Tôn bọn người là hoảng sợ thất sắc. Hắn đến cùng lắng động nắm chắc bao nhiêu ẩn, mới có thể đủ vừa mới đột phá liền nắm giữ như vậy hùng hậu chân nguyên. Cảm nhận được thiên sơ thần tử trên thân cái kia như là như sóng biển vô pháp phỏng đoán khí tức, mấy vị đại đế đều là đổi sắc mặt. Bọn hắn cũng từng trải qua đế kiếp, càng là hưởng thụ qua loại kia giữa thiên địa bọn hắn phương vì chúa tể, trưởng không hết thể vô địch tịch mịch. Nhưng cái kia chỉ là trong nháy mắt ảo giác, đế cảnh mặc dù cường đại nhưng cuối cùng chỉ là vừa mới tiến vào chấp trưởng thiên địa cánh cửa, xa không đủ để làm được chân chính phất tay. Thiên địa biến sắc. Bản đế năm đó đột phá thành công, chân nguyên bất quá chỉ có một sợi. Hao phí vạn năm thời gian, mới dần dần ổn định cảnh giới. Ngọc Dương Đại Đế cũng là cảm thán, bọn hắn có thể tại mạt pháp thời đại tu luyện tới đế cảnh, ai dám nói bọn hắn là phế nhân, là xuẩn tài. Không có đại nghị lực cùng vượt qua thường nhân ngộ tính thiên phú, căn bản đi không đến bây giờ tình trạng này. Có thể nói, bất luận một vị nào tam giới bên trong đại đế, đều là thiên chi kiêu tử. Nhưng mà cùng thiên sơ thần tử so sánh, bọn hắn triệt để rơi tầm thường. Không, là căn bản không so được. Trước đó chúng ta còn có thể hơi áp chế một chút, bây giờ cái này thiên sơ thần tử vượt qua đế kiếp, liền xem như ta mấy người liên thủ, cũng chưa chắc có thể áp chế à. Thanh vi đại đế lắc đầu, bất quá hắn ngược lại là tự tin. Mặc dù thực lực không kịp hiện tại bước vào đế cảnh thiên sơ thần tử, có thể tay hắn cầm cửu châu đỉnh, thật muốn ép, hắn trực tiếp đem cửu châu đỉnh ném ra. Đừng nói là thiên sơ thần tử, Huyền Dương đại đế bực này nhân vật cũng không dám đón đỡ. Trận chiến này đã không có lo lắng. Đúng vậy à, thiên sơ thần tử bị ép đột phá cảnh giới, đây chính là thâm cửu đại hận, cơ hồ đoạn mất hắn tương lai xung kích tiên ma cảnh hy vọng, loại này đại thủ, nghiền xương thành cho đều không quá đáng. Tiểu tử kia mặc dù cũng là đế cảnh, bất quá quan khí tức cũng hẳn là vừa bước vào đế cảnh không lâu, đáng tiếc à. Mấy vị đại đế đều là lắc đầu thở dài. Thiên điệu tam giới, muốn sinh ra một vị đế cảnh cường giả quá khó. Thì năm đến, loại nhân vật này là càng ngày càng ít. Cho dù là bọn họ không biết thượng cổ hạo kiếp trước thiên điệu tam giới là như thế nào, nhưng đến bọn hắn độ cao này, đối với ở thiên điệu biến hóa có mơ hồ cảm giác, tự nhiên cũng phát giác được, thiên điệu tam giới chính đang từ từ đi hướng suy bại. Dù là hiện tại còn biểu hiện không ra, nhưng cùng mấy trăm vạn năm trước so sánh, có thể tu luyện tới đế cảnh người, càng ngày càng ít. Nếu như nói, mấy triệu năm trước, vạn năm liền có thể sinh ra một vị đế cảnh cường giả. Gần như vậy triệu năm đến, trừ bọn hắn những này già một đời đế cảnh, chân chính có thể đặt chân đế cảnh hậu nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. 100.000 năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, nếu không là gặp gỡ thiên sơ thần tử, lấy kẻ này mệnh cách, ngày khác cũng có thể chúa tể một phương. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng mấy vị đại đế nhưng lại chưa nghĩ tới nhung tay. Không nói Lý Diệp cùng bọn hắn làm vì mưu sinh, liền coi như bọn họ biết Lý Diệp là người phương nào, cũng không có khả năng xuất thủ tương trợ. Thậm chí, trong lòng bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy chính là thiên sơ thần tử cùng cái này người trẻ tuổi xa lạ lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bản đế đoán hắn không duy trì nổi một khắc đồng hồ. Đế cảnh phân mạnh yếu. Thiên sơ thần tử không thể nghi ngờ là cường đại nhất cái kia một loại. Tựa như là đồng dạng là sinh viên, một cái là 985 trường trung học học bá, một cái là cửu lưu chuyên viện khoa học học cặn bã, mặc dù đều đỉnh lấy lớn thân phận học sinh, có thể song phương học thức bên trên chênh lệch cơ hồ đều không thể đơn giản cân nhắc. Chỉ có Huyền Dương đại đế, trên mặt mang một tia ai cũng xem không hiểu thần bí tiêu dung. Vâng! Theo thiên sơ thần tử cảnh giới sau khi tăng lên, tiện tay một kích vẫn chưa làm bị thương Lý Diệp, hắn hơi toát ra một tia ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là vô cùng mãnh liệt sát ý. Cái kia nồng đậm sát ý thậm chí hóa thành thực chất. Hư không bên trong, diễn hóa ra vô số khủng bố thần kiếm, che khuất bầu trời. Bản thần tử hôm nay liền để ngươi xem thật kỹ một chút, cùng vì đế cảnh, một dạng trời đất cách biệt. Lời con chưa dứt. Cái kia hư không bên trong vô số thần kiếm như là bạo vũ lê hoa một dạng bắn về phía Lý Diệp, toàn phương vị, không góc chết, căn bản để ngươi lui không thể tránh. Một tay che trời. Phất tay diệt thế. Đây mới là đế cảnh cần phải có vô địch chi tư. Là chân chính nắm giữ đạo ấn thiên nhân đại đế. Chương 4398, đạo ấn. Ta cũng có. Xuất thân danh môn, danh gia vọng tộc. Càng là thánh địa sắc phong thần tử. Một khắc này, cuối cùng thể hiện ra một vị thần tử vốn có khủng bố một mặt. Trừ Huyền Dương đại đế bên ngoài, Liều Không đế tôn bọn người là cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Đó là chân chính có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ khắc cốt hàn ý. Thiên sơ thần tử bước vào đế cảnh về sau, thực lực so với bọn hắn nguyên bản dự đoán còn muốn càng thêm cường đại. Giờ phút này, bọn hắn đều đổi sắc mặt. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này đã không còn là thiên sơ thần tử cùng xa lạ kia giữa những người tuổi trẻ sinh tử liều mạng, càng là liên quan đến lấy bọn hắn về sau tranh đoạt tiên phủ bảo vật lúc. Thực lực cán cân nghiêng nghiêng. Mà giờ khắc này bọn hắn coi như muốn nhúng tay trợ Lý Diệp một chút sức lực, đến chế hành thiên sơ thần tử, cũng đã quá muộn. Chết! Cái kia vô số thần kiếm đủ để xuyên thủng nhật nguyệt, xé nước thiên địa. Căn bản không là phàm nhân có thể ngăn cản, là thiên sơ thần tử kinh khủng nhất một kích. thậm chí liền hắn cái kia cửu phẩm đạo ấn hoa sen, cũng hơi tản ra hào quang óng ánh. Đó chính là hắn vận dụng đạo ấn bên trong cổ xưa nhất cũng là bản nguyên nhất lực lượng. Đây chính là nắm giữ đạo ấn người có vô địch lực lượng. Thanh Vi đại đế mấy người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn dốc cả một đời, đều không có cách nào làm đến bước này. Ngưng tụ đạo ấn khó khăn bực nào. Thiên điệu tam giới, hơn 9 thành đế cảnh cường giả, đều không thể ngưng tụ ra thuộc về mình đạo ấn. Thiên đạo có thiếu, đạo tắc cũng không hoàn chỉnh. Bọn hắn có thể nghịch thiên mà đi, chứng đạo xương đế cũng đã là một cái kỳ tích. Quả nhiên cùng thượng cổ một chút ghi chép không khác nhau chút nào, cho dù là không vào đế cảnh, một khi nắm giữ đạo ấn cũng có thể vượt cấp mà chiến. Một khi đặt chân đế cảnh càng là có thể trở thành đế cảnh bên trong nhất vô thượng tồn tại, khinh thường quân hùng. Liêu không đế tôn thở dài, đây chính là chênh lệch. Cho dù là bọn họ không phục không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đúng vậy a, đạo ấn chi nạn, khó như lên trời. Nghe đồn thượng cổ tu sĩ, chỉ có ngưng tụ ra đạo ấn người, mới có tư cách kinh lịch đế kiếp tìm kiếm đột phá. Nếu không, thà có thể hôi phi yên diệt cũng không muốn nhắc tới trước độ kiếp, đoạn tuyệt tự thân con đường tu luyện. Cái gọi là đoạn tuyệt, liền mang ý nghĩa nếu như không thể tại bước vào đế cảnh thời hoặc là không vào đế cảnh trước, liền đem đạo ấn ngưng tụ, dù là vượt qua đế kiếp tu vi đề thăng. Cũng dốc cả một đời bị hạn chế tại cảnh giới kia bên trên, vô pháp tốc tiến một bước. Mấy vị đại đế cảm thán sau khi, kỳ thật bất quá chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Đạo ấn lực lượng à? Lý Diệp thấp giọng khe nói, nhưng sau một khắc lại nhìn thấy cái kia vô số khủng bố thần kiếm như là như ngừng lại hư không bên trong. Tựa như có một sợi thanh phong lướt nhẹ qua mặt, lại đem thiên địa đều đóng băng. Nhưng mà, cái kia cũng không phải là phong ấn thiên địa. Đế cảnh cường giả cái này một thủ đoạn thần thông, đối phó đế cảnh phía dưới cường giả mọi việc đều thuận lợi. Nhưng đối phó cùng cảnh giới đại đế, căn bản là không dùng được. Làm sao có thể? Cảm giác được chung quanh thiên địa triệt để đóng băng, thiên sơ thần tử sắc mặt thay đổi. Hắn bây giờ chính là đỉnh phong nhất thời điểm. Vừa mới vượt qua đế kiếp, trên thân còn kèm theo một tia ngày cấp nhất hủy diệt chúng sinh khí tức, đủ để càn quét bất luận kẻ nào. Cho dù là Huyền Dương đại đế mấy người, đều không dám tùy tiện cùng hắn hiện tại động thủ. Không nghĩ tới, vừa xuất thủ, vậy mà liền bị người hạn chế lại rồi. Lại bị ngăn cản rồi. Thanh Vi đại đế kinh hô lên. Ngọc Dương đại đế cùng Liễu Không đế tôn cũng là hít vào một hơi. Bọn hắn chưa hề nhìn qua loại này khủng bố thần thông. Lại có thể để một tôn đỉnh phong đại đế cường giả một kích, triệt để đình trệ. Thời gian đạo tắc. Không đúng. Huyền Dương đại đế nheo mắt lại, cũng khó có thể che đậy trong lòng hắn rung động. Mặc dù hắn đã đoán ra Lý Diệp thân phận, cũng biết trận chiến này tuyệt không phải Liêu Không đế tôn mấy người nói tới, thiên sơ thần tử nghiền ép giống nhau trở thành sau cùng bên thắng. Nhưng thấy cảnh này, như cũ để hắn vô cùng động dung. Xem ra tiên tổ quyết định vẫn là không sai. Cứ như vậy trong chốc lát, hư không yên tĩnh lại. Cùng thời khắc đó, tại thiên sơ thần tử không thể tin được ánh mắt dưới, Lý Diệp trên thân một dạng có một cỗ khó mà phỏng đoán thâm thúy khí tức, hiện lên ra. Vâng! Hết thể tất cả nháy mắt vỡ vụn. Mặc kệ là giữa hai người cái kia một mảnh hư không chi địa vẫn là cái kia vô số thần kiếm, tựa như là nương theo lấy một loại nào đó vô pháp bệ nghệ cổ xưa lực lượng, triệt để sụp đổ. Đạo ấn, thật không tiện, ta cũng có. Lời còn chưa dứt, chung quanh hư không cuối cùng chậm rãi bắt đầu nhúc nhích, nhưng cũng không phải là thiên địa bản thân chữa trị, càng giống là nhận lực lượng nào đó trưởng không dưới. Chậm rãi tạo thành một nắm đem vô địch thần kiếm. Cùng vừa rồi thiên sơ thần tử xuất thủ cơ hồ không khác chút nào, nhưng cái kia một nắm đem thần kiếm so với thiên sơ thần tử lúc trước xuất thủ, khí tức kinh khủng hơn mấy phần. Xuy. Một nháy mắt, thiên sơ thần tử liền như lâm đại địch. Chưa bao giờ có tử vong sợ hãi, nổi lên trong lòng của hắn. Hắn không dám tin tưởng, đồng thời càng là tức giận. Bởi vì Lý Diệp dĩ nhiên lấy như thế phương thức, dùng hắn thủ đoạn tới đối phó chính hắn. đây là trần trụi nhục nhã. Ngươi muốn chết. Thiên Sơ thần tử giận tím mặt. Đồng dạng hư không bên trên hiện ra từng đạo khủng bố quang mang. Ỷ vào cửu phẩm đạo ấn, hắn nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận có thể tiêu xài. Không giống với những trong cơ thể kia không có đạo ấn ngụy đế cảnh. Nắm giữ đạo ấn đế cảnh cường giả, trong cơ thể đạo ấn chính là một phiến thiên địa, căn bản không cần phải mượn tại chư thiên vạn giới thiên địa lực lượng, tiện tay chính là phá toái hư không. Chô có uy năng là ngụy đế cảnh căn bản là không có cách so sánh. Giờ phút này hắn liền bày ra điểm này. Xa không là lúc trước chết tại Lý Diệp trong tay mấy cái kia đại đế có thể so sánh. Thần kiếm đối hoanh. Cơ hồ càn quét vạn vật. Cho dù là huyền dương đại đế mấy người, đều chỉ có thể thối lui, không dám thân thân nếm thử loại lực lượng này. Duy chỉ có cả tòa tiên thành, bởi vì nhận tiên ma lực lượng thủ hộ. Căn bản không bị ảnh hưởng. Đạo ấn. Tiểu tử kia dĩ nhiên cũng có đạo ấn. Nhưng so với thiên sơ thần tử cái kia quần quận không dứt chân nguyên dự trữ, thanh vi đại đế mấy người càng thêm hoảng sợ là Lý Diệp cái này người trẻ tuổi xa lạ dĩ nhiên cũng ngưng tụ đạo ấn. Thậm chí, bọn hắn rõ ràng nhìn ra, vừa rồi Lý Diệp cái kia một tay đem thiên địa triệt để giam cầm thủ đoạn thần thông. Chính là bắt nguồn từ hắn cái kia một viên đạo ấn lực lượng. Không gian đạo tắc ngưng tụ đạo ấn. Huyền Dương Đại Đế hít một hơi thật sâu, tùy theo thổ lộ lên tiếng. Liên chính hắn đều không có phát giác, thanh âm của hắn có vẻ run rẩy cùng hoảng sợ. Không chỉ có ngưng tụ đạo ấn, mà lại ngưng tụ vẫn là không gian đạo ấn. Hắn hiện tại đột nhiên có chút bận tâm. Nếu như cái này người trẻ tuổi xa lạ thật là hắn đoán người kia mà nói, chuyện kia thật sự có thể thành công sao? Tiên tổ, tiểu tử này có thể so sánh ngươi khi đó nói còn kinh khủng hơn mấy lần a? Hắn có chút đau đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, chí ít Lý Diệp càng mạnh, Huyền Dương Đại Đế càng cao hứng. Hai đại đế cảnh mang theo đạo ấn lực lượng va chạm. Đã vượt ra khỏi bình thường đế cảnh cường giả chiến đấu mang đến gấp trăm lần lực phá hoại phía trên. Ngắn ngủi một nháy mắt, hư không bị xé nát vô số lần. Lại tại thiên đạo vô cùng vô tận quy tắc giới, gây dựng lại vô số lần. Thiên đạo bất diệt, thiên địa không vong. Chương 4399, có ta Lý Diệp không dám giết người sao? Tiên vương cổ thánh, tiện tay có thể tay không trích tinh, một trưởng nát ngày. Nhưng muốn triệt để xé nát một phiến thiên địa, để vĩnh viễn biến mất tại trong hư vô, cũng vẹn vẹn chỉ là ảo tưởng. Trừ phi có người có thể trưởng khống mạnh hơn thiên đạo lớn lực lượng, nếu không thiên đạo bên dưới, vạn vật vì câu. Thiên sơ thần tử trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, đồng thời sắc mặt tái nhợt mấy phần. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là mê mang cùng không hiểu, càng nhiều hơn chính là một loại hoảng sợ. Hắn không tiếc chính mình đoạn tuyệt tương lai xung kích tiên ma cảnh cơ hội, ở thời điểm này không tại áp chế tu vi đột phá trở thành đỉnh phong đại đế. Rõ ràng có thể quét ngang hết thảy. Trừ phi là võ thần sơn bên trên những biến thái kia, hắn tự nhận là hai đại thánh địa bên ngoài, thiên địa này tam giới bên trong căn bản là không có người sẽ là đối thủ của hắn. Phải. Không có người. Cho dù là Huyền Dương đại đế. Hắn đồng dạng đều không để vào mắt. Liền xem như cái kia số rất ít hoành áp tam giới thiên đế chi tôn tới, hắn dù cho không địch lại, cũng có thể thong dong rút đi. Nhưng vì sao? Đạo ấn. Xem ra là bản thần tử xem thường ngươi. Nhìn qua Lý Diệp đỉnh đầu cái kia một viên đạo ấn, thiên sơ thần tử đem trong miệng máu tươi phun ra, ánh mắt đáng sợ đến bực nào cùng dọa người. Đạo ấn va chạm, cường giả thắng. Đến trình độ này, căn bản cùng bất kỳ thủ đoạn nào thần thông cùng bí pháp không quan hệ. So chính là của người đó tu vi cảnh giới cao hơn. Đạo ấn càng mạnh. Đối với đạo tắc trưởng khống lợi hại hơn. Rõ ràng, thiên sơ thần tử rơi vào hạ phong. Đây là hắn nhất không thể chịu đựng được. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy Lý Diệp cái kia đạo ấn, phía trên dĩ nhiên một đạo vân tay cũng không từng hiện hiện. Ngươi rõ ràng chỉ là dưới nhất phẩm đạo ấn. Liên nhất phẩm đạo ấn cũng không tính. Vì cái gì có thể mạnh như vậy? Hắn giận a. Tại đỉnh đầu hắn cái kia cửu phẩm hoa sen, đúng là hắn đạo ấn hiện hiện. Phía trên rõ ràng có thể nhìn thấy, khoảng chừng 9 đạo vân tay. Mỗi một đạo vân tay liền đại biểu cho đạo ấn để thăng một phẩm cấp. 9 đạo vân tay chính là cửu phẩm đạo ấn. Cái này còn không ngừng, ở đằng kia 9 đạo vân tay bên trong, dĩ nhiên loáng thoáng, còn có một đạo mơ hồ cái bóng, phảng phất cùng cái khác 9 đạo vân tay không khác nhau chút nào, chỉ bất quá vẫn chưa chân chính hiện hiện. Nếu có cường giả thời thượng cổ xuất hiện ở đây, thấy cảnh này tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Bởi vì đó chính là đạo ấn bên trong, đạo thứ 10 vân tay sắp thành hình điểm báo trước. Đạo phân cửu phẩm. Cửu phẩm đạo ấn liền xem như tại thời đại thượng cổ, cũng là số rất ít khủng bố truyền thừa bên trong đệ tử, mới có thể tu luyện được. Có thể bị võ thần sơn tuyển chọn, hoàn toàn chính xác cũng không phải là xuất thân quan hệ. Huyền Dương Đại Đế phía sau sư môn, truyền tự thượng cổ 12 thiên cung, tự nhiên biết rất nhiều liên quan tới thượng cổ sự tình. Thiên sơ thần tử, không thể nghi ngờ thả tại thời đại thượng cổ, đều coi là đứng đầu nhất thiên tài một trong. Thậm chí có thể tại bây giờ thời đại mạt pháp này, thành tựu cửu phẩm đạo ấn, bản thân liền rất khoa trương. Loại này thiên phú, nộ tính, căn cốt cùng tạo hóa, nếu thật là tại thời đại thượng cổ, nói không chừng thành tựu còn muốn cao hơn. Khi nhìn đến cái kia mơ hồ đạo thứ 10 vân tay, Huyền Dương Đại Đế đều không thể không hít vào một hơi. Huyền Dương đạo hữu, cái này đạo thứ 10 vân tay hẳn là chính là. Liêu Không Đế Tôn có chút biến đổi sắc. Tuyệt phẩm đạo ấn. Thượng cổ chân chính chỉ có tuyệt phẩm đạo ấn thiên tài, mới có tư cách xưng là thần tử. Huyền Dương Đại Đế lắc đầu thở dài. Như thế một tôn vô địch thiên tài, dù cho là hắn gặp, đều muốn lui tránh mũi nhọn. Nếu không phải trước đó Thiên Cung Tiên Tổ hiện hiện, đã vì Huyền Dương Thiên Nữ định ra một môn hôn sự, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ cự tuyệt Thiên Sơ Thần Tử đề nghị, đem Huyền Dương Thiên Nữ gả cho hắn. Chỉ tiếc, đây chính là cửu phẩm đạo ấn. Đạo phân cửu phẩm, nhất phẩm một thiên địa. Tam phẩm vì một cái đại luân hồi. Cái gọi là hạ tam phẩm đạo ấn, trung tam phẩm đạo ấn cùng thượng tam phẩm đạo ấn. Đây chính là hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Thiên sơ thần tử nắm giữ cửu phẩm đạo ấn, cho dù là mặt đối với thiên đế cảnh cường giả đều có thể buông tay đánh cược một lần, thắng bại khó liệu. Bây giờ, lại bị người áp chế. Nhất để bọn hắn kỳ quái là, Lý Diệp mặc dù cũng nắm giữ đạo ấn, nhưng cái kia đạo ấn bên trên liền một đạo vân tay đều không có, thậm chí lấy ánh mắt của bọn hắn, liền đạo ấn cũng không tính. Căn bản không hoàn chỉnh. Nhưng khí tức kia, lại như thế hùng hậu sâu không thấy đáy. Chẳng lẽ đây chính là nhất vô cùng thần bí không gian đạo tắc chân chính bộ dáng? Huyền Dương Đại Đế mê hoặc, nhưng có một chút rất rõ ràng. Thiên sơ thần tử, đã hết biện pháp. Thần binh bị Lý Diệp cưỡng ép cướp đi. Dù là hiện tại đặt chân đế cảnh, hiển lộ cửu phẩm đạo ấn lại còn là bị Lý Diệp áp chế. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hai người một trận chiến này vậy mà lại là kết quả như vậy. Vì cái gì? Không có khả năng. Ta không tin. Ta chính là cửu phẩm đạo ấn. Thậm chí đã tiếp cận thần phẩm đạo ấn. Ngươi cái kia hạ phẩm đạo ấn làm sao có thể áp chế ta? Thiên sơ thần tử giống như điên cuồng, hắn căn bản không kém. Thậm chí vô cùng cường đại. Võ thần sơn tỷ năm đến, tự mình sắc phong thần tử không đủ hai tay số lượng. Hắn có thể bị võ thần sơn tuyển chọn, liền chứng minh điểm này. Nếu không phải là bởi vì Lý Diệp, hắn cơ hồ có 7-8 phần cơ hội, để tự thân đạo ấn cao hơn tầng 1. Trở thành tuyệt vô cận hữu tuyệt phẩm đạo ấn. Lực áp tỷ năm đến, lịch đại thần tử. Chân chính có nhìn tiến về cái chỗ kia. Vâng! Lý Diệp có thể không cùng hắn lời thừa, đưa tay một chưởng đánh ra. Phảng phất chung quanh vô tận hư không đều giống như bị hắn nắm giữ trong tay. Cái kia đạo ấn, chính là Lý Diệp ngộ nhập hỗn độn hồng mông thế giới ngưng tụ không gian đạo ấn. Liên liên chính hắn, cũng không biết không gian đạo ấn đến cùng đến trình độ nào. Lúc này xem xét, Lý Diệp mới rốt cục trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu ra. có thể tùy tiện áp chế cửu phẩm đạo ấn, chí ít cũng là tuyệt phẩm đạo ấn trình độ. Hắn vẫn chưa cân nhắc quá nhiều, mặc dù cùng thượng cổ ghi lại tuyệt phẩm đạo ấn khác biệt, cái gọi là tuyệt phẩm đạo ấn là tại cửu phẩm đạo ấn phía trên, đản sinh ra đạo thứ 10 vân tay. Vượt qua con số 9 cao nhất, tựa như là thiên sơ thần tử đạo ấn, đã có tuyệt phẩm đạo ấn cái bóng, một khi đạo thứ 10 vân tay hiện hiện, đủ để cho hắn thực lực có một cái bay vọt về trước. Nhưng bây giờ, lại bị hắn tùy tiện liền áp chế xuống. Phốc phốc, vẹn vẹn tiện tay đánh ra một trường, liền đem thiên sơ thần tử đánh thổ huyết liên tục. Cái kia hoàn toàn là nghiền ép một dạng không chút huyền niệm một trận chiến đấu. Nhất là tại không gian đạo ấn dưới, bất luận cái gì đạo tắc đều bị áp chế bảy thành trở lên uy lực, trừ phi có người trưởng khống đạo ấn còn tại Lý Diệp phía trên, bằng không thì chỉ có quá ư sợ hãi. Người dám giết ta? Cảm nhận được Lý Diệp cái kia nồng đậm sát ý, thiên sơ thần tử lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Đánh, đánh không lại. Trốn. Đối phương trưởng khống thế nhưng là không gian đạo tắc. Trừ phi hắn lực lượng áp đảo Lý Diệp phía trên, nếu không căn bản không có khả năng đào tẩu. Vì sao không dám? Lý Diệp trầm giọng lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt sát ý càng đậm. Ta là cửu trọng thiên chuyên nhân. Càng là võ thần sơn thân phong thần tử. Ngươi nếu là giết ta, đem lại nhận cửu trọng thiên cùng võ thần sơn vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Cái kia lại như thế nào? Vâng! Lý Diệp giơ thẳng lên trời cười dài, đưa tay chộp một cái, đã từng thuộc về thiên sơ thần tử trôi này thần kích lại một lần nữa rơi xuống trong tay hắn. Mặc dù chỉ là cũng không hoàn chỉnh không gian loại thần binh, nhưng tại lúc này trong tay hắn lại hoàn mỹ vô khuyết hóa thành thế gian đáng sợ nhất thí thần kích. Chương 4400, chỉ là một cái thiên đế phân thân, còn dám trăng bước. Ngươi thật cho rằng giết được ta sao? Thiên sơ thần tử cũng phát hiện trước mắt người này đối với chính mình tuyệt đối là động sát tâm, cái kia trần trụi sát ý căn bản không có bất kỳ che giấu. Nhưng hắn mặc dù bại, lại không có nghĩa là hắn thật thúc thủ vô sách. Vâng! Lý Diệp cũng mặc kệ thiên sơ thần tử còn có loại thủ đoạn nào. Từ biết cửu trọng thiên bức bách phong hỏa thành, đem tam công chúa gả cho thiên sơ thần tử một khắc này bắt đầu. Giữa hai người liền không còn có hỏa hoãn chỗ trống. Coi như hôm nay hắn không giết thiên sơ thần tử, ngày khác thiên sơ thần tử cũng tất nhiên sẽ giết hắn. Đến bọn hắn tình trạng này, tuyệt đối sẽ không tha thứ nữ nhân của mình bị những người khác nam nhân sở đoạt. Thiên sơ thần tử sẽ không, hắn Lý Diệp càng sẽ không. Cầm trong tay thần kích, giữa trời đánh xuống. Cái kia đủ để cho đại đế đều quá ư sợ hãi lực lượng kinh khủng. Thiên sơ thần tử đột nhiên biến sắc. Đây là ngươi bức của ta. Ầm ầm. Đối mặt lấy tuyệt vô cận hưu đáng sợ nguy cơ, thiên sơ thần tử cắn răng một cái, nháy mắt bóp nát trên thân một khối ngọc bội. Một nháy mắt, theo ngọc bội kia vỡ vụn, phảng phất có được một loại nào đó chi cao vô thượng khí tức, từ trong đó bộc lộ. Sư tôn cứu ta. Thiên sơ thần tử ngạc nhiên nhìn xem cái kia hư không bên trong. Một đạo mơ hồ cái bóng chậm rãi hiện hiện ra, lập tức cao giọng kêu gọi đứng lên. Nguyên lai đây mới là trên người hắn cường đại nhất thủ đoạn cùng át chủ bài. Đông. Vẹn vẹn một kích. Tiện tay một kích, bóng người hư ảo kia liền đem Lý Diệp cầm trong tay thần kích hạ một kích ngăn tại bên ngoài. Hơi hợt kia thủ đoạn cùng khí phách, để huyền dương đại đế mấy người nhìn đều là toàn thân run rẩy lên. Cái này khí tức. Không có khả năng. Huyền Dương Đại Đế là thất thanh. VN. Làm vì thành đạo mấy trăm ngàn năm uy tín lâu năm Đại Đế, càng là nửa chân đạp đến nhập thiên đế cảnh giới, có hy vọng tại sinh thời ngưng tụ ra một viên đạo ấn. Tự nhiên coi là kiến thức rộng rãi, càng là tam giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao. So với còn lại mấy cái bên kia Đại Đế, Huyền Dương Đại Đế tuyệt đối xem như đứng tại kim tự tháp tầng chót nhất người một trong. Nhưng mà liền liền hắn, tại cảm giác được cái kia khí tức phía sau khủng bố về sau, cũng là hoảng sợ thất sắc. Đây là đế cảnh. Không. Chí ít cũng là thiên đế cấp nhân vật. Nào chỉ là thiên đế cấp. nếu như là thiên đế một sợi phân thân, dù cho có thể trấn áp đế cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy hời hợt. Mấy vị đại đế đều là nhân vật đứng đầu, cũng tự nhiên biết tại đế cảnh phía trên còn vẫn có thiên đế loại này vô địch tồn tại. Mặc dù thiên điệu tam giới bên trong thiên đế không có mấy vị, thậm chí rất nhiều thiên đế mấy trăm ngàn năm đều chưa chắc sẽ lộ diện một lần. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, thiên sơ thần tử phía sau cửu trọng thiên, có thể được xưng là thiên điệu tam giới thứ nhất đế môn, tự nhiên sẽ không là đơn giản như vậy. Ngoại giới nghe đồn cửu trọng thiên, một môn chín đế, thế gian độc nhất vô nhị, hiện tại xem ra hoàn toàn không chỉ như thế. Một kích bị cản, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí nhìn thấy thiên sơ thần tử xuất ra loại thủ đoạn này, cũng giống như tại hắn trong dự liệu. Người nào lớn mật như thế, dám động bản tọa thân truyền đệ tử. Ầm ầm, bóng người hư ảo kia căn bản thấy không rõ dung mạo, lại phảng phất chúa tể thiên địa giống như, ở trên cao nhìn xuống. Mỗi tiếng nói cử động, đều nương theo lấy thiên địa cộng minh. Một tay có thể phân nhật nguyệt, rất nhiều pháp tắc đều tại hiện hiện. Đây là một tôn khủng bố đến cực điểm trí cường giả. So Lý Diệp trước đó thấy qua bất kỳ người nào đều cường đại hơn. Thậm chí, so với Phi Dương Thiên Đế đều mạnh hơn một bậc. Hư không bên trong, thật vất vả nhặt về một cái mạng thiên sơ thần tử, giờ phút này mặt mũi tràn đầy oán độc căm trầm. Hắn lời thề son sắt đi vào Nguyệt Lan Thành, tự cho rằng có thể trưởng khống hết thảy, trấn áp cái khác đế môn đại giáo, thành là lớn nhất bên thắng. Không nghĩ tới bị hắn xem như nhất đại uy hiếp Huyền Dương Đại Đế ngược lại không cùng hắn lên xung đột, ngược lại là xuất hiện một cái thân phận xa lạ cuồng vọng tiểu tử, dĩ nhiên làm cho hắn vận dụng trên thân còn sót lại một khối bảo vệ tính mạng ngọc bội. Phải biết, đây chính là hắn rời đi cửu trọng thiên trước, cửu trọng thiên đế tự mình lấy tự thân một giọt tinh huyết luyện chế bảo vệ tính mạng đồ vật. Vì cái gì? Chính là tại thiên sơ thần tử bị gặp cường địch tính mạng nhận uy hiếp lúc, có thể đem ra tự vệ. Không nghĩ tới lại bị Lý Diệp làm cho dùng ra. Sư tôn, chính là tiểu tạp chủng này. Thiên sơ thần tử hận A. Loại này thiên đế tinh huyết của luyện chế hộ thân ngọc bội, liền xem như hắn cũng chỉ có một khối. Một khi dùng, nghĩ muốn lần nữa để cửu trọng thiên đế luyện chế một lần, không biết muốn năm nào tháng nào. Liên liên sư tôn tự mình luyện chế chu thần kích, đều bị tiểu tạp chủng này lấy thủ đoạn hèn hạ cướp đi. Thiên sơ thần tử trên thân nguyên bản có mấy kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật, rơi vào Lý Diệp trong tay chu thần kích chính là một cái trong số đó. Tiếp cận với tiên binh đạo khí cấp bậc đỉnh cấp đế binh, cho dù là cửu trọng thiên đều không có mấy món. Huống chi hiện tại hắn còn hao phí một khối hộ thân ngọc bội, như thế nào để hắn không hận. Nguyên lai thứ này tên là chu thần kích, chỉ tiếc trong mắt ta, hơi yếu một chút, chu thần là còn thiếu rất nhiều, nhưng giết một cái yếu gà thần tử, vẫn là dư giả. Lý Diệp khinh thường cười một tiếng. Chu thần kích. Trong tay cái kia thần kích hoàn toàn chính xác đáng quý. Nhưng muốn nói chu thần cũng quá khoa trương một chút. Bất quá chỉ là có người dùng vô thượng thủ đoạn khắc lên bộ phận không gian đạo tắc lực lượng. Chỉ bất quá rõ ràng luyện chế cái này thần binh người, cũng chưa hoàn toàn trưởng khống không gian đạo tắc, nếu không uy lực còn muốn để thăng gấp 10 không ngừng. Bây giờ rơi xuống trong tay hắn, hoàn toàn có thể nâng cao một bước. Dù cho vô pháp đột phá đến tiên binh đạo khí phương diện, chí ít cũng có thể nói là tiên binh đạo khí phía dưới, đứng đầu vô địch đế binh. Người! Thiên sơ thần tử giận dữ! Nhưng hắn cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Diệp, chỉ có thể đầy mắt oán độc nhìn xem. Ngược lại là bị hắn gọi ra cái kia đạo hư huyễn bóng người, giờ phút này lại là giận hừ một tiếng. Dám động bản tọa đệ tử, muốn chết. Ầm ầm. Dù chỉ là một đạo phân thân, có thể vừa ra tay liền che khuất bầu trời. So với thiên sơ thần tử không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vẹn vẹn tiện tay một chụp. Liền thấy xung quanh mấy chục vạn dặm hư không triệt để vỡ vụn, đây vẫn chỉ là một đạo phân thân lực lượng, nếu như là bản tôn tự mình giáng lâm, căn bản là không có cách tưởng tượng. Không được. Huyền Dương Đại Đế mấy người biến sắc, trực tiếp bước ra trở ra. Loại này uy lực dưới, bọn hắn một khi bị cuốn vào cũng rất khó toàn thân trở ra. Không đáng ở thời điểm này liên lụy đi vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là đi chậm, bị cuốn vào, chỉ có thể liều mạng vận công ngăn cản. Cửu trọng thiên đế. Lý Diệp cầm trong tay Chu thần kích, Lâm Nguy không sợ trực tiếp một mực đinh trong hư không. Mặc cho cái kia đáng sợ phong bạo tàn phá bừa bãi, cũng vô pháp để hắn dao động một điểm. Chính là bản tọa. Nếu biết tên bản tọa, ngươi cũng hẳn phải biết chết là người tốt nhất giải thoát. Cửu trọng thiên đế. Cửu trọng thiên bên trên chúa tể hết thể vị kia. Thậm chí sớm đã có nghe đồn, thiên điệu tam giới đệ nhất cường giả, chính là vị này cửu trọng thiên đế. Đương nhiên, kia là chỉ hai đại thánh địa cường giả không xuất thủ tình huống giới, nhưng coi như thế cũng đầy đủ để người kinh hãi muốn tuyệt. Hừ, bất quá chỉ là một sợi phân thân, dù cho là ngươi bản tôn tự mình đến đây, ta còn không sợ. Huống chi chỉ là phân thân. Lý Diệp giơ thẳng lên trời cười to. Người khác sợ cửu trọng thiên đế uy danh, có thể hắn lại không sợ. Thiên đế mà thôi. Liền xem như thiên đế phía trên tiên quân hắn cũng không phải không có gặp qua. Huống chi, chỉ là một cái thiên đế phân thân.